cũng là linh khí. Là Lý Đại Hùng tay trái khởi một mặt tâm chắn, hắn dùng tâm chắn ngạnh sinh sinh kháng hạ đạo tử nhóm phát ra thực tế phách chém công kích, một thuận đón đỡ, một tay khởi linh kiếm. Linh kiếm ba đạo phách phi nham thâm thời điểm, Diệp Phần Hương mới vừa tế ra thượng nhân cấp vững vàng hàng lực, Lương Đình Sinh thấy được người trước cặp kia mỹ lệ mắt. Từ trước dịu dàng, hiện giờ lại luôn có vài phần nhìn không thấy đế thâm trầm. Loại này thâm trầm làm nàng thành thục, cũng làm nàng càng cường. Phúc! Hai cái đạo tử đem huyết phun ở ảnh bích thượng thời điểm, toàn trường tĩnh mịch. Lý Triều Lâm cầm trên eo kiếm, cao mày vẫn luôn không có thể buông ra, hắn ẩn ẩn cảm thấy bọn họ rớt vào một cái cục. Linh khí! Bọn họ từng người có hai thanh linh khí. Diệp Phần Hương thượng nhân. Nàng hàng lực tu vi hảo cường. Còn có một cái giải quyết thuật pháp khống chế linh khí nhẫn, còn có lắc tay của nàng. Kia Lý Đại Hùng không phải thượng nhân, nhưng hắn có một công một phòng hai loại linh khí, đây là muốn nghịch thiên A. Như là một cái pháp lam nhiều giải khống chế lại có thể tăng thương vô địch công sát hình pháp sư, đương nàng xứng đôi một cái có thể công có thể phòng thả bản thân thể chất có phòng ngự đặc hiệu siêu cấp huyết nhu. Loại này tổ hợp là nghịch thiên cấp, làm cho bọn họ ngạnh sinh sinh ở mấy cái đạo tử vây công hạ lông tóc không tổn hao gì giết hai cái đạo tử. Đúng vậy, nếu không phải đạo quán trước không thể giết sinh, nham thâm hai người đã chết. Một mảnh tĩnh mịch chung, rốt cuộc có người cảm giác được không thích hợp, không phải tư tưởng thượng, mà là cái này địa phương, có một cái thực không thích hợp đổ vật. Sắc thực nói, là một cái đáng sợ người loạn bảo. Nữ nhân kia ngồi ở ảnh bích phía trên, một chân rủ xuống chống vách tường mặt, một chân hoành ở một khác chỉ chân trên đùi, như là kiểu chân bắt chéo, thực đàn ông dáng ngồi, rồi lại yêu nghiệt mỹ diễm. Hồng đến đôi mắt nhức mỏi, diễm đến trái tim choáng váng. Chính là như vậy một nữ nhân. Nàng ở ăn đồ ăn vặt. Trong miệng có mức hoa quả, trong tay còn có một viên. Ăn xong trong miệng. Nàng mới nhìn về phía dưới toàn bộ nhìn về phía người của hắn. Nàng phun ra một viên hạt nhi, hỏi, kia giải so câu đối là cái nào thiểu năng trí tuệ viết. Ta muốn cùng hắn thân trà tâm sự nhân sinh. Chương 449, hắn chết chắc rồi. 8. Câu đối loại sự tình này, đã dẫn phát Nam Bắc hai mà hàng đạo tuổi trẻ một thế hệ tranh đấu. Trước có Lý Đại Hùng tạp tràng, còn có Diệp Phần Hương cứu Lý Đại Hùng tràng, trong đó ở Diệp Phần Hương lộ diện thời điểm, Lạc Hà Viện Chiêm Ngọc đã tới rồi, hắn nhìn đến Lý Đại Hùng như vậy lợi hại, là khiếp sợ, bởi vậy hoãn một chút không có ra tay, này vừa chậm cùng, chờ đến nên ra tay thời điểm, Diệp Phần Hương lại ra tay. Ra tay liền ra tay đi, tổng nên đến phiên bọn họ thu thập bãi. Kết quả nhân ra một giây đều không đến liền đem mấy cái đạo tử bãi cấp thu thập. Có thể, này rất cường thế. Nhưng Chiêm Ngọc thực mau phát hiện chính mình xem nhẹ Khuê Sơn người cường thế. Bởi vì hắn nhìn đến một nữ nhân. Nữ nhân kia tiểu chân bắt chéo, ăn mức hoa quả phun hạt nhì, lấy cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống, thả khinh quẩn vô cùng đến vứt ra một câu làm đông tây bắc mấy cái nói đặc biệt là bắc đạo người sắc mặt đại biến nói. Ánh mắt của nàng, nàng nhíu môi độ cùng, nàng phun ra hạt nhì động tác, nàng hết thể đều như là một phen lưới dao sắc bén, không có lúc nào là đến miệt thị, dẫm đạp bọn họ tôn nghiêm. Loại này dâm đạp thậm chí vô khác biệt bao trùm Lý Triều Lâm cùng Hề Cửu Hầu bọn họ này mấy cái thiên tri tiêu tử. Đạo tử cũng giống nhau, ở trong mắt nàng. Nhiều bừa bãi nữ nhân A. Nhưng bọn họ từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, loại này sợ hãi đến từ chính nàng xem ngươi liếc mắt một cái thời điểm, toàn thân trên dưới lạnh thấu tim suy yếu cảm. Nàng có bao nhiêu cường, bao lớn tự tin. Bọn họ ưu tú không đến bừa bãi nông nỗi, nhưng ít nhất là cẩn thận. Cho nên bọn họ bất động. Nhưng là phương Bắc hàng đạo rất nhiều tu sĩ con cháu nhóm không vui, phẫn nộ thật sự, vừa muốn mắng to. Nàng ánh mắt cũng dừng ở bọn họ trên người, trong miệng cái kia mức hoa quả tới rồi trong miệng, đầu ngón tay không đổ vật, nàng liếm hạ đầu ngón tay thượng mức hoa quả nước nhì, sau đó đánh một cái búng tay, đầu ngón tay ra 5 cái hàng tự xoắn úp, tản mát ra yêu mị hơi thở, với lúc này, tất cả mọi người cảm thấy trên người có thứ gì ở thoát ly. Không bằng nói này mấy cái hàng tự ở điều động bọn họ trên người hơi thở. Quần áo hơi thở, làn da hơi thở, trên người huyết nhục tản mát ra thể vị hơi thở. Nhưng có chút nàng không cần, có chút là nàng muốn, thì như. Ba người trên người phiêu ra một sợi màu đen hơi thở. Này đó hơi thở phiêu lưu không trùng, rơi vào nàng đầu ngón tay, ngưng tụ thành một giọt nhỏ bé mực nước. Đầu ngón tay một mạc, nàng mắt có lưu chuyển phi quang. À, tùng giang mặc, dùng nhưng thật ra hảo mặc, nhưng mặc vì văn chi nội tình, nhân tâm chi giã vọng nên là dùng cái gì tới đặt móng. Nàng rũ mắt nhìn về phía kia ba người, hơi hơi mỉm cười thời điểm, là tham lam, châu chấu sở dĩ nhảy đát, luôn có cha hoặc là ra ra ở phía sau chống lưng hoặc là sai sử, làm ta đoán hạ, cho các ngươi tự tin người nên là Lạc Dương đạo quán trung tâm nhất lưu, thực lực không tầm thường, thượng nhân bên trong người xuất sắc. Với nhà ta tiểu gì hoặc là có khoảng cách, hoặc là ích lợi xung đột, Nếu là đệ nhất loại, người này tất là bị ta tiểu gì thu thập quá, âm hiểm xảo trá tác phong dối trá người, ta tiểu gì không mừng, mới có thể động thủ. Nếu là đệ nhị loại, đại khái là đạo tế chỗ tốt không ngừng với đạo tử, còn bao quát thượng nhân trở lên, đạo quán nòng cốt hoặc là đại đường cao thủ, thượng nhân tinh anh lưu ở trong đó, nhưng nhà ta tiểu gì trở xin. Hát càn khôn thượng nhân, thiên phú siêu tuyệt, tất nhiên đứng hàng trong đó, kết quả là, một cái củ cải một cái hố, vào không được hố củ cải nháo cách mạng, tàn buồn cười đồn đãi tới đem ta tiểu gì biến thành một cái chỉ biết cùng ta đạo đại lao câu kết làm bậy thế cho nên cấu kết ma đạo thai họa thương sinh nữ giấy, nhân ngôn đáng sợ. Đến lúc đó liền tính đạo quán muốn cho nhà ta tiểu gì lấy chút chỗ tốt cũng đến suy xét người trong thiên hạ ý tưởng, ta nói đúng sao, ta ba cái tiểu ca ca. Nàng nhìn chằm chằm kia ba người sớm đã cả người hư nhuyễn, sắc mặt trắng bệnh, không không không, ngươi nói bậy. Hắn ở nơi nào? Ta không biết, ta không thể nói ba người mồ hôi đầy đầu, phảng phất chịu đựng không nổi, nàng nheo lại mắt. Nói hay không đều không quan trọng, mặc kệ người này là ai, hắn đều chết chắc rồi. Vừa mới còn ôn nhu lưu luyến câu nhân người trở mặt vô tình, chết chắc rồi bà chưa mới ra. Này ba người phảng phất đã chịu lớn lao áp lực, phanh đến một tiếng quỳ xuống đất, đem đùi xương đùi đều quỳ nát. Huyết nhục vẩy ra chung, nàng dối tay, trong đó một người trên eo bài tới rồi tay nàng chung, đầu ngón tay méo. Trung đô Triệu Phủ, Lạc Dương 12 viện sĩ trí nhất họ Triệu. Nàng xoay hạ eo bài, nám, một vuốt ve, lòng bàn tay cọ nổi lửa diễm. Triệu Phong Lâm. Vâng. Ngọn lửa bỗng nhiên thoáng khởi, là một cái bừa bãi vô cùng ngọn lửa loạn lưu, thoáng khởi đột ngột, lại khủng bố đến trong ngọn lửa có dấu một nửa dung nham, theo nàng ngón tay một hoa, hỏa lưu ầm ầm xuyên qua trời cao, thẳng vào thành Lạc Dương trung cư dân khu, ở trong thành bá tánh hoảng hốt thời điểm tìm đúng trong đó một nguy nga phủ đệ. Rơi xuống. Không chút do dự, không hề cố kỵ đến oanh hạ. Nó nhắm ngay địa phương ở phủ đệ bên trong xem như thực hẻo lánh, người khác không thể tiến, bởi vì là Triệu Phong Lâm tu luyện nơi, đúng vậy. Lúc này hắn ở tu luyện, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm buông xuống thời điểm, hoảng sợ lại phẫn nộ, thân thể bay ra. Lớn mật cuồng đồ, là ai? Hắn đối thượng chính là hoành xuống dưới khủng bố hỏa lưu, trên người phòng ngự đều không kịp ra, công kích cũng không kịp ra, tốc độ quá nhanh quá đáng sợ. Vâng! Liên người mang phòng ở bị hỏa lưu bao trùm, trong khoảnh khắc này phương khu vực bị di hơn phân nửa đất bằng, phủ đệ bên trong cũng chấn động, nha hoàn vẫn là Triệu gia người đều cảm giác được một cổ nùng liệt nóng bỏng. Như là muốn đem bọn họ nướng tiêu, nhưng bọn họ tâm lại như vậy lạnh băng. Bởi vì kia khủng bố sát khí. Lạc Dương đạo quán ảnh bích thượng nữ nhân muốn giết người. Cũng liền thật sự giết. Giết một cái Lạc Dương đạo quán 12 viện sĩ chi nhất, giết một cái ở đại đường cảnh nội đều thanh danh hiển hách địa vị cao thượng người. Hắn vẫn là chỉ ở sau càn khôn thượng nhân cường giả chi nhất. Lại bị nhất chiêu hỏa thuật dây. Liêu nhân sinh. Không, nàng nói giỡn, nàng không liêu. Nàng chỉ giết người. Nhiều ít đạo tử trên người lạnh băng, khó có thể hô hấp. Đạo quán ngoại, đang muốn đi bắc tuyển chịu đựng nện bước, nhìn kia hỏa lưu nháy mắt hạ gục trong thành một cái so với hắn còn cường ra một ít viện sĩ. Hắn suy nghĩ, là ai như vậy không kiêng nể gì vô pháp vô thiên. Đại đường hoàng tộc, Lạc Dương đạo quán đã có thể tại tả hữu hai cánh. Tông tàng ở trong thành, thấy được, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật. Không biết vì sao, Phật gia đối người thường tánh mạng càng để ý với nhân gian cường giả. Có lẽ bởi vì biết cường giả nhóm vận mệnh đều là chính mình làm, mà người thường nhiều vô tội. Đạo quán. Thinh thanh từ những cái đó đạo tử tuyệt còn chưa tới trình độ này, đó chính là vào đời cao thủ, cũng không biết Triệu Phong Lâm rốt cuộc chọc giận ai. Đại đường hoàng cung cao thủ nhiều như mây, tự nhiên đã nhận ra trong thành động tĩnh, nhưng nguy nga bất động, gợn sóng bất kinh, chỉ ở trong cung một huyền phù nhà thủy tạ bên trong, một cái dáng người đĩnh bạt dục tú thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua. Đằng trước đang ở uy cá nam tử cũng không ngẩng đầu lên, một thân ám kim lưu tím, thái tử phục, cái này đại đường nhất phú quyền thế đệ nhị hào nhân vật. Hắn nói, đi thôi. Kinh đô và vùng lân cận đạo đạo tử Lý Tử Tư gật đầu, lướt trên, dây lát vài trăm thước. Mà ở trong thành rửa gần Triệu ra một hộ nhà. Một cái thanh tuấn tuyệt luân nam tử buông bút vẽ. Ca ca ngày thường xưa nay kêu ta chuyên tâm, sao chính mình tâm tư phập phồng, phải biết rằng trầm vương xui xẻo thời điểm, ca ca cũng là lãnh đạm thật sự. Đang ở thưởng thức tiểu đao người thiếu niên dương mắt, thiếu niên này dung mạo cực mỹ, môi hồng răng trắng, như châu như ngọc, nhưng cũng không thể bị cho rằng nữ hài giấy, nhân hắn trên người có một cổ trào phúng kinh cuồng. Nhân hắn thông minh. Hắn đằng trước thanh niên kỳ thật cũng thông minh, nếu không sẽ không ở vân vân nhập sĩ học sinh bên trong dùng 3-4 năm vào chỗ liệt Hàn Lâm viện đệ nhất học sĩ. Thánh nhân tán vì đại đường văn chi xương cánh tay. Tiền đồ vô lượng. Hàng đạo người, hàng đạo việc, nhưng ở Lạc Dương phát sinh. Chính là toàn bộ đại đường sự. Hắn buông bút. có người ở lộng chuyện này. Không bằng nói là làm chuyện này. Lý Đại Hùng cùng Diệp Phần Hương cũng chưa dự đoán được sẽ lập tức làm lớn như vậy. Lúc đó, đại đường Lạc Dương đạo quán liền ở bên cạnh, bọn họ là cái gì phản ứng? Phản ứng chính là bên trong tế ra một đạo cường quang, kia quang xuyên qua toàn bộ đạo quán. Không gian vặn mẹo, càn khôn nghịch chuyển, cường quang lạc bắn xuống dưới, như phía trước nàng vứt ra hỏa lưu dây Triệu Lâm Phong giống nhau, Lạc Dương đạo quán cũng có hắn bá đạo. Một cái càn khôn thượng nhân ra tay, đương nhiên bá đạo. Nhưng ngồi ở ảnh bích người trên càng bá đạo, bởi vì nàng bất động. Bất động chính là không né ý tứ. Càn khôn thượng nhân một kích có bao nhiêu cường? Có thể dây 10 cái Triệu Lâm Phong. Nhưng ở nàng đằng trước 3 mét khoảng cách thời điểm. Bị ngăn cản. Quăng. Cường đại vô cùng linh quang. Kia linh có thể có bao nhiêu cường đâu? So Lý Đại Hùng kiếm cùng thuẫn, so cũng Phần Hương dây xích cùng nhẫn đều cường. Bởi vì bọn họ là hai kiện á hai kiện. Trên người nàng vận dụng tam kiện phòng ngự linh khí. Kia linh có thể cường đến làm phía trên không gian đều vặn vẹo dao động. Linh có thể như nước lưu. Thao thao bất tuyệt. Lão giả kinh ngạc vô cùng, lại nghe nàng nói. Ta xưa nay là một cái có thể trêu chọc thị phi người, cũng ái làm chuyện này, nhưng không thích tiểu đánh tiểu nháo, hoặc là không làm, hoặc là liền làm đại. Nàng nói bá đạo vô lại lại trang bức chỉ số mắt nói, ngón tay lại dừng ở trên eo hồng nhan thượng. Đặc biệt là đối người khác chủ động đem mặt đưa tới cửa tới loại này phạm tiện hành vi, ta duy nhất yêu thích chính là làm chết. Nàng rút ra trên eo hồng nhan. Thượng phẩm linh khí uy áp. Từ trước kia hứa hiểm bá đạo tấn công Tiểu Minh Sơn sử dụng linh thứ, Thẩm Thanh Nguyệt sử dụng bán nguyệt có bao nhiêu cường, này đem hồng nhan ngọc thước liền có bao nhiêu cường. Một thước hồng nhan một người, loại này cường đại loại này ngập trời hỏa nhường đường trong viện cái kia càn khôn thượng nhân bay ra thân hình, hắn là sắc bén bạch quang. Cố Duệ kia đầu là yêu diễm hồng quang. Và chạm thời điểm, trăm dặm trong phạm vi dâng lên phong, thật lớn phong. Trong thành người cho rằng hôm nay tả môn khởi gió yêu ma. Lý Tử Tư đến thời điểm liền thấy được như vậy quần quận sóng gió trung Lạc Dương đạo quán càn khôn thượng nhân chi nhất Bạch Viên Phi sau này phi lạc, dừng ở trên nóc nhà. Mà kia một thân hồng nữ tử trở xuống ảnh bích. Ngang tay. Thính thanh từ đám người đã chuyển biến tâm thái, ở nàng xuất hiện khi, bọn họ sẽ suy đoán đối phương là ai, có phải hay không muốn theo chân bọn họ này đó đạo tử làm chuyện này, ở nàng ra tay sau, bọn họ liền biết đạo tử không phải nàng mục tiêu, bởi vì còn chưa đủ tư cách. Nàng muốn làm chính là Lạc Dương đạo quán càn khôn thượng nhân, muốn làm chính là cái này Lạc Dương đứng đầu quyền lợi hệ thống. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Lại muốn được đến cái gì? Nóc nhà phía trên áo bào trắng lao giả là ai? Lạc Dương đạo quán bên ngoài thượng trực hệ tương ứng có 5 cái càn khôn thượng nhân. Một là đạo quán chi chủ Tả Thương Sinh, hạ đầu 4 người, Trảm Long, Bạch Viên Phi, Tật Phong, Lý Đạo Hành. Này 5 người là đại đường mấy vạn đạo quán các tinh anh lãnh tụ. Có thể tưởng tượng Bạch Viên Phi là nhân vật kiểu gì, nhưng hắn cùng một người ngang tay. Chương 450, Tâm cơ con khỉ. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Cao thủ cùng cao thủ trạng thái nếu không có chiến, chính là bất chiến. Lúc này bất chiến, Bạch Viên Phi cũng đang hỏi, các hạ không giống như là muốn tới ta đạo quán trước cửa một giết đến đế nhân vật, không biết ra sao dụng ý. Các hạ Nga. Lý Triều Lâm đám người đủ tư cách làm hắn dùng các hạ cái này từ như sao. Cùng giai tầng người. Hắn tan thành. Cố Duệ đứng ở ảnh bích thượng, trong tay hồng nhan trống, ngọn lửa như máu chậm rãi quanh quẩn, nàng nói, trước có Mạc Bắc Quỷ Đạo Tông tấn công Tiểu Minh Chùa, sau có Tây Vực Yêu Động Thượng Tam Động Chi Yêu Vương Tô Y Y đoạt Vu Châu Thượng Cổ Yêu Vương đầu lâu, tà đạo hưng thịnh, yêu đạo vào đời, đại đường bụng trung tâm thần đô Lạc Dương lại có một đám ăn nhất phì nhiêu tài nguyên phế xài lục đục với nhau, lộng chút nhận không ra người tiểu ngoạn ý nhi tới làm nhà ta tiểu gì phiền lòng. Là chắc chắn nhà ta tiểu gì trọng thương hấp hối không còn nữa càn khôn thượng nhân thực lực, vẫn là chắc chắn nhân gian cường giả càn khôn thượng nhân vô số, thiếu một cái đi một cái cũng cái gọi là. Cố Duệ ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới một đám người, sắc bén lênh khốc, nói thật, đừng tưởng rằng thiên hạ to lớn tứ hải trong vòng toàn các ngươi mẹ ruột thân cha, ta tiểu gì khí chất hảo, không cùng tiểu bối kiến thức, nhưng ta Cố Duệ không giống nhau. Chỉ bằng này phúc câu đối, ta là có thể đem các ngươi tổ tông 18 đại phần mộ tổ tiên đều quật. Lão tiểu nhân ta cùng nhau đánh. Mẹ nó này không phải đàn chào A. Là đàn mang A. Mọi người cùng chim cút giống nhau không dám nói lời nào. Lý Triều Lâm đám người vẫn là lần đầu tiên bị một cái cùng thế hệ cùng loại mặt khác ngu xuẩn nhỏ yếu tu sĩ, một đám tiểu bối. Nhưng ngẫm lại bọn họ phía trước xác thật là có chút hẹp hòi, hoàn toàn quản lý đại hùng đối chính mình tôn nghiêm khiêu khích, lại không suy xét đến sự ra có nguyên nhân, càng không nghĩ tới chọc giận Thẩm Thanh Nguyệt sẽ có cái gì hậu quả. Có lẽ trong tiềm thức bọn họ cũng đã đem Thẩm Thanh Nguyệt nhược hóa rớt, xa cách rớt, nhận định đây là một cái cùng tà đạo gian giữ người, không thể tin, bởi vậy đối Lý Đại Hùng cũng có vài phần địch ý, tự phát đứng ở bên kia. Nay ở Cố Duệ xem ra chính là một loại không có cái nhìn đại cục dế nhúi. Mắng xong tiểu nhân còn chưa đủ, nàng nói xong lại nhìn về phía Bạch Viên Phi, cười lạnh, đừng cho là ta không biết các ngươi đạo quán làm thứ gì, ta tiểu gì không thích Lạc Dương, có thể tới nơi này là nói lời cảm tạ, nếu lưu lại nói liền khẳng định là bởi vì các ngươi đạo quán bên này có chuyện phó thác liền phó thác, nàng thích liền hảo, nhưng tiểu nhân không hiểu chuyện, các ngươi đạo quán cũng giả chết, là tưởng bức nàng đứng vững chính đạo bên này, ngày sau hảo trợ lực các. Ngươi thảo phạt Mạc Bắc đúng không? Bạch Viên Phi thật đúng là lần đầu tiên bị người mắng thành như vậy, nhưng nàng nói không sai, đạo quán thật là có một chút như vậy tâm tư, đã có thể một chút ta. Nay tiểu cô nương như vậy không cho mặt mũi, thật là làm nhân khí bực. Không đúng, không chuẩn không phải tiểu cô nương, mà là gái lỡ thì. Tu luyện ra thịt chi thuật. Các hạ như thế vô lễ, là chắc chắn chúng ta đạo quán sẽ không đối với ngươi ra tay. Bạch Viên Phi sống đến tuổi này, đương nhiên sẽ không dễ dàng sinh khí, chỉ là Cố Duệ như vậy khiêu khích. Liền tính là vì Lạc Dương đạo quán mặt mũi cũng thế tất muốn ra tay áp chế một chút nàng. Nhưng lại cảm thấy ở cái này người có cổ ta tính, giống như nắm chắc thắng lợi dường như. Loại cảm giác này thật làm người không thoải mái. Bạch Viên Phi hỏi như vậy, kỳ thật người khác cũng suy nghĩ, nàng rốt cuộc có gì dựa vào. Vẫn là chỉ bằng nhất thời khí phách. Nhưng nàng rốt cuộc cũng là càn khôn thượng nhân, chỉ bằng cái này, nàng cũng đích xác có cùng đạo quán gọi nhịp bản lĩnh. Có lẽ có thể đợi trước mà lui. Lui. Triệu gia người chạy tới, còn kéo lên cùng Triệu Lâm Phong giao hảo ba cái viện sĩ, còn có đại đường Triệu Đình Trung Thái úy Thái Phó cùng với hai vị tôn thất vương gia. Ua, phản ứng còn rất nhanh, động tác cũng mau. Một đám người tìm Bạch Viên Phi tố khổ cáo trạng, Cố Duệ thờ ơ lạnh nhạt. Kỳ thật bị Triệu gia tìm tới căng bãi người vừa thấy đến Cố Duệ cùng Bạch Viên Phi rằng co liền thầm kêu không hảo. Đây là càn khôn thượng nhân A. Còn tìm cái đại dưa hấu A. Đạo quán còn có thể giết đối phương. Kia cũng đến thiệt hại một cái khác càn khôn thượng nhân, đạo quán là ăn đất mới có thể như vậy làm. Nhưng mà Bạch Viên Phi còn chưa nói cái gì, Lạc Dương đạo quán bên trong khói nhẹ mù mịt, thực mau liền ra một bóng người. Lão nhân này tóc đen nhánh xinh đẹp, một bộ tố sắc thanh ý y, xuyên đó là nam thần tiêu xứng quần áo, nhưng hắn truyền ra lão nam thần khí chất. Này lão nam thần khí chất bức cách có điểm cao, Cố Duệ cảm thấy chính mình nhìn không thấu hắn. Người này là càn khôn thượng nhân, không phải là thất giai vương cấp đi. Càn khôn thượng nhân bên trong chênh lệch rất lớn, dù sao nàng tu vi là còn chưa tới, cũng liền không hiểu được bọn họ giai tầng chênh lệch. Bất quá, lão nhân này xem ánh mắt của nàng nhưng thật ra có vài phần thâm ý. Hơn nữa một mở miệng liền rất có hàm kim lượng. Khuê Sơn Cố Duệ, Nam Phương Song Thập, càn khôn thượng nhân chi thực lực. Đốn hạ, hắn lại ngó qua Lý Đại Hùng cùng Diệp Phần Hương trong tay từng người nhiều ra hai thanh linh khí, lại nhìn về phía nàng. Bọn họ hai người đỉnh đầu linh khí, cộng thêm trên người của ngươi tam kiện. Đều là chính ngươi tạo đi. Không chỉ có hàm kim lượng, còn có trọng điểm. Cái này trọng điểm cũng là Cố Duệ vì cái gì dám đem chuyện này làm đại làm chết lại không sợ đạo quán tìm nàng phiền toái nguyên nhân chủ yếu. Nàng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là hơi hơi mỉm cười, tâm lý lại ở nói thầm đối phương là chỉ nhìn ra trên người nàng tám kiện, vẫn là xem thấu năm kiện lại không nói rõ, phải cho nàng 6 giờ át chủ bài. Lý Triều Lâm Minh Bạch. Triệu Lâm Phong Bạch đã chết, sẽ không lại phiên khởi bất luận cái gì bằng nước. Một cái viện sĩ mà thôi, một cái yếu nhất hơn nữa phong bình không tốt viện sĩ mà thôi. Không thể cùng một cái 20 tuổi, có thể chế tạo linh khí càn khôn hư vì nóng đánh đồng. Thiên cùng địa khác biệt. Đương nhiên, đạo tử nhóm là một bước. Nhìn xem Cố Duệ, lại nhìn xem Tả Thương Sinh, cảm giác trong đầu một đoàn hồ nháo. Đây là đối bọn họ 2-30 năm tu hành trên đường tam quan một loại dẫm đạp. Voi chân cái loại này dẫm đạp. Thịnh Thanh Tử trầm mặc thật lâu sau, nhìn về phía Diệp Phần Hương. Nhìn nàng túi đầu cười bộ dáng liền biết nhân ra là nhận thức. Nhận thức một cái 20 tuổi liền nhưng chiến càn khôn thượng nhân còn có thể chế tạo linh khí tiểu muội muội cảm giác như thế nào. Kỳ thật cảm giác rất đơn giản. Diệp Phần Hương kia cười liền một cái ý tứ, thực sảng. Cố Duệ nói, lấy hai thanh linh khí trang bức và mặt quả nhiên thực sảng. Lớn như vậy át chủ bài cùng tư bản, Cố Duệ làm đại sự nhi kết quả tất nhiên là như dòng nước bình thản bình đạm, nửa điểm gợn sóng không dậy nổi. Bởi vì đạo quán chi chủ Tả Thương Sinh tay háo phất một cái, nói, 5 năm trước bổn viện liền kiệt lực mời Thanh Nguyệt Thượng Nhân gia nhập chúng ta Lạc Dương đạo quán, cũng hứa lấy địa vị cao, sau đó giả không mừng náo nhiệt, cự tuyệt, lần này nhập Lạc Dương, là bổn viện tự mình mời nàng lưu lại hỗ trợ, đến nỗi các ngươi nói hứa điểm việc, Triệu Lâm. Phong ngày thường làm việc năng lực không được, biên chuyện xưa nhưng thật ra nhất lưu, nhân gia đương sự đều lười đến phản ứng hắn, hắn còn biên đến mùi ngon, cũng là một nhân tài. Người tài giỏi như thế đã chết liền đã chết, đại đường lớn như vậy, lại. Tìm một cái biên thư sướng khúc nhì cũng không khó, nếu các ngươi thật muốn nháo, không bằng nháo lớn một chút. Hắn ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt nói, bổn viện tuổi trẻ thời điểm hôn quá tà đạo, phong hoa tuyết nguyệt vô số kể, không chuẩn còn để lại mấy cái tư sinh tử, người có tâm có thể đi tra một tra xét, có lẽ có thể đem bổn viện kéo xuống mã. Mọi người tức khắc im như ve sầu mùa đông, Triệu gia người cả người mồ hôi lạnh. Cố Duệ, lão nhân này rất có chuyện xưa hơn nữa thực điều a. Một mở miệng liền chế bá toàn trường. Hơn nữa là tự hắc lánh trào dường như, đem một đám người cấp trào đến mặt không có chút máu. Cố Duệ yên lặng đối lập hạ bọn họ hai người trang bức phèo, ân, nàng bá đạo, hắn một tao. Mỗi người mỗi vẻ đi. Quan trọng nhất chính là hắn khẳng định ngay từ đầu liền nhận thức nàng. 8. Lạc Hà viện, Lạc Hà gia phòng, tới rồi hậu viện, nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt đầu ngón tay đang ở điểm trong nước gợn sóng. Năm tháng tính hảo bộ dáng. Nàng đãi nhân nhiều là như thế này bộ dạng. An tĩnh, xa cách, lạnh nhạt, thiên sập xuống cũng gợn sóng bất kinh bộ dáng. Nhưng nàng lúc này tựa hồ đang cười. Khoe miệng có rất nhỏ độ cung. Ta đoán, ta là lưu không được ngươi. Lạc Hà phong nhã, ở Lạc Dương bên trong là lâu phụ nổi danh, nhưng luận ôn nhu, đại khái trước mắt đại Thẩm Thanh Nguyệt bộ dáng là vượt xa quá những cái đó đồn đãi. Thẩm Thanh Nguyệt ngoái đầu nhìn lại, cười còn chưa đạm đi, nhưng lại càng quặng cu é điểm, ân, kia tiểu nha đầu tới. Ngươi xưa nay không thích người khác quản chuyện của ngươi nhi, nhưng ta rốt cuộc là có vài phần nghi hoặc, ngươi vì sao đãi nàng như vậy hảo? Là bởi vì bọn họ đối đãi ngươi cũng hảo, nhưng thiên hạ cam tâm tình nguyện đối đãi ngươi người tốt không biết có bao nhiêu. Ngươi có từng nhiều xem một cái. Thẩm Thanh Nguyệt nghiêng đầu, đầu ngón tay từ mặt nước gợn sóng chung rút ra, gợn sóng bắt đầu bình phục. Hàng sư nhất tộc đã bảo tồn không nhiều lắm, huyết mạch có liên lụy, trời sinh hảo cảm mà thôi. Nàng từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Cố Duệ thời điểm, liền cảm giác được cái này trương dương như lửa gian trá nha đầu cùng nàng là cùng loại người. Huyết thống thượng, đồng loại, chỉ là nàng xa so với chính mình thần bí khó lường mà thôi. Hơn nữa sau lại lão nhân kia còn nói, nàng dương mắt nhìn về phía Lạc Hà, ngươi cũng không giống như là sẽ đối loại sự tình này quan tâm người đâu. Đại khái là hiếm thấy ngươi như vậy không giống nhau. Thẩm Thanh Nguyệt có thể thấy Lạc Hà trong mắt ôn nhu, nàng từ trước thiếu quan tâm người khác đối nàng như thế nào, bởi vì nàng cũng không quá để ý người khác, bên người cũng chỉ có kể hết một hai cái, còn muốn tính thượng Lạc Dương một cái, người này là vị kia bạn tốt ca ca, cũng là nhận thức rất nhiều năm, nhưng cũng không tính đặc biệt hảo. Lần này thác hắn cùng vị kia bằng hữu ở đạo quán nói có chút lời nói, với tình lý là nên nói lời cảm tạ, hơn nữa Lạc Dương đạo quán chuyện này, cho nên mới chịu lưu lại. Nhưng lúc này thấy đối phương mắt, nàng phảng phất đã nhận ra cái gì, phiết quá mặt, nhàn nhạt nói, nào có một người là nhất thành bất biến. Nàng cũng không nói thêm nữa, bởi vì Cố Duệ mang theo Lý Đại Hùng cùng Diệp Phần Hương tới, nơi này là Lạc Hà địa phương, đương nhiên muốn đứng đắn bái phỏng. Tiểu gì, ngươi nói ta đối với ngươi hảo đi, vừa đến Lạc Dương liền giúp ngươi tìm bãi, tìm xong bãi liền cự tuyệt Lạc Dương đạo quán đối ta mời, không chuẩn bởi vậy bỏ lỡ thật nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp tiểu ca ca, mã bất đình để liền tới tìm ngươi. Đương nhiên, bọn họ một đống cũng so ra kém tiểu gì ngươi Mỹ Lệ ôn nhu, gì? Vị này Mỹ Lệ tiểu thúc thúc là ai? Lạc Hà biết có Cố Duệ người này, lại không biết bên ngoài cũng như vậy xuất sắc, cùng Thẩm Thanh Nguyệt là hai cái cực đoan, ân, tính cách cũng là. Gần nhất một mở miệng liền lăng là cho nói ngốc một chút, theo bản năng đi xem bị chủ yếu đùa giỡn Thẩm Thanh Nguyệt, người sau tựa lãnh đạm, lại tựa bất đắc dĩ, lại có vài phần ý cười. Cũng vươn tay, nắm Cố Duệ lỗ thai nhỏ. Đều 20 còn như vậy không đàng hoàng, chính là thiếu tấu. Cố Duệ lỗ thai bị nhéo, Lý Đại Hùng có chút không vui, tiểu gì? Vì cái gì ngươi mỗi lần đều niết nàng không niết ta, ngươi niết cũng liền méo, có thể hay không dùng sức điểm, mỗi lần đều như là sờ nàng lỗ thai, này cũng quá. Cố Duệ, bởi vì ngươi xấu. Chương 451, hợp tác. Tê mỏi. Lý Đại Hùng trừng mắt. Bất quá Thẩm Thanh Nguyệt cũng nhận thấy được một ít người ánh mắt khác thường, dù sao từ phía sau theo kịp Chiêm Ngọc đám người cùng gặp quỷ dường như. Nàng không tỏ ý kiến, như cũ nhéo nhéo Cố Duệ lỗ thai, mới buông tay, giới thiệu Lạc Hà. Căn cứ vào lý giải một đám người ăn một bữa cơm, sau đó Cố Duệ liền mang theo Thẩm Thanh Nguyệt đi rồi. Cố Duệ người này rất có điền sản ý thức, đi chỗ nào đều phải mua chút bất động sản, đảo không phải đầu tư, mà là thuần túy cảm thấy tiền nhiều không chỗ ngồi hoa. Hơn nữa nàng cũng là một cái thường xuyên sẽ ra bên ngoài chạy người, về sau chạy chỗ nào trực tiếp trụ chính mình địa phương là được. Lạc Hà nhìn theo bọn họ đi xa, nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt nghiêng đầu cùng ba người nói chuyện, nhất quán quận cũ é, lại không lạnh nhạt. 6. Cho nên chính là con khỉ trước tiên cho chúng ta tặng linh khí, làm chúng ta đem chuyện này làm đại, sau đó thừa cơ dây nham thâm kia hai cái thổ tặc, cuối cùng nàng phong cách lên sân khấu, dây Triệu Lâm Phong cái kia láo thổ tặc, cuối cùng chế bá toàn trường. Nói thật, con khỉ người này thật là quá có tâm cơ. Lý Đại Hùng vui dạo dực đến ghét bỏ Cố Duệ. Cố Duệ trợn trắng mắt, ta thật lớn hùng, ngươi bắt được tấm chắn thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Lý Đại Hùng tức khắc hậm hực, đem người ta nương tay á ta Đại Hùng. Bất quá Diệp Phần Hương đã đem nhẫn cấp Thẩm Thanh Nguyệt nhìn, người sau nhìn một hồi, nói, tay nghề có chút thô ráp, nhưng rất có tân ý, nhưng có kỳ hiệu. Cố Duệ, tiểu gì ngươi muốn sao? Ta chuẩn bị cho ngươi lại một cái. Thẩm Thanh Nguyệt, quý trọng. Cố Duệ, không quý trọng à, dù sao ngươi ra tiền ra tài liệu, lại cho ta một chút ra công phí. Áo, ngươi cho rằng ta tặng không? Thẩm Thanh Nguyệt hoành nàng liếc mắt một cái, thủ đoạn nhẹ nhàng xoay hạ. Cố Duệ tức khắc đôi tay che lại mặt. Lý Đại Hùng cười ha ha. Nên. Bất quá thật tốt, con khỉ hảo hảo, mọi người đều hảo hảo. Chỉ là Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều không hẹn mà cùng nhìn hạ Thẩm Thanh Nguyệt một cái tay khác, kia tay nguyên bản là đoạn trường, lúc này lại là băng xương như ngọc ngưng tụ tay, tuy đẹp thần bí, phù hợp khí chất của nàng. Cố Duệ từ Lý Đại Hùng trong miệng biết sau lại một chút sự tình thời điểm, vẫn là không tránh được nổi lên đối Mạc Bắc Tà đạo sát khí, chỉ là trước mặt người khác không hiện mà thôi. Bất quá Thẩm Thanh Nguyệt này băng trưởng là. Cố Duệ hỏi, Thẩm Thanh Nguyệt nhìn nàng một cái, nói, một chút băng tuyết bảo vật mà thôi. Nàng không có xả ra yêu yêu, bởi vì yêu yêu trên người đã có hảo vài thứ không thể tự bảo chữa, chỉ là khuê sơn người hoặc là tâm đại, hoặc là thận trọng người đối người một nhà dung túng độ rất cao, không thích dò hỏi tới cùng, nhưng tâm lý khẳng định sẽ có suy đoán. Thẩm Thanh Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ, Cố Duệ cũng liền không có hỏi, nàng không nghĩ tới yêu yêu, bởi vì không thói quen hoài nghi người một nhà. Cố Duệ có tiền, mua thôn trang tự nhiên là tốt nhất. Nghe nói là hơn một năm trước bởi vì tham ô bị thánh nhân giận dữ xét nhà hộ bộ quan viên, thằng nhãi này tham ô quá nhiều, này thôn trang cũng không phải quan chế phân phối, mà là hắn hoa giá cao tiền mua hơn nữa tiêu phí thật lớn vàng bạc trang hoàng quá, bên trong không nói xảo đoạt thiên công, cảnh đẹp ý vui lại là khẳng định, triều đình giản liêm, không muốn hoang phế tòa nhà này, liền đem nó cấp bán đấu giá, dừng ở Cố Duệ trong tay. Bất quá khẳng định là so bất quá Lạc Hà viện, nhưng đây là người một nhà địa phương. Lý Đại Hùng vừa vào cửa liền giải khai chân chơi, tuyển phòng gì đó. Tuyển cái gì tuyển A, ngươi tuyển tốt nhất cũng khẳng định không phải cho ngươi, tất nhiên là tiểu gì. Cố Duệ cởi áo khoác, hai chân vung liền ném xuống giày, tuyết trắng chân nhỏ dẫm lên hương trường tấm ván gỗ, người trực tiếp ngồi ở trà tịch thượng. Không xương cốt dường như, Thẩm Thanh Nguyệt cùng Diệp Phần Hương nhiều có thân thể người A, cũng không thể tùy nàng như vậy lười nhác, ưu nhã ngồi xuống sau. Diệp Phần Hương lấy ra thượng đẳng trăm năm trà lòng tĩnh lạch, phao trà sau, trước đưa cho Thẩm Thanh Nguyệt. Tiền bối tới Lạc Dương cũng ít đi lại, ta tưởng nếu không phải A Duệ tới, ngài chỉ sợ sẽ ở đạo tế sau rời đi đi. Thẩm Thanh Nguyệt, ân, bất quá nàng tới cũng giống nhau. Cố Duệ tức khắc không làm, ghé vào trà trên bàn, ta tiểu gì, ngươi cũng không thể màu đỏ tím, ta thật vất vả tới tìm ngươi, ngươi này liền phải đi. Áo, là bởi vì vừa mới cái kia lớn lên đẹp tiểu thúc thúc cho ngươi mang đến bối rối sao. Người này giống như không bỏ được, kỳ thật mãn nhãn đều là bắt quái, Diệp Phần Hương dở khóc dở cười. Nhưng thật ra Thẩm Thanh Nguyệt đạm nhiên tự nhiên. Ta cũng không cùng tiểu bối nói ta chính mình phong hoa tuyết nguyệt, nhưng thật ra ngươi, không nghĩ cùng ta nói ngươi này một đường đều như thế nào. Đích xác, bọn họ vài người này đoạn thời gian đều có dấu vết để lại, Diệp Phần Hương mất trí nhớ, nàng giống như cũng không nhiều tìm tòi nghiên cứu, còn lại người đều giả ngu giả ngơ, nhưng Cố Duệ đâu. Nàng phía trước điên cuồng tư thái, trở về cho bọn hắn xem lại là như vậy tốt đẹp không ngại bộ dáng, thật là làm cho bọn họ tâm lý không yên ổn. Ai ưu ta tiểu gì, ngươi như vậy liền không quá công bằng, chẳng lẽ ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ngạch, kỳ thật cũng không có gì, chính là giết một ít người. Còn kém điểm ngủ một con yêu. Cố Duệ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, Thẩm Thanh Nguyệt hai người thông minh tuyệt đỉnh, đối này lại cũng chưa nói cái gì, bất quá Cố Duệ đề cập quan nội đạo Hải Thị cùng Thận Lâu. Hải Thị bất quá là bề mặt, Thận Lâu sâu không lường được. Cùng chuyện của ngươi nhi có quan hệ. Thẩm Thanh Nguyệt trực tiếp bắt được Cố Duệ lời nói một chút hàm nghĩa. Không. Ta trêu chọc Hải Thị, dù sao cũng phải dự phòng hạ Thật Lâu, tổng cảm thấy kia châu ngồi ra tới người có điểm tà tính. Cố Duệ uống lên trà, Thẩm Thanh Nguyệt rốt cuộc lai lịch bất phàm, lại là thỏa thỏa càn khôn thượng nhân, vòng liền không giống nhau, vì thế Thật Lâu một sự kiện. Thật Lâu là rất kỳ quái một tổ chức, phàm là hiện giờ trên đời có thể có quy mô tổ chức đa số đều có nó thuộc sở hữu hoặc là nhãn, tỉ như Đại Đường Hoàng Tộc, Đại Đường Đạo Quán, Tây Vực Yêu Động, Mạc Bác Quỷ Đạo Tông từ, Chính Đạo, Yêu Đạo, Tà Đạo. Nhưng Thận Lâu bên trong, yêu chính tà đều có, hơn nữa chưa chắc thực lực cao cường giả cư thượng vị, có chút thông minh tuyệt đỉnh. Tỷ như Chu Nho Hoài Sơn chính là Thận Lâu bên trong thống ngự rất nhiều cường giả một người, đa số người đều phải nghe hắn hiệu lệnh, nhưng hắn cũng không tu hành, cũng không phải yêu đạo, chỉ vì tâm cơ giảo quyệt ngoan độc mà bị ban cho địa vị cao. Thẩm Thanh Nguyệt giống như đối Thận Lâu cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là trước tiên làm Cố Duệ tiểu tâm Hoài Sơn người này. Bất quá ba người cũng thực mau xả tới rồi Yêu Cốt Tháp. Nhắc tới Tô Liên người này, Thẩm Thanh Nguyệt liền biết đến nhiều một ít, hoặc là nói Diệp Phần Hương cũng biết người này. 72 yêu động, thượng tam động thống lĩnh giả, Tô Liên là duy nhất bất mãn trăm năm tu vi yêu, nhưng cựu vị yêu hồ vốn chính là yêu chung đứng đầu huyết thống, nàng không đủ trăm năm đủ có thể chống đỡ người khác tu hành ngàn năm, hơn nữa yêu hồ cựu vĩ, tùy thời nhưng đoạn một đôi cầu sinh, tuy rằng đoạn hồ đôi đối yêu hồ căn cơ tổn hại rất lớn, nhưng cũng ý nghĩa bọn họ có thể ở tuyệt cảnh chung có 9 lần còn sống cơ hội, có thể siêu việt cựu vị yêu hồ như thế sinh tồn năng lực cũng liền. Tại thượng cổ trung đô thuộc truyền thuyết hoàng, ở nàng đi xuống đó là cựu vị yêu miêu, bất quá Tô Liên này yêu vương ta là nghe sư phó nhắc tới, dựa theo yêu tuổi tác, lúc ấy nàng mới là thiếu niên khi, thượng tam động cựu vị yêu hồ chi vị cạnh tranh thập phần kịch ly. T. Hồ tộc cường đại, cựu vị yêu hồ một mạch suy yếu, nàng lúc ấy này đây lấy một địch tam cường sát hồ tộc còn lại ba cái cường giả làm yêu động cuối cùng tôn nàng vì thượng tam động. Thiếu niên khi, cường sát ba cái càn khôn thượng nhân cấp bậc thực lực yêu. Khó trách nàng mới càn khôn thượng nhân thực lực liền có thể so với yêu vương A. Cố Duệ là thiệt tình dọa tới rồi, nàng phía trước cùng kia nữ nhân gặp thoáng qua, chẳng phải là từ tử vong tuyến thượng đi rồi một hồi. Ba người nói chuyện thời điểm, Lạc Dương đạo quán người tới. Là Bạch Viên Phi, hắn một người tới, đạo cũng hòa khí, trước cùng Thẩm Thanh Nguyệt chào hỏi, lại khen hạ Lý Đại Hùng cùng Diệp Phần Hương vân vân, cuối cùng mới đối Cố Duệ nhắc tới chính sự. Nhập ta đạo quán không? Con người của ta trên người phiền toái quá nhiều, cũng chán ghét phiền toái. Càng không thích bị câu thúc, cho nên không thích hợp nhập đạo viện, bất quá chúng ta có thể hợp tác ca. Hợp tác. Bạch Viên Phi tới phía trước cố ý muốn điều ra án đương cha cha này Khuê Sơn Cố Duệ là cái gì địa vị, biết người biết ta bách chiến bách thắng sao, rốt cuộc kiến quốc đến bây giờ cũng thiệt tình không gặp gỡ một cái 20 tuổi liền đánh tới cản khôn thượng nhân thiên tài, như thế, có thể nói là siêu cấp thiên tài a, không thể qua loa. Nhưng hắn lúc ấy một cha, hồ sơ kho chung cũng không Cố Duệ người này, hắn trong lòng hồ nghi. Không có khả năng à, lúc ấy viện trưởng biểu hiện rõ ràng là đối Khuê Sơn Cố Duệ chú ý đã lâu, như thế nào không tìm được người này. Hắn lại đưa vào Khuê Sơn, kết quả cũng tra không đến. Kia Lý Đại Hùng Thẩm Thanh Nguyệt đâu? Nhưng thật ra có, chỉ là phù với mặt ngoài, không có càng khắc sâu. Hảo sinh kỳ quay à, Bạch Viên Phi kinh nghi bất định, viện trưởng lại tới, nói cho hắn Cố Duệ người này luân phiên phát tác, mục đích không phải đối phó bọn họ Lạc Dương đạo quán, chỉ là có điều đồ. Đồ cái gì? Liên tính là càn khôn thượng nhân, có luyện khí khả năng, thả có thể luyện ra linh khí cũng là cực nhỏ, Cố cô nương tuổi còn trẻ là có thể luyện linh khí. Không biết có thể bao lâu luyện ra một kiện. Hắn là muốn hiểu biết Cố Duệ năng lực. Kỳ thật Thẩm Thanh Nguyệt cùng Diệp Phần Hương cũng tò mò, các nàng trước kia liền biết Cố Duệ có thể luyện khí, lại không biết mấy tháng từ biệt, nàng quay đầu là có thể mân mê ra linh khí. Tài liệu cũng đủ nói, một tháng ra hai kiện đi. Cố Duệ thốt ra lời này, Bạch Viên Phi ngốc, theo bản năng hỏi, nhiều ít. 2. Diệp Phần Hương đầu tiên là kinh ngạc, tính tính, rồi lại cảm thấy bình thường. Vô nghĩa, không đồng nhất tháng ra hai kiện, ta trên người tam kiện cộng thêm Đại Hùng cùng Diệp Mỹ Nhân trên người hai kiện nơi nào tới Nga. Kỳ thật là một tháng bảy kiện. Bất quá cấu tứ cùng nghiên cứu là từ trước liền chuẩn bị tốt, thời gian hàm kim lượng liền không như vậy lớn. Một tháng tam kiện hẳn là không sai biệt lắm. Bạch Viên Phi cũng mới phản ứng lại đây, ám đạo chính mình cũng là khó được hồ đồ, thế nhưng không nghĩ tới này cha. Như thế rất tốt, đã Cố cô nương không muốn nhập chúng ta đạo quán, kia chúng ta liền bình thường hợp tác. Bàn lại hợp tác hạng mục phía trước, Bạch Viên Phi lại tới nữa một câu, ta xem Đại Hùng tiểu bằng hữu tuổi cũng không đến, lại có thể ngạnh kháng thượng nhân, thực lực cũng là không tầm thường, công phòng gồm nhiều mặt, rất là khó được, tuy 10 đạo tử đã tuyên ra, nhưng chúng ta đạo quán luôn luôn yêu quý nhân tài. Hắn đốn hạ, nhìn quanh Cố Duệ cùng Thẩm Thanh Nguyệt biểu tình, nếu không phải đạo tử, cũng không cần gia nhập đạo quán, ngày mai khai đạo tế. Ngay tình hình lúc ấy ra thái ớt cảnh, đến lúc đó Đại Hùng tiểu bằng hữu cũng đi vào nhìn một cái, cực có chỗ lợi. Đạo tế thái ớt cảnh là trung nguyên bụng một đại siêu cấp bí cảnh, xưa nay khống chế ở đại đường đạo quán trong tay, khóa trước cũng chỉ mở ra cấp đạo tử, đặc thù dưới tình huống mới mặt khác mở ra. Đây là một cái đại kỳ ngộ, Cố Duệ đương nhiên cũng thay Lý Đại Hùng tranh thủ. Đến nỗi giao dịch linh khí gì đó, Cố Duệ cùng Bạch Viên Phi rất là vui sướng mở ra công tác hình thức. Chương 452 Thái ớt kim ngân cảnh. Kỳ thật rất đơn giản, Bạch Viên Phi bên kia liên lạc người là được. Ai muốn, làm hắn tới tìm ta, ta cùng hắn thực tế tiếp xúc hiểu biết lúc sau là có thể xác định phải cho hắn lộng cái gì linh khí, lại nghiên cứu yêu cầu cái gì tài liệu, hắn đi chuẩn bị tài liệu liền có thể. Cố Duệ kịch bản đơn giản, Bạch Viên Phi cũng sẽ không có việc gì tìm việc, trên thực tế, hắn đã liệt hảo danh sách. Này dễ làm, ta hiện tại liền trước kêu hai người lại đây, làm cho bọn họ cùng ngươi nói. Tô Liên ra tay cho Đại Đường Đạo Quán không ít xúc động, đối với linh khí loại này khai quải thứ tốt tự nhiên là khát cầu thật sự. Thẩm Thanh Nguyệt cùng Diệp Phần Hương không trộn lẫn loại chuyện này, liền rời đi. Bất quá Cố Duệ không nghĩ tới cái thứ nhất đối mặt chính là gặp qua. Gì, là ngươi? Lão nhân kia nhìn đến Cố Duệ liền kinh ngạc. Áo, là ngươi a? Cố Duệ Diệp nhớ rõ cái này lão nhân, Vu Châu cái kia sao? Đi Vu Châu làm việc nhì, vốn tưởng rằng là Mỹ Kem Trảm Long là một đường hầm hực hồi hầm dương, bất quá không nghĩ tới đạo quán không trách cứ, đảo trước làm hắn bài đằng trước. Linh khí loại chuyện tốt này nhi thật thật là một đại kỳ ngộ. Nhưng, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tôn Ngộ không ba. Trảm Long nhìn Cố Duệ liền hô ra tới. Mọi người, Cố Duệ có chút xấu hổ. Chết lao nhân ký ức không tồi a. Ta sớm nên nghĩ đến, tuổi còn trẻ liền có thể so với Càn Khôn thượng nhân người vốn là không nhiều lắm. Trảm Long ở tiểu bối trong mắt thập phần uy nghiêm hiền từ, nhưng ở cùng giai tầng bên trong đảo có vài phần khôi hài. Cùng Cố Duệ cãi cọ vài câu, nhưng hai người đều thực an ý không đề cập tới khởi Tô Liên. Người trước cảm thấy mất mặt, người sau không thích kia nữ nhân lớn lên như vậy Mỹ. Vì thế ăn ý lực quá. Tu hành công pháp, am hiểu binh khí, sở cầu cái gì? Trảm Long thành thật báo cho, đến nỗi nghĩ muốn cái gì, đó là kia nhẫn. Một cái là Trảm Long, một cái khác là Lý Đạo Hành, bất quá người này ra ngoài làm việc nhi, trước mắt không ở Lạc Dương, là Bạch Viên Phi hỗ trợ xử lý, này hai người sở cầu đều là Diệp Phần Hương nhẫn. Áo, giải thuật pháp khống chế. Đám người đi rồi sau, Cố Duệ cùng Thẩm Thanh Nguyệt hai người nhắc tới chuyện này. Công kích linh khí bọn họ nhiều đã có, cùng với trọng điệp, không bằng muốn một loại phòng ngự hoặc là phụ trợ, đặc biệt phụ trợ nhất thưa thất khó được, hơn nữa ngươi cấp phần hương nhẫn hiệu quả bất phàm, bọn họ tự nhiên ưu ái. Cố Duệ vuốt cằm, này ngoạn ý là ta tới Lạc Dương trên đường một lần ngẫu nhiên linh cơ vừa động thiết kế ra tới, lúc ấy liền nghĩ lấy tới thử xem thủy, không nghĩ tới thị trường tốt như vậy, nhưng ngoạn ý nhi này thể tích tiểu, hao phí tài liệu không nhiều lắm, nhưng thật ra có rất nhiều nước luộc à. Làm Lý Đại Hùng tiến thái ớt bí cảnh liền tính là hồi báo. Nói giỡn, linh khí kiểu gì quan trọng, Cố Duệ còn không đến mức bán rẻ, đương nhiên muốn tàn nhẫn kiếm một bút. Cố Duệ kêu biểu tình rõ ràng chính là gian thương sắc mặt. Nàng còn không biết xấu hổ nói thôi lương là gian thương. 8. Muốn nhẫn liền đơn giản, nhẫn nàng có kinh nghiệm à, có khuôn mẫu có thể copy, mà nhiều nhất cân nhắc hạ đối phương công pháp đặc điểm, thay đổi hạ chi tiết. Vội cả đêm, ngày hôm sau giữa trưa nàng mới đi xem đạo tế. Còn lại ba người đều đã đi. Thẩm Thanh Nguyệt là đi hỗ trợ, Diệp Phần Hương cùng Lý Đại Hùng lại là thực địa tham gia. Đạo quán có thể so ngày hôm qua còn náo nhiệt đến nhiều, Cố Duệ tối hôm qua hoa mấy cái giờ liền liệt hảo tài liệu đơn tử dùng con diều chuyển cho Bạch Viên Phi hai người, dậy sớm họa hảo bản vẽ, giữa trưa qua đi cũng là lấy tài liệu. Bất quá đạo tế gì đó, nàng cũng đích xác có hứng thú. Lạc Dương đạo quán trước sau trong ngoài biển người tấp nập, đạo tế địa phương ở giàn tế, này giàn tế cũng thật đủ đại. Nhưng chỉ có tu sĩ mới có thể đi vào, người ngoài chỉ có thể ở đạo quán tiền viện mà thôi, tỉ như tiến đến cung phụng quyền quý nhóm. Những người này là cung phụng Lạc Dương đạo quán, cũng nhiều có con cháu ở đạo quán bên trong tu hành, bởi vậy hàng năm đều đưa tặng đạo quán rất nhiều chân quý tài liệu bảo vật, ở Lạc Dương đạo tế loại này đại nhật tử, tiến đến biểu tín ngưỡng là hết sức bình thường. Người nhiều, đạo quán cung cấp ăn uống. Tôn Thất Vương gia hoặc là công tước nhóm ở đây, tỉ như Trục Lộc Vương đám người, Mạnh Lưu Cẩn những người này cũng ở. Vốn dĩ Mạnh Lưu Cẩn là có thể tiến hậu viện, nhưng Mạnh Phủ Phu Nhân cũng ở, hắn liền cùng đi chính mình mẫu thân ăn cơm, nhưng không một hồi đã bị chính mình bằng hữu kéo đi. Ăn ăn uống uống, nói đến Mạnh Lưu Cẩn tỉ tỉ. Mạnh Vãn Mặc ở Lạc Dương cũng là lâu phụ nổi danh một đại quý nữ, công chúa quận chúa bên trong có thể so với nàng cũng là thưa thớt. Chúng ta Lạc Dương à, một có Úc chân quận chúa, kia tương lai là phải làm thân vương, liền không nói, nhị có thất công chúa, lại là đạo quán Minh Châu Tả Mặc Điệp, sau có tỉ tỉ ngươi Mạnh Vãn Mặc. Còn có Nhụy Vân quận chúa. Tôn quý mỹ nhân sao, này mấy cái đều là. Những người này chưa nói xong, Mạnh Lưu Cẩn như mày, nói hiệu nói vượn cái gì. Hắn tỉ tỉ như thế nào bài mặt sau. Áo, chúng ta chú ý cũng là tỉ tỉ ngươi đâu. Bọn họ cũng là cùng Mạnh Phủ quen thuộc quán, nhưng đối với Mạnh Vãn Mặc là thật sự chưa thấy được vài lần, chỉ nhớ mang máng nàng niên thiếu khi mỹ mạo tuyệt tục, hiện giờ càng nên là. Một đám tò mò, lại bị Mạnh Lưu Cẩn hảo sinh trừng mắt bước lui, nhiên. Cố Duệ tới, vừa vào cửa liền nhìn về phía hắn. Tiểu Mạnh đệ đệ, ngươi tỷ người đâu? Nhiều như vậy ăn ngon cũng không gặp nàng tới, lại hoa ở nhà gặm sách vợ kéo. Cố Duệ vào cửa cũng không thèm để ý Trục Lộc Vương đám người xem ra phức tạp ánh mắt. Mạnh Lưu Cẩn phản xạ tính đứng dậy, có chút cứng đờ đến trả lời, tỷ tỷ hồi Lạc Dương sau vẫn luôn ở trong nhà đọc sách, cũng không dục ra ngoài du ngoạn, hôm nay ta cùng mẫu thân cũng kêu nàng, nàng không tới. Đọc sách hảo, mỹ mạo này ngoại, thư hương trong đó, nhiều đọc sách liền cùng có thể ta giống nhau thông minh, đúng không? Mạnh mụ mụ Cố Duệ lại đây cùng Mạnh phu nhân chào hỏi, sau đó ngồi xuống ăn một chút điểm tâm ngọt, một bên ăn một bên cãi cọ. Mạnh phu nhân liền thích cô nương này tùy tiện, nàng cũng không biết ngày đó Tiểu Minh trong núi rốt cuộc phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy cô nương này một ngày so một ngày xinh đẹp. Ăn xong cãi cọ hảo, đạo quán người tự mình tới đón, Cố Duệ liền vào nội viện. Người vừa đi, này ngoại viện không khí mới khôi phục, có người nói thầm, này nữ ai à, lớn lên thật đúng là dường như chuẩn bị làm cấp dưới đi cha một cha, nhìn xem ngày sau có không thượng thủ. Không ít người nhìn hắn một cái. Tìm chết dưới núi. 6. Cố Duệ mới tiến nội viện liền nhìn đến giàn tế quanh mình có mấy trăm cái tu sĩ, có đạo quán bản thân, cũng có các nơi. Người trước tương đối nhiều, người sau tương đối thiếu, tổng thể tính lên ước chừng 4-50 cái. Trong đó 10 cái là đạo tử. Đạo tử đứng ở đạo quán viện sĩ mặt sau, chính nhìn đằng trước đạo quán 5 cái bột liên thủ hòa trận. Giàn tế trống rỗng, thái ớt cảnh còn không có ra tới. Cố Duệ đến thời điểm, nhìn đến 5 đại bột ở ngoài, Thẩm Thanh Nguyệt cùng Lạc Hà loại này Lạc Dương đạo quán ngoại viện cũng ở. Còn có mặt khác 2 cái càn khôn thượng nhân, một nam một nữ. Nữ chính là Tuyệt Tâm, là Lạc Dương sở ra càn khôn thượng nhân, luận tuổi nên là đại Thẩm Thanh Nguyệt rất nhiều, nhưng vừa đến thượng nhân, vài tuổi 10 tuổi trên lệch đều không tính cái gì, hai người có không nhỏ giao tình. Đúng rồi, đáng giá nhắc tới chính là Tuyệt Tâm cùng Lạc Hà là huynh muội. Ta tưởng mặc kệ là chúng ta huynh muội vẫn là Lạc Dương đạo quán, đều không đến mức làm ngươi lưu lại hỗ trợ mở ra thái ớt cảnh, là vì mấy cái tiểu nhân đi. Tuyệt Tâm thượng nhân so Thẩm Thanh Nguyệt ôn nhu hiền lành một ít, dưới trướng có Mạnh Lưu Cẩn chờ số ít mấy cái đệ tử, bằng hữu lại so với Thẩm Thanh Nguyệt nhiều, nhưng cùng Thẩm Thanh Nguyệt tốt nhất. Bọn họ không cần ta che chở. Thẩm Thanh Nguyệt nói như vậy cũng không quá. Kia nhưng thật ra, nàng chính là lợi hại, tối hôm qua Bạch Viên Phi cấp triệu chúng ta, nói ngươi kia tiểu chất nữ chuyện này, nhưng dọa đến chúng ta không ít người. Bọn họ tu đến càn khôn thượng nhân nhiều ít đều 50 tuổi, nơi nào so được với nhân gia 20 tuổi liền càn khôn. Quan trọng nhất chính là nàng đột phá thất giai sát suất so với bọn hắn cao đến nhiều, cái gọi là tuổi trẻ hảo tu luyện. 20 tuổi mới là tu luyện hoàng kim kỳ vừa mới bắt đầu. Là rất lợi hại, chính là thường xuyên không đàng hoàng. Thẩm Thanh Nguyệt như vậy nói thời điểm, 5 người đã thiết hảo trận. Tả Thương Sinh lấy ra một quả song câu nguyệt khảm vào trận trung, ở đây tu luyện giả mắt thấy kia giản tế thượng thật lớn trận bàn khởi động thật sự là thông thả, nhưng bọn hắn đã có thể nhìn đến trận bàn bộ dáng, đó là thực bàng bạc trận bàn. Luôn bàn thượng có một vòng pháp văn, bởi vì là vô hạn xoắn ốc, cho nên chợt vừa thấy tưởng một nội lom xoắn ốc cầu thang, vô hạn đi xuống. Hay là vực sâu. Thái ớt trận đã khải, còn thỉnh chư vị hỗ trợ. Tả Thương Sinh triều Thẩm Thanh Nguyệt 3 người nhắc nhở. 3 người tiến lên, tế nhập lực lượng của chính mình, 5 biến 8, này biến hóa có thể to lắm, nguyên bản còn chuyển động gian nan luôn bàn lập tức chuyển động nhanh chóng lên, hơn nữa từ nhất phía dưới ám văn bắt đầu biến lượng, dọc theo kia cầu thang thức ám văn, cuối cùng nội ham biến thành nô lên, một xoắn ốc vàng bạc song sắt tháp cao từ kia trận bàn phía dưới ra tới, mũi nhọn chỉ để trời cao, tháp cao lại thành cầu thang, ước chừng 81 bậc thang, cao ngất như mây, véo có 100 trượng chi cao, thoạt nhìn như đứng lặng trên mặt đất tam giác chùy gai nhọn. Nhưng người chân chính đứng ở bên cạnh, rồi lại cảm thấy nguy nga to lớn. Ngoại viện người lại cũng có thể đứng ở trong viện quan sát đến như vậy to lớn, tâm tư thật lâu không thể bình phục. Một tôn thất lao quyền quý cảm khái, sinh thời cũng không biết có thể xem vài lần mà thôi. Mỗi xem một lần đều cảm thấy tự thân hèn mọn nhập con kiến. Tu hành mới là thiên đạo, ta chợt như vậy tầm thường với hồng trần thật là nhỏ yếu. Một đám nắm giữ đế quốc quyền lợi người như thế cảm khái, lại là Mạnh Lưu Cẩn cảm giác có chút cổ quái. Những người này nếu còn tính nhỏ yếu, kia dân chúng chẳng phải là liền hạt bụi đều không tính là. 9981, Thái Ức Kim Ngân cảnh, muốn nhập này cảnh, dành trước 81 giai, kiệt quệ này lực, thông bản mạng thuật, tuyển thứ nhất tu hành. Tả Thương Sinh cao giọng bao trùm khắp nơi. Đạo tử nhóm một đám khuôn mặt nghiêm nghị. Lý Đại Hùng làm nhân viên ngoài biên chế đi cửa sau tới, lúc này liền đứng ở Diệp Phần Hương mặt sau, nghe vậy nói thầm, Diệp tỷ, lời này ý gì à? Ta như thế nào nghe không hiểu, ai nha, chết con khỉ cũng không tới, đều mặc kệ ta. Diệp Phần Hương dở khóc dở cười, liền cùng Lý Đại Hùng giải thích. Cái gọi là thái ớt cảnh thuật, chia làm mệnh thuật, bạc thuật, tướng thuật, y lý thuật, sơn thuật, 5 loại thuật không quan hệ công kích chờ năng lực, chỉ liên quan đến cảnh giới. Tu chính là tâm cảnh hồn cảnh, đối thuật cảnh giới lên rồi, người tu vi cũng liền lên rồi. Áo, cho nên này thái ớt kim ngân cảnh chính là dùng để tăng lên tu vi lạc. Lý Đại Hùng đôi mắt tỏa sáng, hắn đối thuật lĩnh ngộ năng lực tắc thấp, nhưng phát hiện hắn hàng lực càng cường, trong cơ thể kim quang liền càng lợi hại, phòng ngự cùng lực lượng cũng càng lợi hại. Là cái dạng này. Diệp Phần Hương cùng Lý Đại Hùng nói chuyện, còn lại đạo tử nhiều ít đều sẽ xem bọn họ vài lần. Chẳng lẽ nói, người kia không tới sao? Không tiến thái ớt cảnh. Đề cử đại thần tác phẩm, ta là Chí Tôn, Bạc Trắng Ba Chủ. Chương 453, Thái ớt 7 ngày. Lý Đại Hùng có thể tiến vào cũng không kỳ quái, rốt cuộc nham thâm là bị hắn dây bại, hơn nữa cố duệ quan hệ, đạo quán khẳng định sẽ phóng thủy. Thái ớt kim ngân cảnh mặc kệ như thế nào huyền ảo cao thâm cũng là bí cảnh, bên trong có thái ớt kim cùng thái ớt bạc có thể cung cấp tu luyện, tổng sản lượng bại ở nơi nào, có thể lấy nhiều ít liền xem chính chúng ta. Nói trắng ra là, chúng ta tiến thái ớt kim ngân cảnh chính là địch nhân, đúng không, Lý Triều Lâm? Hê Cửu Hầu người này xưa nay âm tình bất định, hắn lời này cũng ẩn có khiêu khích. Hê Cửu Hầu cùng Lý Triều Lâm bất hòa, chuyện này mọi người đều biết. Hắn với ai đều bất hòa, nhưng lại không cùng bất luận kẻ nào nháo mâu thuẫn, chỉ cùng Lý Triều Lâm tranh đấu. Rốt cuộc luận thực lực, hắn cùng Lý Triều Lâm vẫn luôn không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm người nhất lẫn nhau địch ý, tổng muốn phân cái cao thấp, Lý Triều Lâm người này hàm dưỡng là có, nhưng xuất thân Triệu quận Lý thị, luôn có cần thiết bảo vệ tôn nghiêm. Liên tính không vào thái ớt kim ngân cảnh, Cửu Hầu các hạ cũng lấy ta đường địch nhân. Lý Triều Lâm cùng Hề Cửu Hầu đối thoại ngắn gọn thật sự, còn lại đạo tử sớm đã xuất hiện phổ biến, chỉ an tâm chờ bỏ thái ớt kim ngân cảnh 9981 giai. Người khác bắt đầu bỏ thời điểm, Lý Đại Hùng nhìn đông nhìn tây, nghiễm nhiên ở tìm người, thẳng đến hắn ánh mắt sáng lên, nhảy đắt đi ra ngoài. Con khỉ, muốn bắt đầu bỏ a, có đi hay không không? Lý Đại Hùng cho rằng Cố Duệ muốn cùng nhau, kết quả Cố Duệ biếng nhác, trong tay còn méo từ ngoại viện lấy tới điểm tâm, một ngụm ăn một khối, chậm rãi nhấm nuốt, à, ta không đổi à, có 7 ngày đâu, không chuẩn ta đi lên thời điểm, ngươi còn ở bò. Tê mỏi, ngươi lời này nói, Lý Đại Hùng giận trừng Cố Duệ. Cố Duệ đôi tay chống lan can, lại là nhìn kia thái ớt kim ngân cảnh liếc mắt một cái, nàng tất nhiên là có thể qua đi nhìn xem đến tuột cùng, có lẽ có thể giúp Lý Đại Hùng một vài. Ngươi muốn cho ta hỗ trợ không? Cố Duệ cười hỏi Lý Đại Hùng, người sau suy nghĩ một chút, lắc đầu, không cần, kỳ thật ta liền muốn hỏi một chút người trong tay điểm tâm có thể phân ta một chút không? Cố Duệ nhìn hắn một chút, trực tiếp đem còn sót lại điểm tâm nhét vào trong miệng, thà rằng cổ quai hàm cũng không cho hắn. Lý Đại Hùng, đông đảo đồng thời xem ra đạo tử nhóm, nói tốt cao thủ nữ thần chi khí chẳng đâu. Lương Đình Sinh cùng Nham Thâm biểu tình có chút phức tạp, vưu là ánh mắt, hung ác địch ý, nhưng lại không dám nhìn thẳng Cố Duệ. Chỉ đối Lý Đại Hùng còn có Diệp Phần Hương có tranh đấu chi tâm, tỉ như thượng cầu thang thời điểm nhất rõ ràng, phía sau tiếp trước. Bất quá kia cầu thang rất khó. Thấy thế nào bọn họ bỏ thật sự chậm bộ dáng. Kia thái ớt cầu thang có vấn đề. Truyền thuyết thái ớt cầu thang thượng mỗi nhất giai thang đều ẩn chứa thái ớt chi lực, có thể banh huyết nục, loạn thân trí, phi cường đại thân thể kiên nghị tâm trí không thể đi lên, chỉ cần bò lên trên thái ớt cầu thang nhân tài có thể vào cảnh, chỉ sợ đây cũng là một tầng sàng chọn đi. Lý Đại Hùng bọn họ ăn mệt, phía dưới người liền càng đừng nói nữa, một đám dựa vào đặc thù quan hệ đi rồi cửa sau người đều cùng nghiền nát cải trắng ngạnh giống nhau rối tinh rối mù đến một hai cái cầu thang đều ai không được, thở dốc như cầu. Đạo tử cùng phi đạo tử khác biệt ra tới, nhưng này chênh lệch còn so ra kém đạo tử cùng càn khôn thượng nhân nhóm chênh lệch, càn khôn thượng nhân kéo ra khoảng cách, thực mau liền đến 5-60 cầu thang, tốc độ hoán hạ, nhưng như cũ nhanh chóng hướng lên trên. Thẩm Thanh Nguyệt ba cái thượng nhân đã là ngoại viện, đều có chỗ tốt. Bọn họ là nhanh nhất tiến vào thái ớt cảnh người. Bọn họ đi vào thời điểm, đạo tử nhóm còn ở leo lên, bất quá đứng hàng đằng trước chính là cái kia Lý Tử Tư cùng Bắc Tuyển, đệ nhị cầu thang là Hề Cửu Hầu, Tạ Khai Nhận cùng Lý Triều Lâm. Đệ tam cầu thang mới là còn lại người. Bất quá Lý Đại Hùng cũng coi như có hại, ai làm hắn tu luyện thiên phu không phải đặc biệt cường đâu, tâm cảnh cùng không quá thượng, chỉ có thể dựa vào thân thể thở hổn hển bò. Thẩm Thanh Nguyệt quản chính mình đi lên. Căn bản không để ý tới Lý Đại Hùng mồ hôi đầy đầu, Diệp Phần Hương cũng quản chính mình, nhưng thật ra tông tàng quá Lý Đại Hùng bên người thời điểm hảo ý cho hắn tặng một loại Phật hiệu thanh phong, làm hắn trên người mồ hôi tức khắc đi một ít, nhưng lập tức cũng không quay đầu lại đến đi rồi. Lý Đại Hùng cái kia khí a. Cố Duệ chỉ hơi nhìn một hồi liền không thèm để ý, lúc này đạo quán năm đại đầu sọ đều lại đây. Nghiễm nhiên là coi chừng kéo. Theo lý thuyết trẻ tuổi bị năm cái đầu sọ như vậy đối đãi nhiều ít đến có chút đắc chí hoặc là nơm nớp lo sợ. Nhưng Cố Duệ lười nhác thật sự, như cũ bỏ dựa vào lan can chỗ đó, nàng nhìn năm người. Kỳ thật không đợi nàng mở miệng nói cái gì, Tật Phong liền trước lạng a lạng đến nàng trước mặt, ai u, ta cố tiểu mỹ nhân. Không, đây là biến thành cố đại mỹ nhân, mấy tháng không thấy thật đúng là như cách 30 năm a, ta này tâm thật đúng là. Cố Duệ mỉm cười, ngươi đùa giỡn nhà ta tiểu gì thời điểm, ta nhưng ở đây a ta Tật Phong đại thúc. Đại thúc hai chữ dây Tật Phong, hắn thập phần hâm hực, ta vẫn luôn cho rằng ta như vậy nam nhân mới thành thục đâu, nhất thảo các ngươi tiểu cô nương thói quen. Cố Duệ trợn trắng mắt, ta cũng không phải là tiểu cô nương, ta à, liền thích tuổi trẻ kiểu nộn tiểu bạch dương. Đúng rồi, ngươi vị hôn thê là vị nào tới? Tật Phong sắc mặt biến đổi, Cố Duệ nheo lại mắt, ta đoán là vị kia phía trước đứng ở ngươi nghiêng góc đối cùng ngươi mặt trái mỹ lệ nữ giấy, kỳ thật chính là nhị tuyển một áo, hình như là kêu. Bạch Viên Phi lao đạo, rất là trầm ổn đến nói, tuyệt tâm. Tật Phong giận dữ, chừng hắn, hảo ngươi cái bạch lao đầu, vì lấy lòng này tiểu nha đầu, không tiếc bán đứng ta. Hắn tức giận, sáng nay mới gấp trở về Lý Đạo Hành liếc mắt nhìn hắn, mặt vô biểu tình. Cố Duệ đánh giá hạ liền nháy mắt đã hiểu. Này Lý Đạo Hành thích tuyệt tâm đi, sau đó tuyệt tâm một không cẩn thận cùng Tật Phong này cha nam đáp thượng hôn ước. Bất quá càn khôn thượng nhân còn lăn lộn cái gì hôn ước, khiến cho cùng quả xoài đài hoàng kim 8 giờ đương dường như, cũng là đủ bình dân. Bất quá nơi này cũng không phải nói chuyện chỗ ngồi, 5 người thực mau cùng Cố Duệ rời đi. Nhìn 5 người rời đi bóng dáng, có mấy cái nhập nội viện người từng người chuyển tâm tư, thực mau liền đi yên lặng trô đi truyền lại tin tức. Lạc Dương là cỡ nào địa phương, đại đường càn khôn cũng không ngừng Lạc Dương đạo quán bên ngoài thượng 5 cái, đều có núi sâu rừng già hoặc là tự do bên ngoài cao nhân ở Lạc Dương lưu lại thám tử, gió thổi cỏ lay tất có biết. Song thập càn khôn, đó là người khác chuyện này, nhưng nếu là nàng có thể chế tạo linh khí, thả làm luôn luôn bên vực người mình đạo quán bỏ xuống thể diện như vậy nhiệt tình, kia tất nhiên là. Cố cô nương, nghĩ đến không ra mấy ngày, sẽ có không ít người tới tìm ngươi, có lẽ sẽ cho không ít chỗ tốt, hoặc là sẽ mượn sức ngươi, nhưng chúng ta Lạc Dương đạo quán hy vọng ngươi có thể biết được, chúng ta Lạc Dương đạo quán sẽ không thua cấp đại đường bất luận cái gì tổ chức. Bạch Viên Phi lời nói thâm thiế, lại thấy Cố Duệ ý vị thâm trường, nếu đối phương thẹn quá thành giận, muốn bắt đi ta giam lại đâu. Cố cô nương là muốn biết ta đạo quán thực lực có phải hay không liền dừng bước với 5 người đúng không? Cố Duệ uống trà, ánh mắt đảo qua trước mắt 5 người. Mấy tháng phía trước, nàng là không có tư cách người những người này ngồi chung một tịch, càng không thể có thể lấy một đôi năm. Mà đối với đạo quán, nàng có vài phần tò mò, Khuê Sơn lão nhân vẫn luôn báo cho nàng đừng cùng đạo quán tiếp xúc, luôn có nguyên do, mà trước mắt 5 người tuyệt đối không đủ để làm nàng sợ hãi. Đó chính là đạo quán giấu giếm nội tình. Mặc kệ là đạo quán Thận Lâu vẫn là Quỷ Đạo Tông chờ, tổng sẽ không đem sở hữu át chủ bài đều đặt ở bên ngoài thượng, thật giống như Cố cô nương khẳng định cũng còn có mặt khác thủ đoạn. Lý Đạo Hành nhìn về phía Cố Duệ, đồng tử có chút thâm, còn lại không dám nói, nhưng ở Lạc Dương, đại đường bất luận cái gì tổ chức làm đến nơi đến chốn cũng không thể phúc này thần đô thiên hạ. Ân, có chút khí phách. Nay 5 người cùng nhau tìm nàng, không ngoài muốn định ra hiệp nghị, ưu tiên thỏa mãn đạo quán linh khí sở cầu, kiên định một loại cố định hợp tác quan hệ. Trừ bỏ vật tư thượng nhưng làm Cố Duệ chính mình định rồi nước luộc ở ngoài, cũng bao gồm che chở Cố Duệ ở Lạc Dương an toàn, chỉ cần ở Lạc Dương đạo quán thế lực phạm vi, Cố Duệ không thể nghi ngờ có cường đại nhân mạch có thể thi triển, còn có một loại chỗ tốt chính là ta Lạc Dương đạo quán tự thiết lập khởi, sừng sững không ngã, trừ bỏ đạo tế thái ớt cảnh ở ngoài, cũng có tàng đạo lâu, đạo tế 7 ngày tuy rằng cũng không thể bỏ qua, tàng đạo lâu mới càng hiện cơ sở. Cố cô nương có rảnh có thể đi nhìn xem. Đây là tàng đạo lâu thông quan lệnh, có nó, Cố cô nương có thể tự do xuất nhập tàng đạo lâu 6 tầng. Túi đầu uống trà Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, cười, ta liền thích các ngươi như vậy thổ hào lại khí phách hợp tác giả. Nàng rôi tay cầm kia khối đen như mực lệnh bài, buông chén trà, như vậy, chúng ta tâm sự danh sách đi. Cố Duệ xùy chứ danh đơn cùng 5 cái đại hình túi ra phòng, 5 người ở đỉnh trông được nàng tự tại rời đi, thật lâu lúc sau vẫn luôn không nói chuyện Tả Thương Sinh mới sâu kín tới một câu, tiền đồ không thể hạn lượng a. Trảm Long 4 người không nói chuyện, hiển nhiên cam chịu, thực mau cũng sôi nổi rời đi. Chỉ là Tật Phong xoay người nhìn về phía đứng ở đỉnh trong rèm loáng thoáng Tả Thương Sinh thân ảnh, hắn chọn hạ mi. Lao Đông Tây. Tả Thương Sinh đứng ở tại chỗ, nhưng phía sau chuyển đến thanh âm. Trên người nàng có cổ khí, không giống yêu, không giống tà, khá vậy không quá chính, hành sự tác phong cũng rất là kỳ quái, tôi y cùng nàng gặp thoáng qua, lại là không có động thủ, nàng hàng đạo huyết thống thập phần cổ quái. Tả Thương Sinh xua tay. Khuê Sơn người liền không có không cổ quái, muốn biết nàng cái gì địa vị, còn phải biết Khuê Sơn là cái gì địa vị. Hắn nhìn về phía to như vậy Lạc Dương đạo quán, vị kia chính là nói qua, Thiên Côn Ngô cũng chưa động Khuê Sơn, chúng ta Lạc Dương đạo quán cũng không dám động. Khuê Sơn rốt cuộc là cái gì con đường, làm những người đó như thế kiên kỵ. 7 ngày đạo tế, nhưng Lạc Dương đạo quán nhất phái từng quyền hợp tác chi tâm, vì thế Cố Duệ hồi nhà mình chỗ ngồi liền vội lên, cũng mặc kệ bởi vì đạo tế chọc đến mãn thành như thế nào náo nhiệt. Rất là chuyên tâm chuyên nghiệp đến luyện khí. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới chính mình 5 ngày liền mân mê ra 2 quả linh khí nhẫn. Hắc, Diệp Phần Hương kia cái là hình thức ban đầu thí nghiệm phẩm, lấy cái này giao dịch cũng là đủ rồi, nhiều chế tạo mấy cái lộng chút kinh nghiệm lại chuẩn bị cho tốt. Chính là Bạch Viên Phi kia 4 cái càn khôn thượng nhân luyện tập, Cố Duệ trên người 5 cái linh khí phòng cụ cũng thỏa thỏa bảo mệnh, nhưng no ấm tư, nàng lại nghĩ ở bảo mệnh cơ sở thượng lăn lộn người, bất quá lăn lộn ra 2 quả sau, nàng tính hạ đạo tế cuối cùng thời hạn còn có 1 ngày. Cũng liền không trì hoãn, xoay người liền đi đạo quán, trực tiếp thượng thái ớt cảnh cầu thang. Cố Duệ đi thái ớt cầu thang, khiến cho rất nhiều người chú ý. Lúc này còn ở đi. Ta lập tức đi xem. Nhìn cái gì à, người đã sớm tiến thái ớt cảnh, bất quá nghe nói so Lạc Hà tiền bối bọn họ chậm một ít. Cố Duệ này phiên lợi hại, chậm Lạc Hà đám người một ít cũng không kỳ quái, rốt cuộc Lạc Hà 3 người tuổi lớn một ít, cơ sở bãi tại nơi đó. Nhưng bọn họ vẫn luôn có một cái nghi hoặc. Nàng vì cái gì đến cuối cùng một ngày mới đi? Theo lý thuyết sớm đi vào sớm hảo, hà tất cuối cùng một ngày, chẳng lẽ chướng mắt thái ớt đạo cảnh? Không giống à, đã chướng mắt cũng sẽ không đi vào, huống chi thái ớt đạo cảnh thần bí khó lường, nàng cũng không đến mức. Nhưng nàng lại là đã khuya đi vào, nếu là để ý, sao lại như thế? Lạc Dương người hoài nghi khó lường, lại không biết Cố Duệ lúc này vào thái ớt cảnh lúc sau, nam thuật cổ sáng san sát, nàng đứng ở hư vô không gian bên trong, phảng phất thấy được đầy trời sao trời. Cũng phảng phất thấy được địa mạch du tẩu, thiên địa trời cao. Đây là thái ớt đạo cảnh Cố Duệ bản thân tới Lạc Dương đạo quán phía trước đã làm công lược, mới đầu thái ớt đạo cảnh ở nàng xem ra là tăng lên cảnh giới địa phương, nàng mới đột phá thượng nhân, không đến mức lại đột phá một cái đại cảnh giới, cơm muốn từ từ ăn, nhưng sau lại điều tra đến Lạc Dương đạo quán còn có cái tàng đạo lâu, kia mới là chân chính bị sơ hở trí bảo nơi, nàng lấy linh khí câu dẫn đạo quán còn không phải là vì bắt được này đặc quyền sao. Thái ớt là tu vi. Từ dưới hướng lên trên, tàng đạo là căn cơ, từ thượng đi xuống, nàng chu tính chung vài ngày mới ở trên đường quyết định hai bút cùng vẽ. Đương nhiên, đạo tế trước 5 ngày không đi vào chỉ là cố ý giấu người thay mắt, cho người ta một loại nàng nóng lòng chế tạo linh khí biểu hiện giả dối, chờ cuối cùng một ngày. Lão nhân kia nhi từ trước nhưng nói qua không ít quỷ xả thần thoại chuyện xưa. Cố Duệ nhìn đến 5 đại thuật cột sáng thời điểm, nheo lại mắt. Nàng ưu thế tới. Luận đối thuật thiên phú. Nàng từ nhìn đến kia thái ớt cảnh trận bàn vàng bạc văn ra thời điểm liền biết nó là hoan nên nàng. Huyết mạch thiên phú sao? Ông. Năm đạo vinh dự đón tiếp Lạc Cố Duệ trên người, Cố Duệ ở hư vô không gian chung lấy ra giấy bút, thác viết. Một người một không gian, một người một vàng bạc, càng là một người một thái ớt. Cố Duệ mỗi thác viết xuống một cái thuật tinh túy lĩnh ngộ, một kim quang liền xuất hiện trước mắt, bắt giữ. Một tầng thật dày trùng trùng điệp điệp giấy dùng xong, đệ nhị điệp. Liên tục dùng 9 điệp giấy A. Năm cái thuật lĩnh ngộ kim quang ngân quang từng người tràn đầy một hồ nước nhiều, Cố Duệ dùng ý niệm khống chế hồ nước trang nhập nhẫn bên trong, nên đi ra ngoài. 6. Thẩm Thanh Nguyệt là trước ra thái ớt cảnh, trên người không có bất luận cái gì biến hóa, đoạn trưởng như cũ là băng, thương thế vẫn như cũ là có, nàng nhìn đến bên cạnh Lý Đại Hùng cùng cậu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất thở hổn hển, trong mắt có chút bất đắc dĩ, vô vô đầu của hắn. Đi rồi. Gì, không đợi con khỉ A, nàng khẳng định đi vào. Nhưng còn không có ra tới đâu. Lý Đại Hùng tại đây loại thái ớt cảnh bên trong sẽ có thu hoạch, nhưng sẽ không có cái gì nghịch thiên cấp thu hoạch, chỉ là người này tâm thái hảo, không chú ý được mất, ngược lại là một loại chuyện tốt. Nàng đã ra. Thẩm Thanh Nguyệt phất tay háo rời đi, Lý Đại Hùng ngây thơ mở mịt theo sau, vốn định kêu lên Diệp Phần Hương, người sau lại nói chính mình còn có việc, đi rồi. Tiểu gì, ngươi cùng con khỉ có phải hay không lại có cái gì con đường A? Thẩm Thanh Nguyệt ở trên đường bị Lý Đại Hùng đặt câu hỏi. Quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, các ngươi khuê sơn lão nhân kia nhi chưa nói quá sao, cái gọi là thái ớt, là trong truyền thuyết cổ tiên nhân tên Húy, nghe đồn hắn có trên trời dưới đất 8.800 bát phương đệ tử, nhưng chỉ tán thành thiên phú tốt, tố có thiết hạ bát phương thiên đàn thái ớt cảnh chọn lựa thiên tài thói quen, cái gọi là thiên tài là cái gì? Lý Đại Hùng, con khỉ như vậy. Thẩm Thanh Nguyệt, là, nàng thật là thiên tài, nhưng cũng yêu cầu biểu hiện, đó là dùng một ngày thời gian đi làm được chúng ta những người này xa làm không được sự tình. Kia mới là chân chính thiên tài, cũng tấn cầu thái ớt cảnh chỗ tốt, nàng không phải thường nói năm cái từ nhi sao. Cái gì từ nhi đâu? Lý Đại Hùng suy nghĩ một chút, hồi, ích lợi lớn nhất hóa. Đúng vậy, ích lợi lớn nhất hóa, Cố Duệ hiện tại chính là ở dùng chính mình trên người tư bản dùng nhanh nhất tốc độ được đến cường đại nhất thực lực. Đây là nàng công lược. Đuổi ở phía sau màn người nọ đem lực chú ý từ côn ngô trên người rút về tới đối phó nàng phía trước. Hôm nay chỉ có thể tạm thời canh một, trở về quá muộn. Cùng các ngươi nói một cái huyền nghi để, người nào đó ra trụ A, đi B bệnh viện, từ bệnh viện ra tới phải về A, mua A bờ vẽ xe, vào phòng đợi mới tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Trước đó, phòng đợi nhân viên công tác hai lần nói soát không ra tin tức, các ngươi biết không đúng chỗ nào sao? Chương 454, Mỹ Thực Lâu. Ra Thái Ất cảnh Cố Duệ cũng cái gì đều không hiện liền đi tàng đạo lâu, bởi vì Thái Ất vàng bạc đều bị nàng thu ở nhẫn, nhưng không thể so những người khác ở Thái Ất cảnh nội liền trực tiếp hấp thu. Nàng gì cũng không hấp thu liền đi tàng đạo lâu, đỉnh đầu có lệnh bài, tổng cộng 7 lâu tàng đạo lâu, nàng là có thể thông quan xem lầu 6, phải biết rằng đạo tử cũng chỉ có thể đến đệ tứ lâu. Cố Duệ từ nhỏ đến lớn chính là đọc sách lớn lên, vừa vào cửa người được mãnh liệt mặc hương, loại cảm giác này thật tốt, vì thế nàng buột miệng thốt ra hai chữ. Thoải mái. Đang bị một quyển đạo thư khiến cho sức đầu mẹ chán đạo quán đệ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Duệ, bên cạnh bị buộc không thể không bởi vì muốn hoàn thành nghiên cứu mà đến đọc sách đệ tử vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp. Bọn họ coi chừng kéo ánh mắt thống nhất vì, MZZZ. Bất quá bọn họ thực mau cảm thấy Cố Duệ là cái bệnh tâm thần, bởi vì người này một hơi cầm gần 100 quyển sách đến trên bàn, một quyển phiên đến cùng phim hoạt hình mau vào dường như, không bao lâu liền đem hơn 14 xem xong rồi. Lại không bao lâu liền thay đổi đệ nhị sóng trăm thư. Đa số nhân tâm lý cảm thấy không quá thích hợp, ám đạo người này liền thông minh tuyệt đỉnh đến nước này. Này đâu chỉ là đọc nhanh như gió A, quả thực là một mực ngàn hành. Bất quá thế giới này thư đa số đều tương đối mỏng, một quyển sách cũng so tư tưởng phẩm đức một nửa hơi nhiều một chút, số ít mới tương đối hậu, cùng loại ộp Phật từ điển cái loại này, còn lại thư đối với Cố Duệ mà nói thoạt nhìn quá đơn giản, cùng uống nước dường như, rốt cuộc này đó thư hàm kim lượng cao thấp có khác. Đệ nhất lâu hàm kim lượng giống nhau. Cố Duệ nhìn hai sóng liền tưởng từ bỏ, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gọi là căn cơ còn không phải là từ rất nhiều bùn đất cha làm chờ không quý báo đồ vật tích lũy lên sao, truyền thuyết gạo nếp nghiền nát dính hợp nhau tới gạch so xi măng còn muốn kiên cố. Nàng đứng dậy, lại là không đi, mà là xin một cái yên lặng tiểu bao xương tiếp tục. Cố Duệ hoa nửa tháng quang cảnh ở tàng đạo lâu háo, Lạc Dương đạo quán người tự nhiên là biết đến, chỉ là Trạm Long đám người nhiều cho rằng nàng là ở tàng đạo lâu chung. Bởi vì nửa tháng sau nàng bất thời giờ đưa ra một quả linh khí nhẫn, cái thứ nhất bắt được Trạm Long lúc ấy vui mừng đến không được, trực tiếp hô Lý Đạo Hành đám người đi giáo trường thí luyện. Hiệu quả chính là Tật Phong kêu kêu muốn nương cùng Cố Duệ thân mật quan hệ đi cửa sau bắt được đệ nhị chiếc nhẫn, nhưng mà xếp thứ hai Lý Đạo Hành nheo lại mắt, cùng Tật Phong oanh oanh liệt liệt chiến một hồi. Lại là nửa tháng sau khi kết thúc, đệ nhị cái tới rồi Lý Đạo Hành trong tay, người sau cùng hoàng tộc có chút liên hệ, vì thế chiếc nhẫn này rộng lớn trong đại điện. Lý Đạo Hành đứng ở điện hạ, không dám ngẩng đầu coi trọng điện, nhưng hắn nhận đã dừng ở kia long đầu án thượng, một bàn tay thưởng thức chiếc nhẫn này, thanh âm có chút trầm thấp hồn hậu. Cố Duệ, Khuê Sơn sao? Khuê Sơn từ xưa ra yêu nghiệt, vốn tưởng rằng lần này có kia không nói đầu chọc hỏng rồi truyền thống, nhưng Mạc Bắc biên cảnh phục sát hứa hiểm, thế nhưng cũng bại lộ hắn. Lại tính thượng kia rời đi sư môn Thẩm Thanh Nguyệt, sau lại có này Cố Duệ, một môn tam càn khôn, đảo cũng là giai thoại. Người này cũng không biết là ai. Thế nhưng làm Lý Đạo Hành đều vị cư này hạ. Lý Đạo Hành cúi đầu, kia đầu chọc chính tà khó liệu, xưa nay không phục quản giáo, Khuê Sơn cũng xưa nay độc lập, chỉ chìm nổi với xa xôi nơi, lại mặc kệ này Cố Duệ quấy phong vân, lại càng không biết kia Cố Duệ vì sao chọc thật lâu, làm thật lâu lần nữa ra tay, hiện giờ Lưu Diên cũng nhiều có so đo. Đốn hạ, hắn ngẩng đầu, yêu động Tô Ý Y cũng cực có chút kỳ quái. Nói đến cùng là hoài nghi Khuê Sơn cùng Cố Duệ. Là cái gì mê hoặc? Chờ đã đến giờ sẽ biết. Phía trên người bưng nhẫn, bất quá mới 20 tuổi là có thể lăn lộn ra linh khí, thủ vi lợi hại, nếu là không có vấn đề, yêu đạo tà đạo bên kia người luôn là sẽ có phản ứng, còn có Thiên Côn Ngô. Lạc Dương nơi, một cái nam tử ngồi ở trà lâu bên trong, nhìn Lạc Dương đạo quán cái kia phương hướng, uống lên một ly trà, một lát sau, đầu ngón tay vê một mảnh lá trà, nghiền nát, lại là một lần nữa hóa thành rất nhiều chỉ nhỏ bé trà phi trùng, bay ra cửa sổ. Hiện giờ Cố Duệ đã không phải hắn có thể ổn định vững chắc mang đi người, không nói nàng chính mình cường đại lên, chính là nàng tránh ở Lạc Dương đạo quán bên trong. Hắn đến liên hệ người lại đây. Hai tháng sau, Cố Duệ cấp đạo quán ra 5 cái nhẫn, thuận tiện đem 5 cái đầu sỏ đệ nhất sóng giao dịch đơn tử hoàn thành, đệ nhị đơn tử đến phiên ai? Gì? Lý Tử Tư. Cố Duệ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Viên Phi, tiểu tử này là Triệu quận Lý Thị đi, Lý Đạo Hành cũng là. Bạch Viên Phi đem đệ nhị danh sách tài liệu đưa cho hắn. Không sai biệt lắm, bất quá này thiên hạ gian sở hữu Lý Thị tự nhiên là muốn tôn Long Tây Lý Thị cũng chính là hiện giờ Hoàng Mạch Vi Tôn, chỉ là này Lý Tử Tư xem như Triệu quận một mạch xuất sắc nhất nhân vật, thế ra sao, tất nhiên là lấy truyền thừa đệ nhất, cũng muốn bồi dưỡng người nối nghiệp, cho nên này Lý Tử Tư yêu cầu một phen vì hắn lượng thân chế tạo linh khí, hắn cấp tài liệu chính là chúng ta gấp 3. Thổ hào a thổ hào, dù sao là làm linh khí, cho ai nàng cũng không thèm để ý, nước luộc nhiều là được. Cố Duệ cầm đồ vật liền đi, Bạch Viên Phi hỏi nàng có phải hay không còn muốn đi tàng đạo lâu. Tính, đã đi bộ đến đệ tứ lâu, nhìn ra thứ năm cùng thứ sáu sẽ rất thơm ảo, ta phải đi ra ngoài giải sầu ăn một chút gì bổ bổ. Đúng rồi, bên ngoài thứ gì như vậy náo nhiệt. Bạch Viên Phi nói là Long Vương Tiết, nếu nói tế là đạo quán cùng hàng tu nhóm sự tình, như vậy Long Vương Tiết chính là toàn bộ Lạc Dương đại sự. Cố Duệ ra Lạc Dương đạo quán đại môn liền nhìn đến Lý Đại Hùng ngồi xổm trên mặt đất dùng nhánh cây vẽ xoắn ốc, vừa thấy đến Cố Duệ ra tới liền nhảy dựng lên, con khỉ, đi đi đi, chúng ta mau đi xem Long Vương Tiết. Cố Duệ liếc hắn liếc mắt một cái, chỉ xem Long Vương Tiết. Lý Đại Hùng gãi gãi đầu, hắc hắc, ta còn muốn gặp Mạnh tiểu thư. Nàng trước chút thời gian không ra khỏi cửa, hiện giờ cũng không đáng ra cửa, lại không phải một cái thích náo nhiệt người, ngươi nếu là thật muốn nàng, liền đi nhân ra trong nhà tìm nàng. Lý Đại Hùng do dự hạ, lắc đầu, kia vẫn là tính, ta nghe người ta nói Lạc Dương là thực trọng quy củ, nhà bọn họ người không để bụng, người khác cũng sẽ nói ra nói vào. Nhưng thật ra trưởng thành, còn biết suy xét đến điểm này. Áo, dù sao chúng ta là ra tới uống rượu ăn thịt, đến lúc đó mua điểm ăn ngon cấp tần phu nhân đưa đi cũng bất quá phân đi. Cố Duệ thuận miệng vừa nói, Lý Đại Hùng liền nháy mắt đã hiểu, hưng phấn đến lôi kéo Cố Duệ đi khắp hang cùng ngõ hẻm mua đồ ăn ngon, nói này Long Vương Tiết thật đúng là náo nhiệt thật sự. Sở hữu đường phố cửa hàng đều khai trương chính vượng, đến từ cả nước các nơi người đem toàn bộ Lạc Dương đều khiến cho vô cùng náo nhiệt, huống chi còn có người Hồ Nguyệt thị người chờ dị vực người, có chút cửa hàng vẫn là này đó dị vực người khai, đó là dị vực mỹ thực vô số, nhưng đem hai người một đồn ăn. Ngon, bất quá ăn ăn, chợt nhìn đến một nhà chiếm địa thập phần rộng rãi mỹ thực lâu. Nhân ra tên cũng thức dậy thật sự, đã kêu mỹ thực lâu. Bất quá này mỹ thực lâu hôm nay náo nhiệt không tầm thường à, thế nhưng ở đất chống đại bãi võ đài. Chỉ là trên lôi đài 18 bệ bếp. Nha! Thường ở Lạc Dương mà nhìn đến so văn luận võ so hàng đạo, nhưng lần đầu tiên nhìn đến so chủ nghệ, hơn nữa trận này mà bức cách rất là cao. Lộ thiên, bên cạnh hoa đoàn cầm thốc, hướng nam một bên là bán nguyệt nha hình hình cung lâu, trên dưới hai tầng đều có vị trí, trung gian hạ bộ phận cũng là chỗ ngồi, đều là giá cao mua vị trí. Đằng trước là tảng lớn ghế dựa, đó là những cái đó ở trên cỏ xem chủ nghệ thi đấu người, nhưng cũng chỉ có hình cung lâu người có cái bàn. Hẳn là có nhấm nháp đánh giá tư cách. Ở phía trước chính là 18 bệ bếp, sau này chính là non xanh nước biếc con sông, đối diện là náo nhiệt chiều dương lộ, cũng có một cái thật lớn đạo tràng. Cố Duệ nhìn đối diện liếc mắt một cái, chính Hồ Nghi, đã bị Lý Đại Hùng kéo qua đi. Đi đi đi. Lý Đại Hùng lôi kéo Cố Duệ vui dạo rực thò lại gần xem náo nhiệt, bất quá còn không có để sát vào đã bị người ngăn cản. Hai vị khách quý, thỉnh bên này. Cố Duệ nhìn ngăn lại nàng người, người này gã sai vặt bộ dáng. Nàng chọn đuôi lông mày, không đợi Lý Đại Hùng trừng mắt liền cười, xem ra có người muốn mời ta ngồi ngồi xuống khách quý tịch. Lý Đại Hùng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến trên lầu một bên lan can mặt sau ngồi một người, tuấn nhã quý khí cực hạn. A, là ngươi a, rất có tiền người kia. Lý Đại Hùng nhìn đến Thôi Lương liền mở to hai mắt. Thôi Lương nhìn đến Cố Duệ chỉ là hơi hơi mỉm cười, xua tay làm hai người ngồi xuống. Cố Duệ hai người cũng không khách khí, Thôi Lương vung tay lên, bên người hộ vệ đều đi ngoại sườn bảo hộ. Vì thế ba người một cái bản. Này mỹ thực lâu sẽ không cũng là ngươi sản nghiệp đi, nhìn này quy mô đại. Cố Duệ tiếp nhận Thôi Lương đưa qua nước trà, có chút nghi hoặc. Đảo không phải, Lạc Dương nhưng nhiều đến là cự phú người, mỹ thực lâu chủ nhân thích ăn uống, bởi vậy kinh doanh tiểu lầu, này Lạc Dương nhiều tiểu lầu quán rượu đều là hắn sản nghiệp. Thôi Lương nói lời này thời điểm, Cố Duệ lại lưu ý đến này hình cung lâu phân bảy khối, chủ tôn vị liền như vậy mấy cái, trong đó một cái là Thôi Lương, còn có ba người. Này ba người bên trong, nàng thế nhưng nhận thức hai cái, một cái là Trục Lộc Vương Nhất Ải, còn có một cái là lão giả, Cố Duệ phía trước ở Lạc Dương đạo quán ngoại viện gặp qua. Một cái khác bụ bấm, cùng Phật Di Lạc dường như. Tôn thất bên trong Phúc Thân Vương, này hai cái nhưng lai lịch không nhỏ a. Cố Duệ trong miệng nói đến đầu không nhỏ, nhưng biểu tình thượng không nhiều ít để ý, Thôi Lương nhìn nàng một cái, nói, ngươi lại đoán được cái gì? Bốn người, mang theo mạnh nhất bốn bộ phận hộ vệ. Nhưng nơi này chân chính cường đại hộ vệ có năm sóng, trong đó một đợt hơi thở cùng loại kia Phúc Thân Vương. Ta đoán này 16 người bên trong có một cái cũng là Lý Thất Tông thân người. Là cái kia thanh tú tiểu muội muội. Cố Duệ kiều chân nhi, ngón tay chuyển chén trà, chiều kia 16 người ngó ngó, 16 người bên trong đều là đầu bếp, nhưng có một cái quần áo mộc mạc, nhưng khuôn mặt thanh tú thiếu nữ, ước chừng 16-17 tuổi, ở một mảnh tháo các lao ra bên trong đặc biệt thấy được. Nhưng Cố Duệ đôi mắt nhiều độc à. Một giây nhìn thấu nàng một mạc áo ngoài dưới cử chỉ phong nhã quý khí, căn bản là không giống như là bình thường bếp ra xuất thân người. Hơn nữa, Trục Lộc Vương cùng Phúc Thân Vương ánh mắt nhiều có lưu lại ở kia thiếu nữ trên người. Liền không thể là nàng trù nghệ siêu phàm, cho nên nhiều hơn chú ý. Thôi Lương hỏi lại. Loại này chú ý là quan tâm an toàn của nàng, cùng trù nghệ không móc đối, bất quá cô nương này trù nghệ là thật thật lợi hại a. Cố Duệ khíu giác lợi hại, sớm đã nghe tới rồi kia cô nương đỉnh đầu hầm nồi hạ siêu cấp mỹ vị. Lý Đại Hùng liền càng không được, ai nha, cảm giác thơm quá a, ta đói bụng, khi nào có thể ăn a. Bất quá này đó đầu bếp chẳng những trù nghệ lợi hại, quan trọng nhất chính là bọn họ muốn ở hai chú hương bên trong làm ra bảy phân giống nhau như lúc thức ăn. Nếu là nồi to xào, rất khó tinh xảo, nếu là tách ra bảy phân xào, vậy sẽ phân thân thiếu phương pháp, đây cũng là khảo nghiệm đầu bếp khống chế lực thời điểm. Kia tiểu cô nương thân thể yếu đuối nhược, thế nhưng cũng nhanh nhẹn thật sự. Chương 455, Mỹ thực cùng Mỹ nhân chiến tranh. Lý Đại Hùng tạp đi hạ miệng, nhìn hạ kia chú hương, ai nha, liền một chút, chờ hạ là có thể ăn. Thôi Lương, đây là đệ nhất chú hương, còn có đệ nhị chú hương. Lý Đại Hùng như xét đánh giữa trời quang, nga no. Ta bỗng nhiên cảm thấy không quá thoải mái, đi ra ngoài đi một chút, chờ lần tới tới. Lý Đại Hùng lưu, tất nhiên là đi ra ngoài tìm điểm ăn lót lót đế. Tỉnh đang chờ đợi chung đói chết. Dế nhúi. Cố Duệ thập phần khinh thường, nhưng hắn đi rồi cũng hảo. Liền dư lại nàng cùng Thôi Lương. Có thể nói chuyện chính sự. Thôi Lương đi thẳng vào vấn đề, tại đây một năm phía trước, hết thảy đều vùi lấp dưới nền đất, các thế lực từng người chiếm cứ một phen, nếu có mưu hoa cũng đều là dưới nền đất hạ mưu mà bất động, nhưng từ năm nay bắt đầu, bọn họ cơ hồ đều bắt đầu động. Cố Duệ ánh mắt chợt lóe. Truy Nguyên, không ngoài Côn Ngô, cho nên Côn Ngô ở nơi nào? Bọn họ liền ở nơi nào? Cố Duệ, kia Côn Ngô ở nơi nào? Thôi Lương lấy ra bản đồ, Thanh Châu Tiểu Minh Sơn Đông Phương Nam Hướng. Ngón tay một hoa, thẳng tắp qua đi, chúng rất nhiều địa phương, nhưng cuối cùng vào thổ phiên nơi. Cũng chính là Tây Tạng. Cố Duệ nhíu mày, kia địa phương nhưng rộng lớn thật sự a. Đúng vậy, hơn nữa nhất cổ quái chính là, Thiên Côn Ngô ra Trung Nguyên, truyền thuyết vào chỗ ở nơi này. Chẳng lẽ Côn Ngô còn chui đầu vô lưới không thành? Khó trách chỉ nghe nói yêu đạo tà đạo nhúc đích, lại không nghe nói bọn họ quy mô xâm lấn Trung Nguyên bụng, mà Thiên Côn Ngô cũng không có bao nhiêu người tiến vào, nguyên lai đều buôn thổ phiên đi. Cố Duệ vuốt cằm, nàng còn cân nhắc gần nhất quá quặng cu ẻ An Bình đâu. Nhưng gần nhất nơi đây là Thiên Côn Ngô địa bàn, thứ hai bọn họ chỉ sợ là thật sự không có gì thu hoạch, kia Côn Ngô nhập châu đất xuống biển, tự trên người của ngươi ra tin tức thời điểm, không còn có bất luận cái gì tin tức. Thôi Lương nói như vậy mục đích lúc ấy không phải cấp Cố Duệ báo tin vui, hắn chợt xoay ngữ khí, nhưng, thật lâu Chu Nho Hoài Sơn đã chuẩn bị tới tìm ngươi, rốt cuộc thời chung còn cần người có chung, ngươi đã có thể dẫn ra lần đầu tiên, tự có thể lần thứ hai. Chu Nho Hoài Sơn đều phải tới, những người khác còn sẽ xa sao. Cố Duệ lại không có lộ ra ngày xưa ngọa tào biểu tình, mà là dùng nhỏ dài mỹ tay liêu khỏe mắt, môi đỏ gợi lên, áo, ta rửa sạch sẽ chờ bọn họ tới tìm ta. Thôi Lương nhìn người này không kiêng nể gì tiêu xài chính mình mỹ mạo, rũ mi mắt uống trà, nói, thật lâu trừ bỏ cao thâm khó đoán lâu chủ yếu nhân vật vẫn là ba người, Hồng Sa Chu Hoàng, Tuyệt Đại Minh Vương, Chu Nho Hoài Sơn, trong đó Chu Hoàng trưởng chiến đấu, Minh Vương trưởng hình phạt, Chu Nho Hoài Sơn chính là chủ tính chung trong ngoài điều hành, phía trước hai người tương đối mịt mờ, không bằng Hoài Sơn danh dương khắp nơi, mà cái này Hoài Sơn thuộc hạ cũng có thất tước. Thất tước? Ta nghe như thế nào như là yêu động bên kia yêu dường như. Cố Duệ có chút kinh ngạc. Bọn họ chính là yêu. Thôi Lương nói làm Cố Duệ chợt cười, ta nhưng thật ra đã quên, thật lâu đích xác yêu quỷ tà đều có. Thất tước bảy cái yêu, đều có am hiểu, bọn họ chiến tích bao gồm chặn giết một cái giang nam đạo càn khôn thượng nhân, đã là hơn 20 năm trước sự tình, hiện giờ bọn họ nếu là theo dõi ngươi, hơn nữa kia Hoài Sơn bắt chắc tâm cơ, ngươi đến đa lưu tâm. Cố Duệ nghe ra Thôi Lương quan tâm, gật gật đầu. Lúc này bên ngoài chợt có gõ la thanh. Đã đến giờ. 18 cái ở toàn bộ đại đường đều coi như trù nghệ đứng đầu người đều buông xuống tay. Kia tiểu cô nương tên gọi Trúc Sinh, tẩy sạch tay, yên lặng chờ trên lầu 7 bàn nhân phẩm bình. Mỗi một bàn đều một phần đồ ăn, một cái bàn 18 cái đồ ăn khẳng định là bãi không dưới, liền đến phiên đối phương chọn đồ ăn. Người nhũ đầu rất kỳ quái, ăn nhiều đồ vật sẽ cảm thấy nị, hơn nữa ăn nhiều đồ vật cũng sẽ có ăn chán chê cảm, đến lúc đó nhấm nháp quan cảm liền càng kém, cho nên càng bài mặt sau người càng xui xẻo. Này Trúc Sinh thức khởi với trận này bếp vương đại tái chân tuyển bên trong, so không được mặt khác đầu bếp sớm đã danh dương thiên hạ, bởi vậy vào lúc này không quá bị người coi trọng. Ai sẽ trước điểm nàng lẩu niêu đâu? Nhiếp Ải cùng Phúc Vương đô điểm, nhưng Trúc Sinh một chút đều không kinh ngạc, lại còn có méo miệng, không mấy vui vẻ bộ dáng, thẳng đến hắn nhìn đến Thôi Lương bên kia điểm. Nàng mắt sáng rực lên, nhưng đang xem đến Thôi Lương đối diện tựa hồ còn có một người, chỉ nhìn đến thân ảnh, như là nữ nhân. 18 đầu bếp 18 tay nghề, Cố Duệ nhưng tính no có lộc ăn, chính là buồn bực Lý Đại Hùng còn không có trở về, nàng còn chưa nói, Thôi Lương liền phân phó thủ hạ người đi tìm. Ăn ăn uống uống một lát, Cố Duệ mới mở ra lẩu điêu. Nghe thấy tới này mùi vị ta phải nói này tiểu cô nương khẳng định là trong hoàng cung ra tới. Thôi Lương dương mắt, bởi vì bên trong phóng đồ vật đa số đều không phải đặc biệt quý báu. Phản đời chi? Đảo không phải, bởi vì nàng xem ngươi ánh mắt nhì, ái mộ nhưng không kiếm tốn, loại này tuổi ái mộ ngươi không kỳ quái, nếu là không kiếm tốn, chỉ có thể thuyết minh nàng tự thân thân phận quý trọng, lại còn có thể nhìn thấy ngươi vài lần, từ quần áo thượng xem cũng là Lạc Dương người địa phương. Thôi Lương bật cười, buồn bã nói, kỳ thật ngươi là xem thấu nàng khuôn mặt biến ảo che lấp chi thuật đi. Nói thuận tiện cấp Cố Duệ thịnh một chén lẩu niêu canh. Cố Duệ kiều chân nhi nói lời cảm tạ, chớp chớp mắt, này tiểu cô nương nhưng lớn lên cùng tiểu tiên nữ dường như, hơn nữa kia nhụy vân, ngươi giống như rất chọc hoàng gia quý nữ thích. Thôi Lương phản ứng nhàn nhạt, cũng không thể so ngươi nhận người thích. Cố Duệ, ta còn chiêu yêu thích đâu. Một bên nói chuyện tào lao một bên ăn mỹ vị, những người khác đã bắt đầu bình luận, đến phiên Thôi Lương nơi này, hán đảo cũng công chính, nói có trật tự, cùng mỹ thực nói bình người dường như. Cố Duệ ở một bên uống canh, một bên nghe. Cố thượng nhân đã cũng ở, không bình luận sao. Nhiếp Ải bỗng nhiên điểm ra Cố Duệ, tuy rằng còn tính khách khí, nhưng tổng nghe ra vài phần không cam lòng. Cũng là, thân phận quý trọng như hắn, khó được đối một cái nữ đệ bụng, lại liền một cây mao đều chiếm không đến biên, đối phương cũng đã bỏ lên trên địa vị cao, làm hắn vọng liếc mắt một cái đều không quá dễ dàng, nhưng mà nữ nhân này lại cùng Thôi Lương một cái thương nhân nói cười cười, thật là làm người không thoải mái. Ta cũng chỉ biết ăn mà thôi, vương gia nói đùa. Cố Duệ không quá tưởng phản ứng người này. Nhưng mà Nhiếp Ải giống như cùng phúc quan hệ khá tốt, còn có cái kia bụ bấm mị thực lâu lâu chủ, nhân xưng béo ra, cũng cười ha hả đến làm Cố Duệ bình luận. Nghiễm nhiên đều nhận ra Cố Duệ dường như. Cố Duệ bàn tay chống cằm, liếc liếc mắt một cái Nhiếp Ải, quay đầu chiều phía dưới 18 cái đầu bếp. Nàng kỳ thật liền nhìn một người mà thôi. Ngươi lẩu niêu, ta thích nhất. Nàng nào có như vậy nói nhảm nhiều có thể nói, trực tiếp điểm ra bản thân cảm thấy kia phân lẩu niêu tốt nhất ăn là được. Trúc Sinh vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy trực tiếp, chẳng sợ vừa mới Thôi Lương cũng nói nàng tốt nhất ăn. Cố Duệ vốn tưởng rằng này tiểu cô nương ái mộ Thôi Lương, nên là không mừng nàng, nào biết này tiểu cô nương cười, da có thể che lấp, đôi mắt che lấp không được. Mắt nếu cong cong, cảm ơn tiền bối tán thưởng, tiền bối rất đẹp. Di Cố Duệ cười, chớp chớp mắt, ân, thủ nghệ của ngươi hảo, lớn lên hảo, ánh mắt cũng hảo. Lớn lên hảo. Trúc Sinh sửng sốt hạ, liếc đến Phúc Vương ánh mắt, tức khắc đoán được Cố Duệ thân phận, hiểu rõ, tâm lý một ít mất mát cũng đảm đi. Như vậy xuất sắc nhân vật, cũng khó trách thôi ca ca hắn. Đang ở Trúc Sinh quán quân thân phận phải bị định ra tới thời điểm, chợt nghe đối với ngạn bên kia Triều Dương lộ khởi náo nhiệt thanh. Chư vị, Long Vương muốn tới. Béo ra bỗng nhiên đứng lên, cười to nói. Mọi người cũng sôi nổi đứng lên. Long Vương. Cố Duệ kinh ngạc, chẳng lẽ còn thực sự có Long Vương lui tới? Cũng không phải, chỉ là. Người xem hạ sẽ biết. Thôi Lương có chút bất đắc dĩ, phảng phất có chút khó mà nói. Cố Duệ buồn bực, nhưng cũng không đứng lên, chỉ là lại muốn một chén canh. Thôi Lương, ngươi liền không có dừng lại quá, còn không biết xấu hổ mắng Lý Đại Hùng là đồ tham ăn. Cố Duệ là cân nhắc Vu Thần Tiết gặp qua, này Long Vương Tiết cũng không sai biệt lắm đi, nhưng mà nàng vẫn là xem nhẹ Vu Châu kia tiểu địa phương cùng Lạc Dương chênh lệch. Long Vương Tế quy cách thật đúng là so Vu Châu Vu Thần Tế kém không được mà nhiều ít, nàng còn ở ăn lẩu niêu chân gà nhỏ. Nhìn đến kia mênh mông quần quận Long Vương Tế đội ngũ, lúc ấy xem ngây người. Nàng đã từng tham dự qua Ai Cập bên kia khảo cổ hoạt động, khai quật ra Ai Cập một phạ dạ ổ hiến tế chôn cùng, từ giữa bắt được một ít ký lục đặt móng, ngay lúc đó phạ dạ ổ hiến tế quy mô tương đương đáng sợ. Nhưng xem cái này Long Vương Tế quy mô, như thế nào như vậy nhiều nữ hài giấy, thiếu nữ hiến tế. Cố Duệ đôi mắt tặc hảo, có thể nhìn đến kia một hàng dài bên trong có rất nhiều áo bào trắng hiến tế. Nhưng càng có rất nhiều ăn mặc tuyết trắng hiến tế phục thiếu nữ. Thả này đó thiếu nữ thân thể cơ hồ nhất trí, đều là lạ lướt thức tha, dung mạo không tầm thường, hành tẩu khi lấy vũ thái. Dáng người không tồi. Gì, cái kia là. Cố Duệ nhìn đến kia Long Vương Tế trong đội ngũ có 300 nhiều cao lớn uy vũ áo giáp dũng sĩ nâng một mặt thật lớn khối băng, một đường chậm rãi đi tới, chẳng sợ cách một cái hà nàng cũng có thể cảm giác được kia đi bước một đi lại trung trầm ổn trầm trọng không thiếu. Mà kia khối băng ước chừng có 3-4 mễ hậu. Tản ra dày đặc hàn khí, ở ngăn nắp khối băng phía trên có một lỏa y liễu nữ tử thất tha nhiều vẻ, nắm chắc một châu quang lộng lây thượng cổ linh cầm, ở sông băng phía trên nhảy linh hoạt kỳ ảo tuyệt diệu dáng múa. Nàng trên mặt có chạm giống băng xương mặt nạ, duy mỹ thật sự, một hồi mắt đều đủ để khuynh đảo muôn đời người. Luận dáng người cũng là ngạo tuyệt thiên hạ giai lệ. Như vậy nữ tử chỉ kham dùng bốn chữ hình dung, tuyệt đại vưu vật. Vưu là kia khối băng toát ra hàn khí, băng khí lượn lờ, nàng phảng phất như băng trung linh tiên. Đa số người ở bên đường si ngốc như ngốc tử. Vương công quý tộc, cường giả như mây, đều là thẳng mắt, thất thần. Ngàn năm huyền băng đài, tuyệt thế mỹ tiểu nhan, nửa che nửa lộ, hảo diệu dáng múa ba. Thôi Lương vừa lúc nhìn đến người này đứng dậy ghé vào lan can thượng bộ dáng, nhân nàng xưa nay không câu nệ, cũng tự giữ mỹ mạo, cho nên không chú ý cái gì đoàn trang dáng vẻ, liền như vậy ghé vào chỗ đó, lười nhắc đến giống chỉ miêu nhi. Nhưng từ hắn cái này phương hướng, có thể nhìn đến mảnh khảnh vòng eo, thon dài chân. Hắn quay mặt đi, người xưa nay không phục người, chẳng lẽ là ở vũ đạo phía trên chịu thua. Nói thật ra, Cố Duệ tự xưng là mỹ mạo, nhưng đối cổ vũ không có gì thành tựu. Nhưng thật ra giao tế vũ Latin cùng sở chít đan sở này một loại hiện đại vũ hội một ít. Loại này cổ điển vũ nàng không quá sẽ, nhân cổ điển vũ càng chú ý ý cảnh, mà hiện đại vũ nhiều lấy tứ chi biểu hiện. Bất quá sao, ta Cố ra là sẽ chịu thua người. Nhìn ngươi lời này nói, nếu là ta chơi khởi vũ tới, không phải ta chịu thua, mà là quan khán giả phục nạnh. Tỷ như mặc vào gợi cảm hát tất chân nhảy ống thép gì đó. Nàng trước mắt, Thôi Lương lại cảm thấy không tốt lắm. Chịu thua. Phục nạnh. Hắn cảm giác được cái này cô nương một giây đổi mới hắn tăng quan. Thật lâu sau không thể dỗi trở về. Chương 456, tới mà không hướng phi lễ cũng. Không tự tin a, ta thôi lão bản. Bất quá với lúc này, hắn vẫn là nói một câu, có biết vì cái gì béo ra một hai phải đến nay ngày lúc này khải bếp vương đại tái. Cố Duệ nhướng mày. Nhân béo ra cùng này Long Vương tế có thủ án. Thôi Lương không đem khúc chiết chuyện xưa kỹ càng tỉ mỉ tự thuật. Tổng kết lên đại khái chính là thật lâu trước kia béo ra thích một cái cô nương chết vào Long Vương Tế, vì thế béo ra liền dôi thượng Long Vương Tế. Nếu là hỏi lúc này kết quả, đây là Mỹ thực cùng Mỹ nhân chiến tranh A. Cố Duệ trầm dai nói, bên này Mỹ thực đại tái, bên kia Long Vương Hiến Tế, nhưng Long Vương Hiến Tế vì cái gì nhiều như vậy Mỹ nhân đâu. Kỳ thật từ xưa trong ngoài nước có rất nhiều Hiến Tế này đây Mỹ nhân vì Hiến Tế thể. Từ xưa Hiến Tế đối tượng đa phần âm dương, nếu là dương. Tỷ như Long Vương Tế bản chất chính là quá nghiêm khắc Sơn Hải Long Vương che chở, có thể làm năm sau mưa thuận gió hòa, thả bởi vì Long Vương mãi nhân gian trí dương, Hiến Tế Long Vương cũng chính là Hiến Tế con nối dõi đấy đà, cái gọi là dương, cái gọi là Hiến Tế con nối dõi, tự nhiên là muốn lấy nữ tử vì Hiến Tế thể. Cố Duệ bác học, cũng không lòng đang đồng dạng bác học Thôi Lương trước mặt khoe khoang, nàng chỉ là tưởng nói phía dưới một câu. Còn không phải là đồ nữ nhân dễ khi dễ sao. Cố Duệ bĩu môi, Thôi Lương cũng nhận đồng. Bản chất là như thế, cường giả khi dễ kẻ yếu, thả phần lớn thời điểm còn muốn quan lấy đường hoàng lý do, kia giá trị vô kế ngàn năm huyền băng phía trên nữ tử nãi Long Vương từ 20 năm trước liền chọn lựa ra tới bồi dưỡng lên Long Vương thánh nữ, dưỡng ở bí mật nơi, thi thư lễ nghi vũ đạo từ đều phải vạn toàn. Thánh nữ có rất nhiều cái, mỗi cách 4 năm một lần Long Vương tế, đều phải lấy ra một cái thánh nữ ở băng thượng nhảy hiến tế vũ. Cố Duệ vuốt cằm, nhảy xong lúc sau đâu? Đưa vào Long Vương từ trung Long Vương các. Chờ Long Vương lâm hạnh. Kết quả đâu? Sẽ mang thai sao? Cố Duệ hỏi đến thông thuận. Thôi Lương nhìn nàng một cái, xoay hạ Phật Châu, nói, Long Vương Thánh Nữ sẽ biến mất. Đã biến mất, từ đâu ra mang thai? Cố Duệ mặc hạ, hỏi, kia mặt khác nữ từ đâu? Thôi Lương nghiêng đầu xem nàng, mỉm cười, ai để ý đâu? Hắn lời này cũng hơi có chút ý vị sâu xa, hoặc là nói trâm trọng. Nhưng đây là trí cao vô thượng phong kiến vương quyền xã hội, nó vẫn là thật thật thần quỷ thế giới. Hiến tế không phải mê tín, danh chính ngôn thuận, bất luận kẻ nào hy sinh đều có vẻ theo lý thường hẳn là. Đặc biệt là nữ nhân. Cố Duệ cười một cái, khinh phiêu phiêu, cho nên ta đối kia hiến đế nhất không nổi nhiều ít tác cảm, rốt cuộc chỉ có nữ nhân mới càng có thể đau lòng nữ nhân. Thôi Lương sửng sốt, trong lòng yên lặng tưởng, chẳng lẽ không phải nữ nhân càng thích khó xử nữ nhân sao? Nay đảo cùng thánh nhân không quan hệ, Long Vương từ mãi dân gian sở thiết, là dân ý. Thôi Lương nói được cũng thẳng thắn thành khẩn. Ngươi nói vậy cũng biết, người nhiều là ích kỷ, rất nhiều người nếu là cùng nhau ích kỷ, như vậy thiếu bộ phận người bị hy sinh liền biến thành một loại công nghĩa. Đốn hạ, hắn hỏi Cố Duệ, ngươi có phải hay không muốn làm chút cái gì? Cố Duệ kinh ngạc, hỏi lại, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy thiện lương người? Thôi Lương không nói chuyện. Cố Duệ giống như đích sắc không vui quản, nhân nàng không ra tay. Thằng đến thấy được Lý Đại Hùng đang ở bên kia xùy một túi móng heo bàng lòng nóng như lửa đốt muốn hướng bên này đuổi. Liền kia Long Vương băng trên đài mỹ nữ đều đành phải vậy. Này ngốc tử. Bất quá trên bàn đích sắc còn có thật nhiều nóng hầm hập đồ ăn không ăn xong, đều là cho hắn lưu. Cố Duệ tự nhiên mà vậy cười khởi, nhưng này cười dây lát đạm đi, bởi vì nhìn đến bên kia Triều Dương lộ thượng Lý Đại Hùng bị Nham Thâm cùng Lương Đình Sinh cấp ngăn cản. Lý Đại Hùng một người thật cũng không phải khiêng không được này hai người, vấn đề liền ở chỗ Nham Thâm cùng Lương Đình Sinh vây quanh không cho hắn đi, tựa hồ tưởng buộc hắn động thủ, Lý Đại Hùng lại không phải xuẩn, như thế nào sẽ ở bên cạnh Long Vương hiến tế đội ngũ ở thời điểm động thủ, liền không nghĩ để ý tới hai người. Nhưng kia Lương Đình Sinh bên người nhưng không ngừng một cái Nham Thâm. Còn có mấy cái quyền quý trang điểm con cháu, trong đó một cái rõ ràng thân phận nhất quý trọng, cẩm y liễu hoa bảo, môi hồng răng trắng, hắn nhìn Lý Đại Hùng, mỉm cười, chính là ngươi cái này không biết sống chết cẩu đồ vật dám mơ ước Mạnh Văn Mặc. Chẳng lẽ không biết nàng tương lai phải gả cho ai? Nếu là mấy năm trước Lý Đại Hùng, khẳng định vừa nghe liền tặc bao, nhưng hắn nhìn ra người này thân phận rốt cuộc tôn quý cực hạn, cho nên chẳng sợ hắn trong lòng tức giận cũng duy trì lý trí, nhận định đây là đối phương khiêu khích, hắn có thể không để ý tới. Ít nhất không thể ở chỗ này lúc này bùng nổ, không thể cấp con khỉ tiểu gì các nàng trọc phiền toái. Hắn nhìn hắn một cái, không nói lời nào, ôm đồ vật liền phải vòng khai bọn họ. Như thế nào, kia Cố Duệ cùng Thẩm Thanh Nguyệt không ở cũng không dám kiêu ngạo. Bị nữ nhân che chở nào loại. Này nam tử cũng không biết rốt cuộc là cái gì thân phận, rất có một loại dối thiên dối địa dối không khí ngạo khí, phảng phất này thiên hạ chính là bọn họ ra khai. Lý Đại Hùng nhìn chằm chằm hắn, không đi rồi, chỉ là nặng nề hỏi hắn. Kia thế nào mới xem như không nạo loại, lấy một địch các ngươi nơi này một đám. Vẫn là đem các ngươi đánh ngã, ngươi về nhà cầu cha cáo mãi mãi làm một đám người tới hỗ trợ. Không đợi thanh niên này lánh hạ mặt nói cái gì, Lý Đại Hùng đem một túi nóng hầm hập mới ra lò móng heo bàng đặt ở một bên, ở cách đó không xa trên đường đi ngang qua Long Vương hiến tế đội ngũ dưới tình huống ánh mắt đảo qua Nham Thâm đám người, dừng hình ảnh ở thanh niên trên người, cười hắc hắc, ngươi nếu là không túng, liền hoa hạ đạo đạo, ta Lý Đại Hùng một người đánh các ngươi một đám. Ngươi nếu là túng, một hai phải hô lên rất nhiều người tới quần đầu ta, ta đây Lý Đại Hùng. Cũng không phải cái xuẩn. Con khỉ nói lạc, đánh nhau loại sự tình này, lời hay không thể toàn làm đối phương nói, quy củ cũng không thể từ đối phương định, trường hợp lời nói đến tiên hạ thủ vi cường nói được xinh đẹp, mặc kệ thắng thua đều làm chính mình tổn thất rơi chậm lại nhỏ nhất, làm ích lợi đạt tới tối cao. Lý Đại Hùng nhìn nhiều như vậy Cố Duệ dối thiên dối địa dối không khí anh hùng sự tích, cũng là tiến bộ. Một phen nói đến kia thanh niên sắc mặt thanh hồng da bạch, Nham Thâm cùng Lương Đình Sinh tất nhiên là không sợ. Chẳng lẽ bọn họ hai người liên thủ còn sợ đối phương? Huống chi vị này quý nhân bên người còn có không ít cao thủ. Thanh niên trung quy là so Lý Đại Hùng càng không chịu nổi khí, rốt cuộc người sau phố phường xuất thân, người trước tâm cao khí ngạo không thể cúi đầu. Gió lớn cũng không sợ lóe đầu lưỡi, đó là đáp ứng ngươi thì đã sao? Thanh niên cười lạnh, vung tay lên, các cao thủ tất cả ra tay, Nham Thâm cùng Lương Đình Sinh vọt đi lên. Phía trước Lý Đại Hùng có thể bại Nham Thâm có xuất kỳ bất ý hiệu quả, cũng có hai đại linh khí cường đại trợ lực, Nham Thâm là không cam lòng, ám đạo nếu là không có kia linh thuẫn hoặc là linh kiếm, này tên ngốc to con có thể là chính mình đối thủ. Không thể. Mà hiện tại người nhiều, Lương Đình Sinh cùng hắn đồng thời ra tay, người trước trói buộc linh thuẫn, người sau cường công, còn lại người phụ trợ. Nghiễm nhiên phối hợp diễn luyện rất nhiều lần dường như, thập phần ăn ý, đây là chuyên khắc Lý Đại Hùng đấu pháp. Lý Đại Hùng phía trước liền biết chính mình đã bị theo dõi, liền đề phòng bọn họ ra tay, vì thế ở Lương Đình Sinh ánh mắt biến hóa tiện tay chỉ khẽ nhúc nhích phía trước, hắn đoạt ở kia một sát lấy ra một quả lệnh phủ, linh khí. Không phải, là hàng khí, nhưng một cái có thể chế tạo linh khí người liền tính là tùy tay tạo hàng khí cũng đủ lợi hại. Trên thực tế, đây là một quả giải trừ thuật pháp khống chế lệnh phủ. Lương Đình Sinh khống chế vô dụng. Lý Đại Hùng tay trái linh thuẫn ngạnh kháng Nham Thâm cùng còn lại người công kích, dù cho là linh thuẫn khả nhân quá nhiều, kia thanh niên hộ vệ như là một cái vệ đội, bên trong liền có 5-6 danh bốn quẻ, tam quẻ mười mấy, liên hợp lại cũng là đủ đưa hãn. Lấy một địch một đám. Thuẫn chống đỡ, Lý Đại Hùng cường tráng thân thể lại bị sau này đẩy, phảng phất linh thuẫn cũng cứu không được hắn. Nham Thâm thấy thế đôi mắt nheo lại, vốn định nhảy tránh ra, kết quả lại hướng đã trở lại, muốn thừa cơ đánh chết Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng thấy được Nham Thâm đáy mắt sắc ý, cũng thấy được kia thanh niên ngạo mạn mặt. Càng muốn tới rồi đêm hôm đó dông tố chung trong miếu đổ nát nghiêng đầu xem ra liếc mắt một cái nhẹ nhàng nửa giấy. Đương nhiên, càng muốn tới rồi mỗ con khỉ trợn trắng mắt mặt. Không hỗ trợ sao? Thôi Lương hỏi Cố Duệ. Cố Duệ một tay chống cằm, khiếp lại mắt như là miêu nhi ngủ gật. Không cần phải. Không cần phải sao? Thôi Lương quay mặt đi, nhìn đến bờ bên kia Triều Dương lộ náo nhiệt Long Vương tế chung một đoạn bờ sông kích đấu chung nổ lên giống to. Lý Đại Hùng trên người kim quang nổ bắn ra, linh thuẫn linh quang bạo trướng. Biến thành 3-4 mẹ cao đại thuẫn, dơ linh thuẫn đón đỡ lại đây, như thủy triều gần người. Nham Thâm kiến thức quá Lý Đại Hùng đỉnh đầu kia thanh kiếm lợi hại, cho nên phía trước muốn chạy trốn, nhưng sau lại gần người, lần này là thật sự không kịp thối lui. Động đất khởi, không kịp. Kiếm phách chặt bỏ. Cục tay miệng vết thương huyết bạo hướng, mùi máu tươi khởi, làm Long Vương tế đội ngũ bên kia tế sư đồng thời quay đầu xem ra, một cái lao giả dạ bước, một cái chớp mắt chợt lóe. Dừng tay. Hét lớn một tiếng, nhưng Lý Đại Hùng đã xoay người nhất kiếm vô vào Lương Đình Sinh trên eo. Dày rộng kiếm bối chụp đánh, đó là hồn kính, lại cần thiết xảo dùng, này nhất kiếm hồn hậu mạnh mẽ, hàng lực cường độ so với trước một nửa. Một nửa hàng lực có thể dùng để lấy một địch hai. Phanh. Lý Đại Hùng chụp bay Lương Đình Sinh, người sau thả thuật thuật, nhưng lại không phải linh khí linh có thể, không đủ để ngăn cản Lý Đại Hùng này trời sinh thần lực. Vì thế bị chụp bay. Chân vừa chuyển, cả người khí kình chuyển động, trên người hàng khí bỗng nhiên toàn bộ thả ra, bàn long chuyển thế, chìm nổi mặt đất. Trong chóng lớn, hơn 10-20 người bay lên, có hảo những người này tạp nhập Long Vương tế đội ngũ bên trong. Thiếu nữ tế sư nhóm tử không được hét lên. Kia lão giả đã tới rồi, đứng ở ven đường cây liếu ngọn cây đầu nhọn, quần áo theo gió phiêu, mặt mày lạnh lẽo, kia thanh niên tức khắc hô to, Tam Hoàng thúc cứu ta. Tiểu tử này quả nhiên là hoàng tộc. Lý Đại Hùng biết chính mình phạm phải xong việc nhi, lại không biết đối phương như vậy không biết xấu hổ. Dựa. Nói tốt lấy một địch các ngươi một đám đâu. Còn có ngoại viện, không biết xấu hổ. Lý Đại Hùng giận dữ. Nhưng kia lão giả càng giận, nổi giận quát, lớn mật. Phất tay đó là vứt ra một đoàn mánh liệt hỏa. Hỏa thuật. Càn khôn thượng nhân hỏa thuật. Nhưng Lý Đại Hùng thằng nhãi này đã chạy. Kia hỏa thuật đuổi theo hắn ngông. Vâng. Hỏa thuật nện ở linh thuẫn thượng, Lý Đại Hùng bị một cái lộc cộc tạp bay ra đi, hướng tới mặt sông bên kia. Linh thuẫn run rẩy gào thét, Lý Đại Hùng trong cơ thể thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra. Lý Đại Hùng bản thể phòng ngự đã vượt qua 89 phần 10 thượng nhân, thằng ngãi này chính là hùng hằng ra, nhưng lăng là bị tạp đến hộp máu, có thể thấy được kia lão giả là thật sự cường, cũng là thật sự không lưu tình. Hắn muốn giết hắn. Lý Đại Hùng bị tạp bay qua trên sông không, một bên đại gào, chết con khỉ, đừng ăn, cứu ta cứu ta cứu ta. Cái gì nam tử khí khái a? Hắn vốn dĩ chính là con khỉ bảo hộ lớn lên. Đại Hùng gọi con khỉ ba. Chương 457, 05 Huyền Băng. Hình cung lâu trung, Cố Duệ ở kia lão giả đến thời điểm cũng không nhúc nhích, lăng là làm Lý Đại Hùng bị kia một kích. Bởi vì tính quá kia một kích cường độ cùng Lý Đại Hùng kháng độ. Một kích một kháng. Cố Duệ ngón tay tiêm nhéo đến kia hàm chứa nửa ly rượu tiểu chén lĩnh rượu, dạo qua một vòng, nheo lại mắt, ngón tay bùng ra, nàng người biến mất tại chỗ. Thôi Lương ngón tay ấn ở Phật Châu Thượng, nhìn người này biến mất tại chỗ, chỉ để lại đáy mắt một cái chớp mắt hồng ảnh. Kia chén rượu đi xuống lạc. Lạc tốc độ có chút chậm. Chẳng có chút kỳ quái, như là một loại thuật. Thôi Lương nhìn, vì thế cười. Nếu là một cái thẳng tắp rơi xuống thẳng tắp, rơi xuống 1/3 khoảng cách thời điểm. Lý Đại Hùng phía sau lưng bị một bàn tay đè lại, cường đại lực đánh vào bị này một bàn tay vô cùng đơn giản tan mất, hắn bị ném hồi mị thực đại tái bờ sông, còn chưa rơi xuống đất. Hắn nghe được còn chưa rơi xuống Cố Duệ nói chuyện. Lao tiền bối đánh nhà ta tiểu hừng hực một chút, chúng ta Khuê Sơn luôn luôn chú ý lễ nghĩa, cái gọi là tới mà không hướng phi lễ cũng. Sau đó đâu? Nàng tay trái mở ra, người ở đi xuống lạc. Càn khôn thượng nhân cũng chỉ có thể lại treo không một lát mà thôi, chỉ là lợi dụng cường đại hàng lực tan mất trọng lực, nhưng loại này tiêu hao vô cùng thật lớn, chỉ dùng với cường giả trang bức dùng. Cũng chỉ có yêu vương sẽ đẳng vân giá vũ phi hành. Nàng còn không được, càn khôn thượng nhân cũng không được, nhưng nàng tay mở ra, kia tiểu chén rượu vừa vặn rơi xuống đất, một tiếng len keng, thanh thúy, nhưng như là đố mì nổ quân bài, xích hiệu ứng. Toàn trường sở hữu chén rượu bầu rượu vào rượu toàn bộ theo tiếng vỡ ra tới, sở hữu rượu phun xạ ra tới, không phun xạ rơi xuống đất, lại như là trong nước nhuộm đẫm nở rộ hoa, từng điều từng sợi tinh ánh dịch thấu đến nhằm phía tay nàng lòng bàn tay. Lúc đó, nàng đầu ngón tay 5 căn ngón tay đều nhảy lên 5 đoàn tiểu hỏa, rượu tới, nhập hỏa, vang. Tiểu hỏa biến thành khủng bố đốt cháy lửa lớn, ở đầu ngón tay quanh quần vũ điệu, biến thành một cái dương nhanh múa vướt hỏa mãng, theo nàng tay thành chảo một xé. Một ly tiểu rượu nát, 5 căn ngón tay nổi lửa, một móng vuốt cào ngươi. Vì thế sông dài nước sông tiêu đỏ. Kia lão giả lui. Trên người ngọn lửa hơi thở dập tắt thời điểm, dâu thượng còn có hỏa tinh, hắn bóp tắt hỏa tinh, trong mắt lạnh băng sát khí. Toàn bộ Long Vương hiến tế đội đều dừng, toàn trường yên tĩnh. Đốt cháy sông nước thủy phía trên, rượu rượu hương bị đốt đến triệt triệt để. Kia rượu hương có thể đem sẽ không uống rượu người cấp mê say, là bởi vì vượng vượng hồ hồ tài năng nhìn đến kia trên sông nữ tử dưới chân bay múa từng con đốt cháy rượu hỏa điểu. Rượu là thật thể ở đốt cháy, rượu cổ vũ hỏa, nàng dưới chân tương đương giẫm lên một đoàn loạn vũ chim bay. Này đặc hiệu hiệu quả mắt một. Lý Đại Hùng xem ngây người, cơ hồ muốn che mặt bắn ra hồng đào tâm, lợi hại ta con khỉ, này trang bức ta cho ngươi 365 phân. Nhưng loại này yên tĩnh cũng chỉ rằng có hai cái hô hấp không đến, cái kia lão giả là ai? Hoàng thúc. Thanh niên là hoàng tử. Hắn là vương gia. Một cái càn khôn thượng nhân cấp, lệ thuộc đại đường hoàng tộc vương gia. Có lẽ vẫn là thánh nhân thân thủ đủ. Như vậy huyết thống, như vậy thân phận, như vậy thực lực, khả năng làm một cái tuổi còn trẻ nữ nhân, đối, vẫn là một nữ nhân. Há có thể làm nàng bại chính mình. Một cái càn khôn thượng nhân vương gia cực hạn tự tôn dưới sẽ có cực hạn xúc động, cổ tay hắn vừa lật, trong tay liền nhiều một đôi hoàn. Nay song hoàn là linh khí, tuy rằng là hạ phẩm linh khí, nhưng song vây quanh một chính là trung phẩm. Này ngoạn ý cũng kêu song nghi hoàn, truyền thuyết là dùng Tây vực tâm vẫn thiết đúc mà thành, âm dương song nghi, âm phòng ngự, dương công, là công phòng gồm nhiều mặt cường bảo. Song nghi hoàn phát động thời điểm, Lạc Dương các nơi cường giả đều có phản ứng, hoàng cung đạo quán vẫn là nơi nào, đều đồng thời liếc đầu nhìn thoáng qua. Hảo hảo một cái Long Vương tế cũng muốn ra bực này sự tình, thật đúng là thời buổi rối loạn. Cũng không biết là kia cô nương có thể nháo sự, vẫn là này Lạc Dương liền với nàng tương hướng, nhưng hiệu chết về tay ai còn khó mà nói. Rốt cuộc Lý Cảnh Hoàn là tiên đế năm đó còn tính đau sủng một vị, đỉnh đầu nên là có nội tình, kia Cố Duệ. Tuyệt Tâm cùng Thẩm Thanh Nguyệt nhắc tới việc này thời điểm, bên cạnh cho bọn hắn châm trà Lạc Hà nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt nhíu mi. Thẩm Thanh Nguyệt vì sao chán ghét không thích Lạc Dương, bọn họ hai huynh muội vẫn luôn đều không rõ lắm, mà Thẩm Thanh Nguyệt cũng là cái loại này cùng ngươi giao tình lại hảo, bằng hữu về bằng hữu, nếu thị phi một cái lập trường liền sẽ không đem bí mật cùng ngươi chia sẻ người, có lẽ chỉ có Khuê Sơn người có thể làm nàng dỡ xuống sở hữu tâm phòng. Nhân tộc cùng nhân tộc, kỳ thật cũng có rất nhiều phe phái phân thuộc, có lẽ tới còn so không được 72 yêu động. Nhưng cũng là lúc này, bọn họ cảm giác được mãnh liệt hỏa thuật hơi thở. Hảo thuần hảo liệt hỏa thuật. Như thế thuần túy hỏa, nàng đối thuật pháp lĩnh nộ cùng khống chế, tà xa không bằng. Lạc Hà là kinh ngạc, còn có kinh ngạc cảm thán, tự nhiên, cũng có đối Thẩm Thanh Nguyệt bội phục. Người sau nhướng mày, cùng ta không quan hệ, ta không hiểu hỏa thuật. Đến nôi đối thuật, ta xưa nay chỉ cấp thư làm cho bọn họ chính mình xem. Đốn hạ, nàng rũ mắt, nhàn nhạt nói, hàng sư một mạch người không lưu hành tay cầm tay dạy dỗ, thư lấy đạo, huyết lấy luyện, nàng này một thân lợi hại, ba phần huyết thống, ba phần máu loãng, còn có bốn phần viễn siêu thế gian người cứng cỏi. Cứng cỏi giả, trên trời dưới đất núi đao biển lửa không thể đoạt ý chí, loại người này dễ dàng thành đại sự. Cố Duệ chính là thành đại sự người. Kia hỏa đốt cháy độ nhiễm hồng tảng lớn con sông. Cũng thấu bắn không trùng, chỉ nghe được nặng nề ầm vang một vang. Kia vương gia bị Cố Duệ một thước tử phách bay ra đi. Song hoàn rung động, ngọn lửa cũng đang rung động sóng gợn là độ ấm sẽ bỏng rát người. Bỏng rát vương gia hoặc là càn khôn thượng nhân còn không bằng gà, nhiệt đến mức tận cùng, năng đến mức tận cùng, hắn nháy mắt lược bay đến kia thật lớn khối băng phía trên, duỗi tay chạm đến ngàn năm huyền băng hàn khí, thật là thoải mái, khá vậy đem chiến trường dịch chuyển đến đối am hiểu hỏa thuật Cố Duệ cực kỳ bất lợi khối băng thượng. Liên hỏi ngươi có dám hay không tới? Đương nhiên tới. Cố Duệ lược thượng kia khối băng thời điểm, khỏe mắt liếc đến khối băng phía trên Long Vương Thánh Nữ như cũ đang khẽ đàn khởi vũ, nàng là duy nhất không vì bọn họ hai người đại chiến sở kinh động kinh hách nhân vật. Đạm nhiên như này ngàn năm huyền băng. Nàng đạm nhiên, kia lão vương ra nhưng không đạm nhiên, đã vọt đi lên, song nghi hoàn ở trong tay vừa chuyển, càn khôn thế. Ngàn năm huyền băng thượng hàn khí đột nhiên bị nguyên lành thổi quét mà đi, vận thành hai cổ bám vào ở song nghi hoàn phía trên. Hàn khí cũng là băng khí ngưng kết chính là băng. Vốn dĩ liền hai cái dưa hấu lớn nhỏ song nghi hoàn trực tiếp lớn 7-8 lần, theo lão vương ra đổi tay một bát. Càn khôn, đi. Hắn càn khôn như thế cường đại, nghiễm nhiên hạ vốn ban đầu muốn đem Cố Duệ cái này khiêu khích hoàng gia tôn nghiêm người ấn chết. Lý Đại Hùng là sợ, nhưng lại không phải rất sợ, giống nhau con khỉ chính mình chịu chủ động tiếp được hơn nữa còn có thể bài bộ phong cách tờ cờ nhiệm vụ, nàng đều là có nắm chắc. Quả nhiên. Kia một càn khôn nện ở trên người nàng. Ba cái phòng ngự linh khí nổ lên linh quang, thật dày linh quang lăng là đem lão vương ra như thế một kích cấp cả lại. Lão vương ra. Mọi người. Tâm tắc không. Lão vương ra khiếp sợ, người này chẳng lẽ là ta Lý gia hoàng tộc người. Nếu không như thế nào như thế cự phú. Kia thanh niên cũng chấn kinh rồi. Không thể à, Lý thị trong hoàng tộc mặt có thể có này tư cách thuyên chuyển trở trang bị nữ tính cũng liền hai ba cái, hắn đều nhận được. Tuyệt không phải nàng. Kia nàng rốt cuộc là ai? Lão vương gia bỗng nhiên sau này nhảy, cùng kia Long Vương Thánh Nữ gặp thoáng qua, Long Vương Thánh Nữ sợi tóc bay lên, từng cây mở mịt tựa tinh ánh dịch thấu mực nước, nàng thấy được kia lão vương gia đã tới rồi ngàn năm huyền băng một mặt, bàn tay bắt lấy, hét lớn một tiếng. Lại là đem 300 dũng sĩ khiêng ngàn năm huyền băng toàn bộ chiều Cố Duệ hoành qua đi. 300 dũng sĩ hoảng hốt, sở hữu xem hiến tế người cũng hoảng hốt. Kia Long Vương Thánh Nữ xoay người kích thích một cây cầm huyền, rất nhỏ, linh hoạt kỳ ảo nhập thần. Ngàn năm huyền băng tiểu gì làm cho người ta sợ hãi, hàn khí siêu tuyệt, Cố Duệ am hiểu hỏa thuật, đối này xác thật là có vài phần bị áp chế, nhưng nàng ánh mắt đảo qua, trong lòng muôn vàn tâm tư lưu chuyển. Là bạo, vẫn là điệu thấp. Nàng nheo lại mắt, đột nhiên giơ tay, bàn tay ngang nhiên chống lại kia ngàn năm huyền băng một mặt. Phải bị đâm thành dập nát sao? Vẫn là bị xương giá thành băng nhân. Bàn tay ấn ở kia dày nặng ngàn năm huyền băng thời điểm, ngàn năm huyền băng oanh một tiếng, nặng nề, ổn trọng, dừng lại. The tỷ tạ nịp đánh vào sông băng thượng dừng lại kia trong nháy mắt, là toàn bộ thế kỷ điên đảo, là mọi người vận mệnh xoay chuyển. Với lúc này, kia một cái chớp mắt dừng lại cũng là làm cho người ta sợ hãi, trầm mặc, tĩnh mịch. Tiếp theo là hoảng sợ mãnh liệt linh quang. Tam đem phòng ngự linh khí linh quang là sông nước, năm đem phòng ngự linh khí từ thượng mà xuống võ trang vô khe hở linh có thể là biển rộng. Ngàn năm huyền băng lại như thế nào? Nhập hải không tiếng động. Nhưng có người. Một sợi hồng quang tựa trong bóng đêm nhảy lên ngọn lửa, cũng là sơn sơn thủy thủy băng sông băng xuyên trung duy nhất nóng bỏng. Lướt trên, bay vút, đem thước, nhảy lên. Phanh. Lão Vương gia bị thước đo đánh vào ngàn năm huyền băng phía trên thời điểm. Phanh. Ngàn năm huyền băng thượng tạc ra một cái động, hắn tạc vào một cái đáy động. Kia phi toái ra ngàn năm huyền băng mảnh nhỏ lược phi trời cao, có một khối bay về phía Trảm Long hai người bên kia. Trảm Long lấy tay đi chụp. Phanh. Bàn tay ra huyết. Băng hỏa tan sau là ngọn lửa phía trên là khủng bố linh có thể. Hắn cùng Lý Đạo Hành trợn mắt há hốc mồm, lại quay đầu nhìn lại, kia lão vương già trên người chính là có một kiện phòng ngự linh khí. Nhưng nó lăng là bị đánh vỡ. Trên người sáu đem linh khí tập hợp linh có thể tập hợp lên thật là đáng sợ. Trực tiếp đánh vỡ một phen phòng ngự linh khí. Nhưng vấn đề chẳng lẽ không phải nàng vì cái gì có sáu đem linh khí sao? Không phải nói tốt tam kiện phòng cụ sao? Nam kiện. Lão vương già lần này không phải tâm tắc. Là tâm tắc nghẽn. Thực tắc, thương đương chi tắc. Chưa thấy qua như vậy cả người linh quang tràn đầy thổ hào chi khí người. Cách đó không xa buồn ở quan khán Long Vương Tế Trảm Long cùng Lý Đạo Hành tuy rằng sớm biết rằng Cố Duệ trên người có tam đem phòng ngự linh khí, nhưng mỗi lần nhìn đến thời điểm đều có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Nhất phú bất quá luyện khí sư A. Đặc biệt là có thể luyện chế linh khí luyện khí sư. Nhớ tới chính mình gầy 10 chi tài sản cộng thêm mượn tiền mua sắm rất nhiều hy hữu tài liệu ít nhất có 1/3 rơi vào Cố Duệ trong tay, nếu là 5 người đều chịu một bộ phận nước luộc, hợp nhau tới chẳng khác nào nàng này 1-2 tháng liền kiếm lợi bọn họ này đó lao tiền bối vài thập niên tiền tiết kiệm. Trảm Long ngữ khí có chút toan, có chút phức tạp, có chút hâm mộ ghen tị hận. Người so người sẽ tức chết, mẹ nó tưởng ngược toái tảng đá lớn. Lao vương ra thở dốc, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta? Ta là Lý. Cố Duệ mỉm cười, ta biết ngươi là ai, mà ngươi không biết ta ai, lẫn nhau không biết lại đánh nhau, tất có một xuẩn. Đốn hạ, nàng dùng hồng nhan chống cổ hắn. Trong lòng có một câu. Xuẩn ngươi muốn có hại, cái này mệt đều có người cho hắn ăn. Chương 458, ác ngộng. 10. Này Lao Vương ra gọi là gì, kia thanh niên gọi là gì, Lý Đại Hùng hiện tại là thật thật không biết, dù sao nhà hắn con khỉ đã đem người cấp chủ phiên. Hồng nhan còn chống cổ hắn, Long Vương tế gián đoạn. Kia thức tha Long Vương Thánh Nữ còn ở đánh đàn. Tiếng đàn lượn lờ, Lão Vương gia tức giận đến không được, phía dưới kia thanh niên mở miệng hô to, ngươi là người phương nào, chẳng lẽ không biết ta mãi thất hoàng tử kính, ngươi mạo phạm cũng là ta hoàng thúc. Nói ngắn lại, chính là quân vương gia người, cũng là cái này đại đường cường đại nhất gia tộc bái. Cố Duệ liếc mắt nhìn hắn, thu hồi hồng nhan. Thất hoàng tử cho rằng Cố Duệ chịu thua, nhiên không phải. Một sợi thanh quang từ trong hoàng cung ra, tóc trắng xóa, mặt mày bình thản. Vị này lão giả vừa xuất hiện, thất hoàng tử liền cúi đầu hành lễ, có chút sợ hãi bộ dáng. Kia lão vương gia cũng rõ ràng cũng là sợ này lão giả, cúi đầu, nhưng như cũ tính toán đánh đòn phủ đầu, đang muốn mở miệng liệt ra Cố Duệ tội trạng. Lão giả mở miệng, chủ động khiêu khích, nhiễu loạn Long Vương tế, vô lý trí vọng động huyền băng, tự thân vẫn là Long Vương từ đại tư tế chi nhất, biết rõ còn phạm sai lầm, tội thêm nhất đẳng, liền phạt tức ngươi đại tư tế chi trước. Thả cố thủ Long Vương các 3 ngày sau tự hành đi tông miếu lãnh 3 năm cầm đoán. Lão Vương gia khiếp sợ, không thể tin được, tộc thúc, ta. Rõ ràng là nàng. Lão giả nheo lại mắt, ngươi là đang trách ta cái này tông miếu phó tộc không đủ thể thống, vẫn là quái thánh nhân không đủ anh minh. Lão Vương gia sắc mặt đại biến, túi đầu nhận. Đến nỗi ngươi, là thánh nhân đệ thất tử, ngày thường chơi đùa cũng liền thôi, hôm nay như vậy mất mặt, thánh nhân ý tứ là làm ngươi cũng đi tông miếu lãnh trượng. Phi tất yếu liền không cần ra tới ném hoàng ra mặt. Thất hoàng tử mặt như màu đất, cũng cùng chim cút giống nhau không dám ngôn ngữ. Lý Đại Hùng trong lòng sảng khoái, nhưng chợt nhìn đến kia đầu bạc lao đầu nhi nhìn chằm chằm Cố Duệ. Ai nha, không tốt. Lao tiền bối, này nhưng không trách nhà ta con khỉ, là thất hoàng tử trước nhục mạ khiêu khích ta, căn cứ vào một người nam nhân tôn nghiêm, ta cần thiết tiếp được khiêu chiến, ngay từ đầu cũng nói tốt không náo đại, là hắn hô lên kia cái gì vừng ra, vi phạm quy tắc sau còn ỷ lớn hiếp nhỏ, con khỉ là vì cứu ta mới ra tay. Lý Đại Hùng nói xong này đó, nếu thật sự muốn phạt, vậy phạt ta phạt ta phạt ta. Lão giả nhưng thật ra bình tĩnh, nhìn thoáng qua Lý Đại Hùng, như suy tư gì đến ngó quá hắn trên người tản lưu một sợi kim quang. Ngươi, ngươi chỉ sợ không được, thực lực không đủ tư cách. Lý Đại Hùng, tê mỏi. Ngươi là Cố Duệ đi, còn lại không cần đề, căn cứ vào hôm nay việc, ngươi tuy là bên vực người mình, nhưng rốt cuộc cũng nhiễu loạn lòng vương tế, khiến cho ngươi đi thủ ba ngày lòng vương cát, như thế nào? Ngữ khí đều không giống nhau, rõ ràng không phải nghiêm khắc đến hình phạt, chỉ là công chính công bằng. Cố Duệ suy nghĩ một chút, chợt ngó hạ cách đó không xa cái kia Long Vương Thánh Nữ. Bảo hộ vị kia mỹ lệ khiêu vũ rất đẹp tiểu muội muội sao? Lão giả, ta đây là nguyện ý, ít nhất nàng lớn lên không tồi, cảnh đẹp y vui, cùng ta không sai biệt lắm, nhưng có một vấn đề. Lão giả, nói đi. Cố Duệ, vạn nhất Long Vương trướng mắt nàng coi trọng ta làm sao bây giờ? Lão giả, mọi người, Long Vương Thánh Nữ. Lý Đại Hùng yên lặng tưởng, như thế nào cảm thấy là con khỉ phải đối này Long Vương Thánh Nữ xuống tay dường như. Long Vương tế là tiếp tục, Cố Duệ mang theo Lý Đại Hùng về tới Mỹ thực đại tái bên kia. Béo ra cười lớn xông tới, nghiễm nhiên đem Cố Duệ trở thành tái sinh phụ mẫu dường như, nhưng dính nàng. Nhưng mà, Cố Duệ còn chưa nói cái gì, kia béo ra bỗng nhiên để phòng khẩn trương lên, Cố Duệ nhướng mày, xoay người nhìn lại, chỉ thấy kia lão giả vô thành vô tức tới. Phúc Vương cùng Trục Lộc Vương đều lại đây hành lễ. Lão giả lược một gật đầu, nói, ta đói bụng, nhưng có bao nhiêu một ít ăn. Đây là thảo ăn. Béo ra thầm nghĩ chính mình là cho đâu, vẫn là không cho. Phúc Vương đã chủ động qua đi ôm một lẩu niêu lại đây. Tộc trưởng, nay một nồi ta cũng chỉ muốn một chén nhỏ, còn lại cũng không đậm quá, ngài thỉnh dùng. Lão giả gật đầu, mang theo một nồi đi rồi. Còn lại rốt cuộc chưa nói cái gì. Cố Duệ nhìn cái kia ánh mắt tự do trốn tránh có chút hẩm hực Trúc Sinh liếc mắt một cái. Tiểu công chúa đi đây là, vẫn là một vị thực chịu sủng ái tiểu công chúa. Long Vương tế đội ngũ tiếp tục, chờ này đội ngũ du hành xong tiến vào Long Vương Cát, Cố Duệ phải đi phục hình, bất quá trước đó, nàng vẫn là mang theo Lý Đại Hùng đi Mạnh Phủ. Bên cạnh còn có Thôi Lương đi cùng, nói là cùng Mạnh Phủ cũng có chút bạn cũ. Hầu phu nhân ra cửa tới đón tiếp, Mạnh Lưu Cẩn đang ở hậu viện luyện thể, bị Cố Duệ đám người thấy thời điểm chính ở trần đâu. Nha, nhìn không ra tới à, ngày thường mặc vào quần áo rất gầy. Hởi quần áo này làn da bóng loang có thể lưu du sáng lên, tiểu mạch sắc, bụng tăng khối, bắp tay. Cố Duệ rất là chuyên chú, chợt thấy trước mắt bóng ma, nguyên lai là Thôi Lương đi ở đằng trước, ngăn trở Cố Duệ tầm mắt, hắn giống như cũng không nhận thấy được, chỉ cùng Mạnh phu nhân nói chuyện. Cố Duệ hướng bên cạnh Dịch Hạ, hắn cũng lơ đãng Dịch Hạ, thậm chí sâu kín nói một câu, nhị công tử chính là thao luyện hảo. Tệ người nghe nói mới vừa thao luyện xong, trên người mồ hôi có độc, tốt nhất sớm một chút rửa sạch sẽ thay quần áo mới. Mạnh phu nhân, Cố Duệ, thật đúng là mẹ nó là nghiêm trang nói hiệu nói vượn a. Bất quá Mạnh Lưu Cẩn dù sao là thẹn thùng, vội vàng tròng lên áo khoác, tiến đến tắm gội. Chờ thêm một hồi mới thanh thanh sảng sảng đến tới tiếp khách. Ai, bao đến hảo khẩn, đều nhìn không thấy. Cố Duệ rất là tiếc nuối. Lý Đại Hùng nhưng không Cố Duệ kia dơ bẩn tâm tư, hắn chính là có chút trông mòn con mắt, uống lên tam ly trà sau nhịn không được hỏi, Mạnh cô nương không ở sao. Cố Duệ kháp hạ hắn ủi. Lý Đại Hùng tức khắc biết chính mình sai rồi, liền bổ thượng, nàng không ra ăn cơm sao? Không ăn cơm không tốt, nàng vốn dĩ liền rất gầy, trên người không mấy lượng thịt. A, ta là nhìn ra tới, không có sờ qua. Nhà ta con khỉ có thể tưởng tượng nàng. Mẹ nó đây là heo đồng đội A, chú cô sinh tiết ấu. Cố Duệ ấn huyệt thái dương, đối thượng Mạnh phu nhân phức tạp biểu tình mặt. Ân, ta đích sắc rất muốn nàng, nói nàng lao đãi ở nhà đọc sách sao. Hôm nay cao khí sảng. Hẳn là đi ra ngoài phóng thả diều đạp đạp thanh đùa giỡn mỹ nam giấy. Mạnh phu nhân cười, ta cũng nói như vậy, nhưng nàng gần chút thời gian đích sắc không có gì tinh thần, lao đọc sách, cũng không biết làm sao vậy. Nàng tuy là đang cười, nhưng khó tránh khỏi có vài phần sầu lo. Cố Duệ khẽ như mày, Mạnh Vãn Mặc không nên như thế a. Có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Là từ khi nào bắt đầu? Đó là lần đó từ nhỏ Minh Sơn sau khi trở về, ước chừng có thể là bị dọa tới rồi. Vì mâu nói như vậy, là bởi vì đem sở hữu con cái đều xem yếu đi. Mặc kệ nữ nhi nhi tử rất mạnh, ở các nàng trong mắt luôn là yếu ớt. Nhưng Cố Duệ là ai, nàng hiểu biết Mạnh Vãn Mặc, cô nương này lòng dạ cùng tâm tính chính là không thua nàng, mới sẽ không bị kia thí điểm chém giết liền sợ hãi. Khẳng định là đã xảy ra chuyện. Ta đi xem hạ đi. Cố Duệ đứng dậy, Lý Đại Hùng cũng đi theo lên, ta cũng đi. Cố Duệ một chân đá phi hắn. Đi ngươi cái đầu, nhân gia khuê các cũng là ngươi có thể đi. Cố Duệ đi rồi, không bao lâu liền vào Mạnh Vãn Mặc khuê các sân, nơi này là thật sự thanh lũ lịch sự tao nhã, nhưng luôn có vài phần thê lương yên tĩnh. Có chút hoàn cảnh là sẽ nhân người mà ảnh hưởng, ít nhất viện này làm Cố Duệ cảm giác được lạnh lẽo. Nàng cũng thấy được ghé vào cầm trên bàn Mạnh Vãn Mặc, nàng tựa hồ đang ngủ, cau mày, cái trán mồ hôi lạnh, phảng phất lâm vào một cái khủng bố cảnh trong mơ. Cố Duệ chất hạ, này mỹ nhân nhi sao lại thế này, trước kia liền có này tật xấu. Thật đúng là ở Tiểu Minh chùa lúc sau mới có. Nàng chợt lóe thân liền đến Mạnh Vãn Mặc bên người, cũng không vội vã đem nàng đánh thức. Bất quá, Lý Đại Hùng từ trèo tường mà nhập, rơi xuống đất tuy không tiếng động, nhưng động một cây diệp, toa toa trong tiếng, Mạnh Vãn Mặc tỉnh lại, mồ hôi đầy đầu, tựa hồ sợ hãi, lại ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lý Đại Hùng thời điểm sửng sốt hạ, tiếp theo sợ hãi phai nhạt hạ, ngốc ngốc hỏi, "Đại Hùng, sao ngươi lại tới đây?" Lý Đại Hùng có chút xấu hổ, "À, ta muốn nhìn gặp ngươi, ta liền tới rồi, ta không phải cố ý trèo tường." Mạnh Vãn Mặc mặt giãn ra cười, "Không có việc gì, ngươi ăn sao? Ta đi cho ngươi lấy ăn." Lý Đại Hùng, "Không có việc gì không có việc gì, ta chỉ là muốn gặp ngươi mà thôi. Có cái gì ăn ngon?" Trong viện hoa đoàn tú mỹ, phong mềm mại, hàm chứa ngọt hương, tên ngốc to con tử khuôn mặt dày rộng dương cương, lược có ngượng ngùng. Nữ tử mỹ mạo tuyệt tục, khí chất thanh thấu, bọn họ cách mùi hoa tương vọng. Phảng phất phía trước vắng lặng đều bởi vì này hai người tương vọng mà tan rã. Nhìn nhưng sẽ có mối tình đầu mùi hương ở chỗ này ra đời. Ta nói, một cái như vậy mỹ nhân nhi liền ở chỗ này, các ngươi như vậy làm lơ, lương tâm sẽ không đau sao? Cố Duệ mặt vô biểu tình, vẫn là nói rơi vào tình yêu người đều như vậy lòng lang dạ sói. Mạnh Vãn Mặc thoáng chốc mặt đỏ, giận dữ, ngươi nói bậy gì đó, ngươi tới khi không tiếng động, ta sao biết ngươi ở chỗ này? Cố Duệ, ngươi thế nhưng không có phủ nhận chính mình rơi vào tình yêu. Này hố đảo! Mạnh Vãn Mặc là lướt tâm, lại phi heo nghịch ngợm, nơi nào là Cố Duệ đối thủ, có tâm phủ nhận, rồi lại chung quy không có phủ nhận. Lý Đại Hùng không vui, chết con khỉ, ngươi nghẹn nói bậy. Cố Duệ ngó hai người liếc mắt một cái, hừ nhẹ, được rồi, kia Mạnh tỷ tỷ ngươi nơi này có cái gì ăn ngon à, tổng không thể chỉ cấp người nào đó ăn, không cho ta ăn đi. Ngươi thật là đủ đủ. Mạnh Vãn Mặc bất đắc dĩ, cầm một ít hoàng cung ban thưởng xuống dưới mới là ăn vặt nhì, ba người ăn ăn uống uống nói đến một ít việc nhì. Cố Duệ thuận miệng nhắc tới ác ngộng sự tình. Mạnh Vãn Mặc uống ngụm trà, ân, ngẫu nhiên sẽ làm một ít ác ngộng, nhưng không quan trọng. Kỳ thật làm ác ngộng không quan hệ, không cần sợ. Cố Duệ thập phần lời nói thâm thía. Lý Đại Hùng rất là nghiêm túc, con khỉ ngươi mau nói, như thế nào mới có thể giải quyết ác ngộng, ta xem nàng đều tiểu tụy khá hơn nhiều bộ dáng. Cố Duệ hắc hắc cười, Mạnh Mỹ Nhân A, hắn là ám chỉ ngươi biến xấu. Mạnh Vãn Mặc. Cố Duệ, nghẹn sợ, có giải quyết phương pháp, đầu tiên. Ngươi yêu cầu. Mạnh Vãn Mặc, yêu cầu cái gì? Cố Duệ, yêu cầu một người nam nhân, một cái huyết khí phương cương nam nhân, bảo quản ngươi gì ác ngộng cũng không có. Mạnh Vãn Mặc cùng Lý Đại Hùng. Ngươi đi đi, chạy nhanh đi. Chương 459, Hảo Đáng Yêu Nga. 8. Ngươi nào à, ta đây là bày mưu tính kế giúp ngươi cưới vợ, thật đúng là Cố Duệ lẩm bẩm đến một bên trà thất, vừa ăn đồ ăn vặt biên ngủ gật. Một lát sau, Lý Đại Hùng tới đẩy nàng. Con khỉ, chúng ta cần phải đi. Cố Duệ tỉnh lại, ngáp một cái, phải đi phía trước, Cố Duệ lấy ra một cái túi nhỏ ném cho Lý Đại Hùng. Chờ hạ ngươi đem đồ vật cấp Mạnh phu nhân. Lý Đại Hùng mở ra túi xem, bên trong là ngọc bội tiện tay vòng chờ một ít hàng khí. Đây là lễ vật, tới cửa bái phòng nào có không tiễn lễ a? Áo, vậy ngươi vì cái gì làm ta đưa? Lý Đại Hùng có chút hồ đồ, bị Cố Duệ một cái tắt chụp đầu. Ngươi 480 tướng ốc. Ngươi biết người trong lòng nàng mẹ có bao nhiêu quan trọng sao? Một cái mẹ vợ địch nổi thiên quân vạn mã. Ngươi đừng động, nghe ta. Cố Duệ hảo sinh đã biết Lý Đại Hùng một phen, vì thế chờ ba người rời đi Mạnh phủ. Mạnh phu nhân nhìn đỉnh đầu một túi, nàng trầm mặc một hồi, tới rồi Mạnh Vãn Mặc khuê các, gì cũng không nói, chỉ đem trong túi đồ vật lấy ra. Ngươi cũng biết đây là ai đưa. Mạnh Vãn Mặc ngẩn ra, nhìn trên bàn hai phó ngọc bội hai phó thủ vòng còn có hai điều vòng cổ. Hiển nhiên là hai bộ. Một bộ tuyệt mỹ hào phóng, hơi mang lịch ngợm, một khác bộ ung dung cổ điển, hai bộ hiển nhiên thích hợp hai cái tuổi tầng. Tuy không phải linh khí, nhưng đây là tổ hợp hàng khí, thả là chuyên môn trừ tà an thần dưỡng sinh, hiệu dụng có thể so với linh khí, có tâm. Mạnh phu nhân nói. Mạnh Vãn Mặc suy nghĩ một chút, cười, Ân, A Duệ đích sắc rất tốt. Mạnh phu nhân, nhưng chúng nó là Đại Hùng đưa. Lý Đại Hùng sao? Mạnh Vãn Mặc bật cười, định là Cố Duệ làm hắn đưa, hắn cũng xưa nay sẽ không nói, sợ là lại chọc mẫu thân ngài chê cười. Đảo không phải, lần này hắn nói được rất tốt, cái gì con khỉ chuyên nghiên này nói, có tâm lộng chút tạo hình đẹp linh khí, nhưng mọi người bất đồng, mỹ nhân cũng là bất đồng, nên là lấy này đó trang sức tặng cho người có duyên đeo lên nhìn xem hiệu quả. Một phen lời nói lại là điểm ra này đó trang sức không quý trọng, lại muốn cho ngươi ta hỗ trợ, quả thực là đem tặng lễ cấp nhẹ nhàng bâng quơ, làm ta không thu không mang đều không được. Đốn hạ, Mạnh phu nhân mỉm cười, tự nhiên, cũng hiểu được khen người. Miệng lươi chân chung người khen xa không bằng hàm hậu người thành thật ca ngợi tới làm nhân thân tâm sung sướng. Lý Đại Hùng là người thành thật, hắn như vậy thành thật thật khen. Mạnh phu nhân cũng là thể sắc và tinh thần thư thái, cái nào nữ nhân không thích người khác khen chính mình mị à. Mạnh Vãn Mặc suy nghĩ một chút, nói, mẫu thân cảm thấy hắn được chứ. Mạnh phu nhân, ân, A Duệ rất tốt. Ta hỏi không phải Cố Duệ. Mạnh Vãn Mặc nhìn tới rồi Mạnh phu nhân trên mặt chế nhạo, xấu hổ buồn bực sau cũng là cười. Nàng cảm thấy ác mộng những cái đó mơ hồ hình ảnh giống như lập tức làm nhạt. Nhưng tóm lại là để lại một ít dấu vết. 8. Các ngươi ly phía sau núi, Vãn Mặc nhìn thấy gì? Cố Duệ vấn đề giống như bị Thôi Lương đã sớm liệu đến, hắn trả lời rất kiên quyết. Bởi vì phía trước ở hai người rời đi sau liền tự hỏi quá. Còn lại không có gì, duy nhất bất đồng đại khái chính là kia ung sát con rối thân. Cố Duệ dừng chân. Kia quỷ vương. Nay đã có thể tà môn, Mạnh Vãn Mặc như vậy một cái hầu phủ thiên kim cùng quỷ vương ung sát có thể có cái gì quan hệ? Bị dọa tới rồi sao? 10. Long Vương tế đội ngũ đã tới rồi cái đấy. Long Vương thánh nữ cùng 36 cái thước tha nhiều vẻ mỹ lệ thiếu nữ ở hộ vệ nghiêm ngặt hộ tống hạ tiến vào nguy nga trong nước lầu cát. Long Vương Các. Long Vương Các hai bên có hai cái trong nước đỉnh hóng gió, một tả một hữu, khóa trước cũng là có hai cái hộ pháp che chở Long Vương Các không bị bọn đạo trích xâm nhập đối Long Vương Thánh Nữ bất lợi. Cố Duệ chính là trong đó một cái. Bất quá hiện tại còn không có vào đêm, những cái đó hộ vệ là ở vào đêm sau mới có thể rút lui, cho nên nàng hiện tại đang ở mua đồ vật, tính toán lộng xong này đó liền qua đi phục hình, lại không nghĩ rằng gặp gỡ đồng dạng ở mua đồ vật tiểu cô nương. Nay tiểu cô nương cũng là tặc chân chất. Mua cái gì hoa cái gì, chính là này giá cả có chút hỉ cảm. Cố Duệ đi qua đi, vê một cây thượng đẳng nam khê thảo, nhìn về phía kia bán đồ vật lão bản, ta nói lao đầu nhì, không mang theo như vậy khi dễ người, dựa vào cái gì ta này ngoạn ý giá cả so nàng tiện nghi một nửa, khi dễ ta không có tiền vẫn là khi dễ ta lớn lên so nàng đẹp. Nàng thanh âm không lớn, khả nhân đẹp, đi chỗ nào đều là mọi người chú mục, này một giọng nói gào ra, lão bản mặt đều tái rồi, những người khác cũng đốc. Này mỹ nhân có tật xấu a? Không đúng, là này giá cả có vấn đề a. Kia thiếu nữ cũng là sửng sốt hạ, có chút suy tư, Cố Duệ ngó nàng liếc mắt một cái, minh bạch. Thật đơn thuần một ngốc cô nương, ngốc nghếch lắm tiền tốc tới, xem nàng cũng là lao khách hàng, phòng trường bị hố thật lâu. Ân thiếu nữ gật đầu, hắn là coi trường thượng nhân ngài đẹp, cho nên cho ngươi tiện nghi. Một chút đều không cảm thấy là đối phương lừa gạt chính mình. Cố Duệ lúc ấy liền cười. Ai u, ngươi này tiểu nha đầu. Như thế nào liền đơn thuần thành như vậy, thật đáng yêu. Cố Duệ trực tiếp duỗi tay méo Hạ Trúc Sinh khuôn mặt, người sau ngậm bức. Nhưng thật ra kia lão bản nghe được Cố thượng nhân cái này xưng hô, lăng là sợ hãi, vội xin lỗi, cũng nhận lời cấp lui tiền. Trúc Sinh lúc này mới minh bạch chính mình vẫn luôn bị lừa, cầm lui về tới tiền gót Cố Duệ nói lời cảm tạ. Hai người song hành đi ở trên đường, Cố Duệ hỏi nàng, là muốn bắt Nam Khê Thảo đi nấu ăn sao? Trúc Sinh gật đầu, ân, để bàng cơ bắp nhất mỹ vị. Quá mềm quá nhận đều không tốt, Nam Khê Thảo có thể cho cơ bắp gãi đúng chỗ ngứa, nếu lại gia nhập tô ớt. Một cái đầu bếp bệnh nghề nghiệp chính là sẽ nhắc tới nấu ăn chuyện này, nói chuyện say sưa, thật giống như pháp y cũng sẽ có phải hay không nhắc tới chính mình giải phẫu thi thể sự tình. Cố Duệ trước kia có cái nữ pháp y bằng hưu, nàng cũng là duy nhất một cái không ngại cùng đối phương ăn cơm thời điểm nghe nàng nói giải phẫu sự tích người. Cái kia đều không ngại, huống chi xuống bếp sự tình, bởi vậy nghe được mùi ngon. Thẳng đến Trúc Sinh đều cảm thấy ngượng ngùng, mặt hơi hơi hồng, thực xin lỗi a, ta vừa nói khởi này đó đều quản không được miệng, nhà ta người đều nói ta như vậy không tốt, theo ta cô sẽ theo ta nói. Vậy ngươi cô nhất định cùng ta lớn lên giống nhau đẹp. A, Trúc Sinh còn chưa nói cái gì, liền nhìn đến trước mắt cực kỳ đẹp mỹ nhân nhi mi mắt cong cong, bởi vì thiện lương a. Nếu là Lý Đại Hùng ở chỗ này khẳng định lại sẽ đấm ngực, này chết không biết xấu hổ. Nhiên, Trúc Sinh là chân chính đơn thuần hảo cô nương. Vì thế nghiêm túc suy tư nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, ta cô thật là trong thiên hạ nhất đẳng nhất mỹ nhân, bất quá cô thượng nhân ngài cũng là, cũng đều thực thiện lương. Thật sự, Cố Duệ nói hiệu nói vượn thói quen, đối thượng một cái như vậy cổ động đơn thuần cô nương, lúc ấy liền có một loại cảm giác, thuần đến cùng mông như giống nhau, thật sự biên không nổi nữa. Ha ha, vậy ngươi nhớ rõ hầm ra móng heo canh cho ta ăn ăn, ta liền ở tại Long Vương các bên kia. Không lừa được người, vậy lừa điểm ăn đi. Cố Duệ người xấu thượng thân, này trúc sinh miệng đầy đáp ứng. Lại không biết hai người ở giao lộ phân biệt, một màn này rơi vào rồi trong lầu các một người trong mắt. Là kia Cố Duệ, cần phải động thủ. Thuộc hạ nói như vậy, ra trước quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhân ra có thể bại càn khôn thượng nhân, ngươi chịu chết vẫn là ta chịu chết. Thuộc hạ tức khắc hầm hực, ta thiếu chút nữa đã quên, thực lực của nàng xưa đâu bằng nay, cũng thật là tà môn, mới bao lâu, thực lực vượt qua lớn như vậy. Là thực tà môn, cũng không biết là cái gì địa vị. Dạ trước nheo lại mắt. Hiện giờ đã mau vào đêm, các hộ vệ thấy Cố Duệ tới, cũng liền an tâm rồi. Liên làm phiền Cố thượng nhân, sáng mai chúng ta lại đến làm việc. Cố Duệ gật đầu, lại xem hồ trung tâm thủy thượng gác mái, muốn tới gác mái đến quá thủy kiều, này thủy kiều không tồi, thủ công tinh diệu thực. Di, đây là cơ quan trận kiều A. Hộ vệ liền nói đây là cơ quan trận kiều, các trung cùng trong đỉnh đều có cơ quan, vào đêm sau. Hai vị thượng nhân gác đêm, bọn họ ly sau, này kiều liền sẽ thu hồi, những người khác không thể qua đi. Đám người đi rồi, Cố Duệ đi lên tiểu kiều, không bao lâu, kia cầu đá thu hồi, nàng tiến vào bên trái tiểu đỉnh, đỉnh không nhỏ, trống rỗng, gì cũng không có. Này đãi ngộ thật kém. Cố Duệ tùy tay phô một thảm lông ở đỉnh hóng gió đỉnh. Người nằm ở mặt trên, đề ra một hồ tiểu rượu, ngẫu nhiên châm trước hai khẩu, ngẫu nhiên liền mị mị nhãn ngủ gần. Đến nỗi một khắc sườn cái kia lão vương ra chừng nàng gì đó. Cố Duệ là mặc kệ. Bất quá Cố Duệ mới nằm xuống không một hồi, liền nghe được có người kêu nàng. Là Trúc Sinh tới. Lại là một chung móng heo canh. Cố Duệ mở ra cầu đá làm nàng lại đây, ở đỉnh hóng gió có lộc ăn. Bất quá này móng heo là thật sự quá thơm, cách vách lao vương ra biểu tình đều không quá thích hợp. Thằng đến Cố Duệ dùng chiếc đũa kẹp móng heo chiều hắn cử cử. Ai, lao đầu nhi, muốn ăn không? Lao vương ra không để ý tới nàng. Muốn ăn ta cũng không cho ngươi ăn a, ha. Trúc Sinh lúc ấy thực xấu hổ, nhỏ giọng nói, Cố thượng nhân, hán, áo, là ngươi hoàng thúc đi, ngươi qua đi đi, lệ nghĩa vẫn làm ớn. Cố Duệ thuận miệng nói, Trúc Sinh tức khắc kinh ngạc, ngài biết. Cố Duệ chỉ cười không nói, bởi vì ở gặm móng heo. 6. Trúc Sinh đi rồi, cũng liền thật sự vào đêm. Lao vương ra ngồi ở đỉnh hóng gió đỉnh đối với ánh trăng tu luyện, khỏe mắt liếc đến nào đó nằm ở hoa mị thảm lông cái ba tư ti bị ngủ say người nào đó. Cứ như vậy lười biếng lại vẫn tu cho tới bây giờ cái này cảnh giới. Người so người sẽ tức chết. 6. Thánh nữ, bên ngoài hai vị thượng nhân, bên phải vị kia ở tu luyện, bên trái cái kia. Long vương thánh nữ chính buông một quyển thư, là thắng vị kia sao? Đúng vậy, vị này thượng nhân họ Cố. Làm người ấn tượng khắc sâu nữ cường giả. Long vương thánh nữ cũng không hỏi nhiều, thay đổi một khắc quyển sách xem, trở lại qua một canh giờ, bể tắm nước gấm chuẩn bị tốt. Long vương thánh nữ cũng không có làm còn lại thiếu nữ hầu hạ, mà là làm các nàng đi ra ngoài, không lớn không nhỏ bể tắm, mảnh sa mỏng, hơi nước sương mù hôi hổi, nàng cởi ra vốn là số lượng không nhiều lắm quần áo, thiên tạo giống nhau thân thể vào trong nước ấm, nàng trên mặt không có bất luận cái gì thoải mái hoặc là mặt khác biểu tình, chỉ có bình tĩnh. Trong mắt không có gợn sóng, chẳng sợ lược có gió nhẹ khởi, gợi lên nàng còn chưa hoàn toàn vào nước nửa người trên buông xuống sợi tóc. Này gió nhẹ thổi tới phương hướng. Kia cửa sổ vô thanh vô tức rộng mở, một bóng người sức sước, tựa quỷ mị, tựa hôn qua tiên. Đứng ở chỗ đó, cách một đạm mảnh. Một người ở mép giường, cũng ở bể tắm biên, một người ở trong bồn tắm, cách một đạo xa mỏng mảnh tương vọng. Nửa ngày, này Long Vương Thánh Nữ nhẹ nhàng hỏi, Cố thượng nhân sao? Mảnh mặt sau có thấp thấp tiếng cười. Chương 460, mất tích án. 8. Long Vương Thánh Nữ phía trước mang theo mặt nạ, lúc này cũng còn chưa tháo xuống mặt nạ, nhưng quần áo đã cởi ra. Hơi nước cấm áp chi khí trùng, trong mông lung có thể nhìn đến trắng nón như ngọc đồng thể, nàng đồng thể cùng Cố Duệ cái loại này không quá giống nhau, Cố Duệ là ma mị thái, quyến rũ câu nhân, nhưng ít ra là tuyệt đối cường đại, câu nhân lại làm người không dám vọng động. Cái này Long Vương Thánh Nữ lại là yếu ớt, lại là thánh khiết, nhưng bởi vì không có kia cường đại hơi thở, cho nên loại này thánh khiết lại là muốn cho người đi khinh nhẫn. Chính là đương hắc ảnh tùy tiện xâm nhập bể tắm loại này tư mật nơi, nàng thả cơ hồ không hề che lấp đến bại lộ trước mặt người khác. Nàng giống như cũng không sợ hãi, có loại siêu thoát với phàm tục bình tĩnh. Một bàn tay vương, ngón tay vén lên mảnh, Cố Duệ đứng ở chỗ đó, nhìn nàng hoàn hoàn toàn toàn bại lộ thân thể, làm như đánh giá, thả còn cười. Tuy rằng ta xem không quá thượng Long Vương từ này đó thổ tặc, nhưng ít ra bọn họ ánh mắt là cực hảo, mỗi một lần Long Vương Thánh Nữ đều có ngươi như vậy xuất sắc sao? Loại này vấn đề chú định không hảo trả lời. Long Vương Thánh Nữ nói, vẫn chưa gặp qua chư vị Thánh Nữ các tiền bối. Nha! Chẳng lẽ là đều đã chết? Cố Duệ bình đạm đến vứt ra càng tàn nhẫn vấn đề. Long Vương Thánh Nữ suy nghĩ một chút, như cũ bình tĩnh đến hồi, tế sư các đại nhân nói chư vị Thánh Nữ tiền bối là tùy Long Vương nhập Thương Hải đến tiên ban đi. Cố Duệ, cũng thật có thể xả. Hảo đi, bất quá ngươi giống như một chút đều không hiếu kỳ ta tới làm cái gì, có thể hay không ám hại ngươi. Long Vương Thánh Nữ liền hỏi, như vậy thượng nhân tới nơi này là? Cố Duệ mỉm cười, tới mượn cái địa phương tắm rửa. Làm Long Vương Thánh Nữ, nàng không quá có thể minh bạch vốn dĩ hộ pháp thượng nhân vì cái gì muốn tới mượn nàng chỗ ngồi tới tắm rửa, nhưng làm nữ nhân, nàng đại khái hiểu một nữ nhân đối mỗi ngày cần thiết tắm rửa chấp nghiệm. Bên ngoài lộ thiên cũng có thể tẩy, nhưng có một cái lao đông tây nhìn, huống chi ta cũng sợ trong nước Long Vương chiếm ta tiện nghi, tới ngươi nơi này tương đối thích hợp, thế nào, có thể không? Cố Duệ đánh thương lượng, Long Vương Thánh Nữ tất nhiên là sẽ không để ý cái này, liền đáp ứng rồi, đứng dậy cầm lấy bên cạnh sa mỏng phủ thêm, thượng nhân dùng đi. Ta đi bên ngoài cho ngài pha trà. Ngạch, ta vốn dĩ tính toán tẩy xong liền đi, bất quá ngươi nếu như vậy nhiệt tình, ta đây liền uống uống trà lại đi đi. Cố Duệ không ra không mặt mũi, chờ Long Vương Thánh Nữ đi rồi mới nheo lại mắt, vuốt cằm, này nữ cho nàng một loại rất kỳ quái cảm giác. Giống như làm nàng huyết mạch ngao ngoe dục dịch, nhưng tế tra dưới lại không có nửa điểm dấu vết. Hảo kỳ quái a, chẳng lẽ Long Vương Thánh Nữ đều như vậy? Cố Duệ hạ bể tắm tắm gội. Toàn thân thư thái sau mới phủ thêm quần áo đi vào bên ngoài nghỉ ngơi gian. Không thể không nói, Long Vương các nội trang hoàng là thập phần cao lớn thượng, tinh xảo đại khí không mất phẩm vị, trên mặt đất liền một cái bụi đất đều không có. Thiếu nữ tế sư nhóm cấp Cố Duệ hành lễ, cũng không ở bên cạnh cùng đi, chỉ đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Vì thế này to như vậy rộng mở nghỉ ngơi gian liền không u. Cửa sổ toàn bộ mở ra, thông gió, mát mẻ thật sự, lại uống Long Vương Thánh Nữ phao trà, Cố Duệ cảm thấy rất là thoải mái. Ai? Ngươi này trà nghệ cực hảo a, cũng là học. Ân, các đại nhân có giáo. Long Vương Thánh Nữ trả lời có nề nếp, nhưng là tư thái phong nhã, khí chất như nước trong lưu phong, phảng phất dạy dỗ ra nàng địa phương cũng tất nhiên là vô cùng cao lớn thượng. Cố Duệ trung quy từ bỏ tìm tòi nghiên cứu này Long Vương từ căn cơ, dù sao cũng không liên quan chuyện của nàng nhi, hôn quá này ba ngày liền hảo lạc. Uống xong một ly trà, Cố Duệ đi rồi. Hảo sinh kỳ quái, này cố thượng nhân một nữ tử, lại ở đêm khuya tìm thánh nữ ngài. Một lắm mồm thiếu nữ nhịn không được nói thầm, Long Vương Thánh Nữ ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nàng chưa nói cái gì, nhưng người khác nếu ở chỗ này, nhất định sẽ lĩnh hội đến một tầng ám ý, nữ tử tới tìm rất kỳ quái, nam tử tới tìm. Thuận lý thành trương. Cố Duệ trở lại chính mình địa phương, nhấc lên thảm lông thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Vương Các, phát hiện bên trong đã khai giảng tắt đèn, ít nhất nội đèn đã tắt. Đúng rồi, kia Long Vương Thánh Nữ tên gọi là gì tới? Cố thượng nhân thật là chuyên nghiệp a, nói thủ liền thủ. Hơn nữa đến bây giờ còn chưa đi. Chính là. Thủ vệ nhóm ở bong bóng cá trắng ra thời điểm liền tới rồi, kia lão vương gia đã không thấy luôn có, nhưng thật ra Cố Duệ còn đóa trong ổ chăn. Vì thế bọn họ có chút cảm động, rốt cuộc Long Vương các bên này không có cản khôn thượng nhân tọa chấn, bọn họ áp lực rất lớn. Bởi vì, Cố Duệ nghe được bên ngoài đánh nhau, mở mắt ra, đứng dậy ra bên ngoài xem, nhìn đến có người ở cường công, thủ vệ nhóm liều mạng chống cự. Có lẽ bọn họ cảm thấy không có thượng nhân ban ngày ngược lại càng tốt phá vây, đặc biệt là đại buổi sáng thời điểm. Nhưng ai ngờ đến nào đó mệt mỏi vài thiên vừa lúc nương cơ hội này ngủ lâu rồi, cũng liền đuổi kịp. Nàng mắt buồn ngủ xóa tung nhìn bên ngoài, mắt trợn trắng, ngón tay một câu, một cái hỏa thuật vụt ra đi, không hai hạ liền đem đám kia người thiêu tàn. Cố Duệ rửa cái mặt liền đến bên hồ, hỏi đám kia nửa thương tàn bị bó lên người. Nay đại buổi sáng một đám thổ tặc là tới làm gì, cho các ngươi luyện tập sao? Cố Duệ lời này nói thủ vệ nhóm thể sắc và tinh thần sảng khoái, đặc biệt là Cố Duệ không thi phấn trang để mặt một tuyệt mỹ bộ dáng, làm cho bọn họ cảnh đẹp ý vui. Quấy giày thượng nhân, này nhóm người bất quá là ham thánh nữ mỹ mạo, lại đây không biết tự lượng sức mình mà thôi. Thủ vệ tuy nói như vậy, nhưng Cố Duệ cũng buồn bực, hướng giới cũng như vậy. Không ngừng này một đợt đi. Đúng vậy, khóa trước đều như vậy. Đều cản lại. Có người thành công quá sao? Cố Duệ thuận miệng vừa hỏi, thủ vệ nhóm xấu hổ. Với lúc đại lý tự người tới bắt người. Vốn dĩ việc này về đạo quán quản, nhưng đạo quán điều tra năng lực không được, cho nên là đạo quán xuất lực, đại lý tự ra não. Cho nên Cố Duệ liền thấy được Lư Dịch Chi, nhướng mày cười một cái, cũng không vội mà đi rồi. Lư Mỹ Nam, làm tốt chuyện này thỉnh ngươi ăn cái cơm sáng đi không? Ân, chờ hạ ta. Lư Dịch Chi lấy so bình thường cao rất nhiều hiệu suất việc công xử theo phép công đem chuyện này xử lý tốt, sau đó mới ở đông đảo bọn thuộc hạ làm mặt quỷ dưới ánh mắt đi đến Cố Duệ trước mắt. Hai người tuyển một nhà Lư Dịch Chi ăn thói quen bữa sáng cửa hàng, lúc này trong tiệm còn tính náo nhiệt, Cố Duệ điểm một chút đồ vật, đều là lao bằng hữu, cũng không cần làm tiêu, cũng giúp Lư Dịch Chi điểm. Hai người một bên ăn sớm một chút một bên nhắc tới gần nhất chuyện này, Long Vương các chuyện này khóa trước đều có, cũng không tính cái gì. Nhưng tối hôm qua lại có một khác án kiện làm nhân tâm bất an. Di án tử. Cố Duệ ăn bánh quẩy, nhịn không được hỏi. Lư Dịch Chi nhìn nàng một cái, ta sao cảm thấy ngươi cùng ta làm bằng hữu chính là bởi vì ngươi đối này đó án kiện có hứng thú. Bằng không đâu. Thật đúng là trực tiếp. Có một ít tuổi trẻ nữ tử mất tích. Lư Dịch Chi nhẹ nhàng bâng quơ, Cố Duệ nhướng mày. Tối hôm qua. Một ít. Cụ thể nói, là tối hôm qua Lạc Dương cảnh nội đồng thời nổi lên 10 khởi mất tích án. Thả mất tích đều là tuổi trẻ nữ tử. Gia thế vô đặc biệt, quan lại nhân gia cùng người thường gia đều có, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, hình như là trống rỗng mất tích, đều là trong một đêm sự tình. Lư Dịch Chi cau mày, với ta đại lý tự không hảo tra. Ý tứ là hắn suy đoán không phải người thường làm. Cố Duệ muông sữa đậu nành, uống, hoàn cảnh đặc điểm có sao. Gia đình quan hệ linh tinh. Lư Dịch Chi cười, móc ra bản đồ. Đây là chúng ta triều đình một ít đặc thù bộ môn mới có Lạc Dương bản đồ, ta đã đem này 10 cái án phát mà địa phương tiêu hảo, ngươi nhìn xem. Lạc Dương không phải bình thường địa phương, là quốc phòng trung tâm, bản đồ loại này chiến lược tính chi vật đương nhiên không thể nhân thủ một phần, Cố Duệ chỉ hơi nhìn bản đồ liếc mắt một cái liền kinh ngạc, đều ở thủy biên A. Ân, hơn nữa là dọc theo nội thành Hà. Hà, cũng chính là cùng thủy có quan hệ lạc. Vẫn là ở Long Vương tế đệ nhất đêm, kiệt, tượng trưng ý nghĩa thực rõ ràng A. Cố Duệ phiên vài cái bản đồ, so đúng rồi hạ cùng Long Vương từ khoảng cách. Ngươi hôm nay tới cũng là tới điều nghiên địa hình đi, nhìn xem này phía sau màn người cùng Long Vương tử có hay không quan hệ. Lư Dịch Chi không có phủ nhận Cố Duệ phán đoán, nội thành Hà khoảng cách Long Vương tử rất xa, một cái ở thành Tây, một cái ở thành Đông, hơn nữa nội thành khúc ngoặt vốn lượn khúc. Nhưng qua trùng hợp, ta mới đến nhìn một cái, bất quá vừa mới đã trình đạo quán, làm bên kia người qua đi nhìn xem hay không có tà đạo tà ám tác loạn. Hai người kết thúc nói chuyện cũng kết thúc bữa sáng, đang muốn đi, lại thấy đối diện đi tới mấy cái ăn mặc quan phục người, trong đó một cái nhìn đến Lư Dịch Chi thời điểm sửng sốt hạ, mà Lư Dịch Chi ở lúc ấy cũng biểu tình hơi hơi thay đổi hạ. Cố Duệ vừa thấy đối phương quan phủ liền biết là nhất phẩm biên giới đại quan, nhưng nàng cân nhắc đối phương xem chính mình ánh mắt nhi có chút đáng khinh, tựa hồ ở tính toán cái gì tựa, còn lóe quỷ dị ánh sáng nhạt. Má ơi, nàng đây là phải bị quan lớn theo dõi tiềm quy tắc sao? Nguy cơ cảm tràn đầy Cố Duệ nháy mắt có loại phấn khởi cảm, nàng lại có thể dối người. Cố Duệ nội tâm các loại tính toán, lòng bàn tay phát ngứa, lại thấy Lư Dịch Chi đã đi lên trước. Phụ thân. Cố Duệ. Uy nghiêm nhưng không thiếu tuấn Mỹ Lư Phụ gật đầu, nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, khó trách không ở trong phủ ăn cơm, rất tốt. Lư Dịch Chi. Không mang theo như vậy phá đám A cha. Phụ thân nghĩ nhiều, nhi tử chỉ là sốt ruột pha án, quên mất mà thôi. Vậy ngươi còn làm trong tiệm người chuẩn bị tốt tốt nhất bánh quẩy cùng sữa đậu nành. Tiểu cô nương, là ngươi thích ăn đi. Lư Phụ uy nghiêm đến chiều Cố Duệ xem ra, nhưng ý đồ làm chính mình nhân từ một ít, khiến cho mặt sau tùy tùng phó quan biểu tình rất quái dị. Cố Duệ tưởng, này vấn đề mẹ nó có điểm xấu hổ. Thích ăn vẫn là không yêu ăn đâu. Vì sao các ngươi này đó đại quan sẽ đến trong tiệm ăn sớm một chút, không phải giống nhau trong phủ có đầu bếp sao? Cố Duệ tâm lý phun tảo, trên mặt cười, vốn là ta muốn thỉnh Lư đại nhân. Đã là Lư đại nhân an bài, ta đây tỉnh tiếp theo bút đi. Tự nhiên hảo phóng thực, vừa thấy liền không phải bình thường cô nương, Lư Phụ cười cười, mang theo người đi rồi. Lư Dịch Chi nhiều thanh lãnh thanh quý người à, lăng là cao mày, ta phụ thân nói ngươi đừng để ở trong lòng. A, cho nên ngươi tưởng quyền nợ. Lư Dịch Chi hoành nàng liếc mắt một cái, vốn dĩ không nghĩ, hiện tại suy nghĩ. Em đi. Cố Duệ méo miệng, trận tắc cười, bất quá cha ngươi trước kia khẳng định là Mỹ Nam giấy à. Ngươi giả rồi có lẽ còn không bằng hắn đâu. Ngươi liền cha ta không buông tha sao? Lư Dịch Chi mới vừa ăn cơm xong, lại cảm thấy một hơi ăn tam bữa cơm dường như, ngươi ba ngày muốn thủ Long Vương Các, nhớ rõ cẩn thận một ít, thường thường mặt sau mấy ngày rất là hung hiểm. Lư Dịch Chi này phiên nhắc nhở làm vốn dĩ tâm tình không tồi Cố Duệ có chút hồ nghi, có ý tứ gì? Đề cử đại thần tác phẩm, ta là Chí Tôn, Bạc Trắng Ba Chủ. Chương 461, đêm tập. 25 năm trước Long Vương Các từng có thủ vệ Càn Khôn Thượng Nhân biến mất vô tung, có thể thấy được này sai sự cũng không phải hoàn toàn an toàn, tuy nói chỉ có 25 năm trước xảy ra chuyện quá, nhưng ngươi người này có điểm tà tính, ta đánh giá ngươi 89 phần 10 hội ngộ thượng. Người đại gia. Đến phiên Cố Duệ cảm thấy chính mình căng. Hai người cho nhau tâm tắc người đang muốn ở giao lộ phân biệt, lại thấy đằng trước có một bóng người giống như đã từng quen biết. Không, phải nói đối với Cố Duệ mà nói là hai bóng người. Diệp Phân Hương. Còn có một cái là Bác Tuyển. Bác Tuyển này thổ tặc đang làm gì? Cố Duệ vốn dĩ không quá sẽ phản ứng người này, tuy rằng từng có ăn Tết, nhưng nếu là người này cùng Diệp Phần Hương dính răng đến. 8. Bác Tuyển là duy nhất một cái có thể cùng Lý Tử Tư đánh đồng người, thậm chí tuổi còn so Lý Tử Tư nghe, bên trái Thương Sinh những người này xem ra, hắn tính dẻo là vượt qua Lý Tử Tư, bất quá người này truyền thuyết thực quái đản, đạo tử tuyển chọn đi vào Lạc Dương lại là điệu thấp thực. Lúc này cũng chỉ cùng Diệp Phần Hương tiếp xúc. Hai người tựa hồ muốn phân biệt, nhưng còn đang nói này cái gì, Bác Tuyển ánh mắt có chút chuyên chú, Diệp Phần Hương có chút đạm mạc. Bất quá hai người vẫn là đã nhận ra người khác nhìn chăm chú, quay đầu nhìn lại, tự nhiên thấy được đường phố kia đầu Cố Duệ hai người. Diệp Phần Hương nhíu hạ mi, cùng Bác Tuyển nói một câu, xoay người đi hướng Cố Duệ. Chỉ là chào hỏi mà thôi, đối với nàng cùng Bác Tuyển tiếp xúc làm gì, Cố Duệ không hỏi, nàng cũng chưa nói, sau đó cùng nhau trở về Cố Duệ địa phương. Cố Duệ buổi tối đến đi thủ Long Vương gác mái, ban ngày liền đi tàng đạo lâu. Diệp Phần Hương đã biết Long Vương tế sự tình, hỏi Cố Duệ một vấn đề, ngươi bại lộ năm đem phòng ngự linh khí át chủ bài, nhưng chuẩn bị mặt khác. Rốt cuộc hiện giờ phô khai trường hợp đã không nhỏ. Hiển nhiên Diệp Phần Hương có chút đã nhận ra Cố Duệ một chút tâm tư. Cố Duệ trả lời là đáng khinh mỉm cười. Nhẫn còn có hai đàm thái ớt vàng bạc, liền chờ tàng đạo lâu tích lũy đầy đủ lạc. Một ngày, thứ năm lâu nhìn một nửa, Cố Duệ tăng lên quan khán tốc độ. Kỳ thật thứ năm lâu thư xa so không được phía dưới thư nhiều, đối với lực lĩnh ngộ khủng bố Cố Duệ mà nói, tuy rằng này đó thư thâm ảo trình độ chỉ số tăng lên, ngược lại càng thêm huy ngộ tính ưu thế. Vì thế hiệu suất chỉ số tăng lên. Cố Duệ nắm lấy ngày mai buổi sáng là có thể đem thứ năm lâu kết thúc, tiến vào thứ sáu lâu. Màn đêm buông xuống Cố Duệ tự nhiên lại đi gác đêm, cũng như cũ ra mặt dậy đi Long Vương Thánh Nữ chỗ đó tắm rửa. Uống trà thời điểm, Long Vương Thánh Nữ căn cứ vào lễ phép cùng đi. Cố Duệ nhìn nàng. Ai, ta chính là lại đây tắm rửa một cái mà thôi, ngươi không cần bồi, khiến cho giống như ta là mượn thân phận bức ngươi ủy thân giống nhau. Kỳ thật đã có chút ý tứ này. Ngươi là càn khôn thượng nhân, ai dám vắng vẻ ngươi? Sẽ không, thượng nhân rất là thân hòa, không thể so mặt khác cường đại người bức người vi phạm ý nguyện, hơn nữa vẫn là nữ cường giả. Long Vương Thánh Nữ lời này nhưng thật ra thiệt tình, rốt cuộc Cố Duệ không phải nam. Cố Duệ pha hiểu này đó nữ tử bất đắc dĩ, mà Long Vương Thánh Nữ xem thư đều là tương đương thâm ảo. Tự nhiên là một cái có tư tưởng chiều sâu mỹ nhân. Bất quá nàng không ngại giúp đối phương tăng lên một chút tư tưởng độ rộng. Nữ cường giả có khi cũng sẽ đối tuyệt thế mỹ nữ muốn làm chuyện bậy bạn. Long Vương Thánh Nữ cùng mặt khác mỹ lệ thiếu nữ. Liền sợ không khí bỗng nhiên một giây đồng hồ xấu hổ. Nhìn các ngươi này biểu tình, suy nghĩ nhiều đi, ta ý tứ là nào đó nữ cường giả không thể gặp các ngươi xinh đẹp, sẽ đem các ngươi hủy dung, đương nhiên ta sẽ không, bởi vì ta cũng đủ mỹ. Long Vương Thánh Nữ chung quy là cười. Sợ là sẽ không, chúng ta như vậy tế sư. Cường giả nhóm đa số sẽ không để trong lòng. Này nhưng không nhất định, đã có người tới. Cố Duệ buông chén trà, thân hình chợt lóe, đạn chân đá vào không khí thượng, phanh, khí bạo, mảnh mặt sau hư vô không khí hiện ra một cái nam tử. Bị Cố Duệ một chân đá bay đi ra ngoài. Nhưng ra lan can ra bên ngoài phi, Cố Duệ lại không đuổi theo ra đi, mà là đứng ở lan can thượng, ngón tay một hòa, đầu ngón tay hòa lưu, trở về tiêu. Tiêu chúng một cái từ một khắc sần nhào hướng Long Vương Thánh Nữ ẩn thân hắc ảnh. Tiêu thảm thiết một tiếng, đối phương sợ hãi, ra bên ngoài chạy trốn, trực tiếp nhảy vào trong nước. Đại ở bên trong đường đi ra ngoài. Cố Duệ từ lan can nhảy lùi lại, nhảy đến Long Vương các nóc nhà. Đứng ở đỉnh nhìn to như vậy Long Vương các thanh khe thủy thảo có hơi hơi dao động, nhưng rốt cuộc là dòng nước dao động vẫn là đáy nước hạ có người du hành, ai cũng không biết. Trong phòng, Long Vương Thánh Nữ còn tính chấn định, các thiếu nữ hiển nhiên cũng có chuẩn bị. Đem cây đèn toàn bộ điểm khởi, vì thế một mảnh sáng choang. Như vậy cường độ ánh sáng dưới, quanh thân thanh triệt dòng nước chẳng sợ có rất nhiều thành khe thảo cũng có chút xem đến rõ ràng. Cố Duệ đứng ở nóc nhà chỉ ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cũng không có lại ra tay, bởi vì đối phương đã đi rồi. Cách vách Long Vương Tử đã có chiến đấu tế sư tới rồi, nhìn về phía Cố Duệ. Thượng nhân, vừa mới đó là thiện thủy thuật, chính là càn khôn thượng nhân cũng tra không đến đáy nước, khó trách có lá gan tới. Cố Duệ như vậy nói. Long Vương Tử người liền bừng tỉnh, là Thủy Lưu Khấu người. Thủy Lưu Khấu là rất có danh tà đạo tổ chức, chuyên môn bắt cướp tuổi trẻ nữ tử hài đồng, tới vô ảnh đi vô tung, chỉ vì bọn họ môn phái có siêu phàm đáng sợ dưới nước lén đi chi thuật, cơ hồ cùng con cá giống nhau hơi thở, thử nghĩ một cái càn khôn thượng nhân cũng vô pháp đi bắt giữ trong nước một cái cá đi, huống chi trong nước nhiều cá như vậy, hơi thở hỗn tạp. Đại đường hoàng tộc vẫn là đạo quán đều lấy nó bó tay không biện pháp, lại không tưởng đối phương thế nhưng theo dõi Long Vương Thánh Nữ. Cũng là, Long Vương Thánh Nữ chi tuyệt mỹ trên đời hiếm thấy, cũng khó trách to gan lớn mật Thủy Lưu Khấu để bụng. Này đó cầu tặc, 10 năm trước còn tưởng bắt đi cựu công chúa, bị đại trưởng công chúa đuổi giết ngàn dặm bưng hang ổ, chạy trốn rồi dư bộ, thế nhưng không nghĩ tới lại ngóc đầu trở lại. Long Vương từ nhân đạo ra Thủy Lưu Khấu địa vị, Cố Duệ lại là càng để ý vị kia đại trưởng công chúa. Nàng cũng không phải lần đầu tiên biết này nhân vật, chỉ nghe nói đây là đại đường trong hoàng tộc thân phận quý trọng nhất nữ tính, không, phải nói là thân phận chỉ ở sau thánh nhân người. Chẳng phân biệt nam nữ, bởi vì nàng là thánh nhân duy nhất bảo muội, cũng là tiên đế nhất yêu thương con cái, tiên đế rất là cơ trí, xưa nay sẽ không thịnh sủng hoàng tử, cho dù là năm đó rất là thái tử thánh nhân cũng giống nhau, nghèo dưỡng nhi phu dưỡng nữ, hoàng gia lại cũng có như vậy truyền thống. Vì thế năm đó duy nhất con vợ cả trưởng công chúa liền thành đại đường nhất được sủng ái hoàng duệ, bất quá lại nói tiếp trưởng công chúa cũng là tương đương chi tiền đồ, năm đó liền xưa nay có. Một đồn đãi, may mắn thánh nhân đoạt được là một bà muội mà phi bảo đệ, nếu không này thiên hạ chi chủ vị trí còn chưa cũng biết. Lời này vẫn là thánh nhân chính mình nói. Có thể nghĩ vị kia năm đó trưởng công chúa, hiện giờ đại trưởng công chúa là như thế nào lợi hại. Nhưng Cố Duệ sở dĩ để ý người này, là bởi vì thiên hạ đều có một công nhận. Đại đường đệ nhất mỹ nhân là ai? Đại trưởng công chúa Lý Thương Hải. Lý Thương Hải vẫn là một cái hàng đạo cao thủ. Áo, dù sao này một đợt ta là cả lại, các ngươi chính mình đi cha cha đi, thuận tiện lại đi cha một cha lão vương ra đi chỗ nào vậy, có phải hay không không cẩn thận rớt vào hầm cầu. Cố Duệ thuận miệng một câu, Long Vương tử nhân tài hoảng hốt nhận thấy được, lão vương ra không thấy. Cố Duệ trở về ngủ, lại không biết Long Vương tử, đạo quán cùng đại lý tự đều tạc ta. Thủy Lưu Khấu. Thiếu nữ mất tích án cùng Long Vương các tập kích án bị cùng nhau liên lụy lên, sáng sớm tinh mơ, tam phương đều khiển người tới điều tra. Cố Duệ đại thanh tám sớm bị đánh thức, bởi vì cùng Cố Duệ có quan hệ cá nhân, vì thế Lưu Dịch Chi đại biểu hỏi nàng tối hôm qua sự tình, vốn dĩ cũng liền như vậy điểm ngắn ngủi tiếp xúc, nàng trả lời đến đơn giản, bên cạnh đạo quán phái tới Bạch Viên Phi cùng Long Vương từ Lao Tế Sư Nhan Tông buồn còn trông cậy vào biết điểm chút, như thế cũng chỉ có thể tiếp nối. Kết quả chính là bọn họ đều chuẩn bị cùng thánh nhân còn có viện trưởng thông bẩm truy tra Thủy Lưu Khấu, đem chí nhất vong đánh tẫn. Cố Duệ đối này không có gì cảm giác, uống lên nước miếng, chiều Lưu Dịch Chi liếc mắt một cái, người sau đi tới hắn bên cạnh, hai người đứng ở thủy biên. Ngươi cảm thấy là Thủy Lưu Khấu? Lưu Dịch Chi hỏi nàng. Cố Duệ bẹp miệng, dưới nước năng lực đúng rồi đến, nhưng ngốc tử cũng biết ta ở, đêm qua tới điều nghiên địa hình cũng liền thôi, cố tình thật đúng là động thủ, có này dũng khí cùng năng lực. Ban ngày động thủ sát xuất thành công xa cao hơn buổi tối, đảo như là cố ý bại lộ tới bối nổi, ngươi hiểu ta ý tứ. Lưu Dịch Chi gật đầu, ta cũng như vậy tưởng, hơn nữa Lao Vương ra mất tích cũng đều có chút không bình thường, hơn nữa ý nghĩa cũng là không nhỏ, rốt cuộc hắn là tông thân. Cố Duệ, ngươi cảm thấy có chút người sẽ hoài nghi là ta động tay, Thủy Lưu Khấu bối không thượng cái nổi này, nổi phải đến phiên ta bối. Lưu Dịch Chi một bộ ngươi đã có tự mình hiểu lấy, ta liền không nói nhiều biểu tình. Cố Duệ nheo lại mắt, cười nhạo thanh. Còn không phải là dựa vào ai càng có động cơ sao? Nói lên động cơ, như thế nào liền không nghi ngờ có khả năng nhất người đâu. Cố Duệ nhẹ nhàng bâng quơ, Lưu Dịch Chi lại là cười khổ. Người trong thiên hạ ai dám hoài nghi? 6. Rốt cuộc Long Vương Thánh Nữ bị tập kích cũng coi như là bình thường, nhưng một cái tôn thất vương ra mất tích kia nhưng chính là siêu cấp đại sự, tôn thất bên kia đều có chút núp ních, nghị luận sôi nổi, dân gian cũng có chút không an tĩnh. Vốn là đại bộ phận đề cập Thủy Lưu Khấu, cũng không biết là ai khởi đầu, xả a xả quả nhiên xả tới rồi Cố Duệ trên người. Đối này đã sớm có dự cảm Lý Đại Hùng đám người cũng là thực bất đắc dĩ a. Cố Duệ lập tức nổi tiếng lạc dương, trên đầu tiêu thượng to gan lớn mật tùy ý làm bậy mấy chữ này mắt, thất hoàng tử mẫu tộc liên lạc tôn thất một ít người, bốn phía ở tôn thất nhắc tới muốn trừng phạt Cố Duệ. Cố Duệ tên này lập tức ở lạc dương có chút xấu hổ đi lên. Nhưng loại này xấu hổ thời điểm, một cái thiếu nữ đưa tới ăn. Ta tin tưởng cố thượng nhân ngài không phải hại ta hoàng thúc người, tin tưởng ta sẽ giúp ngài. Nàng an ủi cố duệ cảm thấy hài tử biết khóc có đường ăn, vì thế thập phần ủy khuất suy suốt đến ăn mỹ thực, một bên thở dài, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do à, trách chỉ trách ta ngày thường chọc quá nhiều người. Ta cảm thấy cố thượng nhân ngài là bên vực lẽ phải, chớ nên nhận này tội. Trúc sinh rất là nghiêm túc an ủi, sau đó đi rồi. Nàng rửa sạch sẽ tay, thay sạch sẽ quần áo, đi hoàng cung, lấy ra eo bài. Bảo hộ cửa cung người nào dám cản nàng, quỳ xuống hành lễ sau hộ tống nàng tiến cung. Tiến cung sau không đi chính mình cung điện, phản đi tìm thánh nhân. Thánh nhân yêu thương cựu công chúa, vừa thấy nàng tới liền cười, lại cũng nói, sao, là tới cấp tân nhận thức không lâu người cầu tình. Nghiễm nhiên đối chuyện của nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều trong lòng biết rõ ràng dường như. Phụ vương anh minh cơ trí, định sẽ không oan uổng người tốt, không cần á xanh nói tốt. Cựu công chúa đơn thuần thật sự, khá vậy sẽ nói dễ nghe lời nói, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, nhưng cô thượng nhân thật là cùng hoàng thúc mất tích không quan hệ, nhân nàng như vậy lợi hại, hoàng thúc căn bản không phải nàng đối thủ, bên ngoài thượng liền có thể đánh hoàng thúc, cần gì ngầm động thủ. Ngạch, lời này không tật xấu, rất có đạo lý. Chương 462, chất vấn. Thánh nhân nghe xong, lúc ấy đệ nhất cảm giác chính là chính mình nữ nhi quả nhiên cùng hắn nghĩ đến một khối đi. Ân, giống nhau không quá nhìn chúng kia tư. Nói là nói như vậy, phía dưới sẽ tự tra, ngươi ra cung hồ nháo đã là vi phạm quy định cũ, không được nhúng tay việc này. Thánh nhân uy nghiêm, cựu công chúa tưởng làm nũng cũng chưa đúng phương pháp tử, nhưng cũng không có làm nũng dục vọng. Hảo đi, ta đây đi tìm cô. Sau đó quyết đoán đi rồi. Một bộ vốn dĩ liền không chờ mong ngươi có thể giúp ta, nhưng bảo bảo có thể tìm được so ngươi càng tốt lợi hại hơn người. Thánh nhân trầm mặc một hồi lâu, thở dài, khuỷu tay hướng nội quải, nhưng quải đến chấm muội muội chỗ đó, đại tiểu nhân đều giống nhau, ai? Nói thật, thái tử cùng cựu công chúa đều tương đối thân cận đại trưởng công chúa, đối hắn cái này phụ vương nhưng thật ra thập phần có lệ. Cũng là man lo lắng. 8. Cựu công chúa thông qua rất nhiều phòng vệ trạm kiểm soát đi trong hoàng cung nhất thanh lưu yên lặng địa phương. Cô. Trong phòng người đang ở trong viện đối với Lâm Hồ Sơn thủy vẽ tranh. Trong hoàng cung cũng có sơn sao? Có. Đông Hoàng Long Sơn. Hoàng tộc Long Mạch nơi. Cựu công chúa tới, trưởng công chúa Lý Thương Hải cũng không có tiếp tục họa, mà là bưng bút, quay đầu xem nàng. Lý Xanh Kỳ thật cảm thấy nhà mình cô câu ngoái đầu nhìn lại xem ra bộ dáng có nhất nhãn và nằm cách một thế hệ cảm giác. Nhân gian hồng trần không đầu bạc, Thương Hải mưa bụi vô tận đầu. Thật đẹp. Lý Xanh hoảng hốt hạ mới hiểu được tiếp tục chạy tới. Cô, ta cho ngươi mang ăn ngon tới. Cầu ta cái gì? Hảo đi, Lý Xanh không dám dầu diếm, liền nói đại khái. Lý Thương Hải cũng không chen vào nói, chỉ chờ nàng nói xong, mới rôi tay sờ sờ nàng đầu. Thanh âm ôn nhu, A Xanh lương thiện, nguyện ý băng nhân, nhưng không biết kia Cố Duệ là người ra sao, làm ngươi như vậy coi trọng. Tuy rằng lương thiện, nhưng hiếm thấy Lý Xanh như vậy dụng tâm cố sức. Dù sao cũng là hoàng tộc người, xem người vẫn là có vài phần ánh mắt. A, nàng. Nàng là Thôi ca ca thích người, hình như là, ta coi Thôi ca ca xem ánh mắt của nàng không bình thường. Nga. Ngươi không phải thích Thôi Lương kia tiểu tử sao, như thế nào giúp hắn thích người? Gì? Không thể giúp sao? Lý Thương Hải cười, tất nhiên là có thể giúp, ta nếu là ngươi cũng sẽ giúp, rốt cuộc việc nào ra việc đó, ngươi nghĩ như vậy, rất tốt. Tổng hảo quá những cái đó vì một nam nhi liền ném chính mình nữ nhân. Lý Xanh cái hiểu cái không, kia cô sẽ hỗ trợ. Nàng nếu yêu cầu ta giúp, ta liền giúp, nhưng ngươi hiện tại không thể cấp, rốt cuộc giúp không giúp cũng đến xem chuẩn thời cơ. Lý Thương Hải có chút tùy ý, giúp Lý Xanh Lý Hạ bởi vì chạy động mà có chút loạn búi tóc. Lý Xanh yên ổn, liền lộ ra cười, thả lấy ra một canh chung. Đây là ta sáng nay hầm đông tuyết bạc liên canh, cô tuy đã mỹ mạo tuyệt thế, vẫn là có thể tiếp tục mỹ dung dưỡng nhan. Lý Thương Hải bật cười, nguyên lai á xanh như vậy để ý ta mỹ mạo sao? Nếu là ta xấu, liền không thích ta. A, cũng không phải. Bất quá cô chỉ sợ không biết, vị kia cố thượng nhân vừa nghe mỹ dung dưỡng nhan, trực tiếp uống lên một đại trùng, nếu không phải ta tiểu tâm che chở này một trùng, sợ là cô cũng không đến uống lên. Ân, kia họ Cố muốn cướp nàng sao? Lý Thương Hải ngón tay ngọc nhẹ nhàng dùng thìa muỗng động hạ canh thang, nhàn nhạt nói, may mắn không đoạn. Lý Xanh, a, sẽ không cấp cố thượng nhân kéo cửu hận đi. 8. Bất quá Cố Duệ đích sắc muốn cướp kia một trùng mỹ dung dưỡng nhan canh. Nề Hà tiểu công chúa nói là đưa cho cô, dùng móng chân cũng có thể nghĩ đến cái kia cô là cái nào nhân vật, đối mặt cùng thánh nhân một cấp số buộc, Cố Duệ chỉ có thể nhịn đau từ bỏ lừa gạt tiểu cô nương. Nhưng ngày thứ ba buổi sáng thời điểm, nàng đi ra cửa Lạc Dương đạo quán tàng đạo lâu đọc sách, còn chưa tiến tàng đạo lâu nhóm đã bị người ngăn cản. Tông thân nhóm tới, chất vấn lão vương ra hướng đi, tông thân nhóm sống trong nhung lụa quán, Lạc Dương lại là bọn họ địa bàn, tự nhiên không có sợ hãi, chính là quý khí thực. Nhưng bọn hắn chỉ sợ đánh chết cũng không thể tưởng được Cố Duệ nhìn đến bọn họ, ngay lúc đó cảm giác rất là phức tạp. Vì thế ánh mắt cũng có chút cổ quái, bởi vì bọn họ ở nàng trong mắt chính là từng khối mộ bia cùng mộ phần A. Thực tế điểm chính là lăng mộ bên trong quan tài bái. Bọn họ một đám xác chết vùng dậy đến Cố Duệ trước mặt chất vấn, tuy khắc chế phong độ cùng dáng vẻ, nhưng kiêu ngạo mạn quý khí vẫn là nùng liệt thật sự. Cố Duệ có loại muốn xốc bọn họ quan tài bản xúc động. Ai nha, này thói quen nghề nghiệp lại mẹ nó toát ra tới. Bất quá giống như những nhân vật này rất nhiều quan tài bản nàng đều sốc quá. Thi thể xử lý nàng cũng tham dự. Cảm giác mê chi phức tạp. Cố thượng nhân, khả năng cho ta chờ một cái cách nói. Bất quá ngươi đây là cái gì ánh mắt? Có người đã nhận ra Cố Duệ ánh mắt thập phần cổ quái, như là đồ tể nhìn một đầu sống heo, mặc danh làm người đánh dùng mình. Nghĩ đến lão vương gia như vậy cao thủ đều bị Cố Duệ đánh đến cùng cậu giống nhau, không tự giác túng túng, an tĩnh. Cố Duệ xem bọn họ an tĩnh, suy nghĩ cũng liền từ năm đó huy hoàng sốc quan tài bản lịch sử rút về. A, không có gì a, ta không tưởng đối với các ngươi thế nào. Đến nỗi kia lão vương gia, ta nào biết, hai vãn ta không phải chạy thánh nữ chỗ đó tắm rửa chính là đãi chính mình trong đình ngủ, quỷ đi quản hắn làm gì gì. Ngươi lúc này đáp cũng quá. Gì? Ngươi chạy thánh nữ chỗ đó tắm rửa? Các vị tôn thất nhóm biểu tình chấn kinh rồi. Chính tới rồi muốn cứu chàng người cũng trợn trắng mắt. Cố Duệ, ngươi thật là đi chỗ nào đều không yên phận à, hai họa diệp phần hương các nàng còn chưa tính, liền chúng ta Lạc Dương Long Vương thánh nữ đều không buông tha. Lý Úc Chân dẫn người tiến đến, gần nhất liền chiều Cố Duệ khai hỏa. Cố Duệ không vui, sao nghe tới nàng như là nữ bản hái hoa đạo tặc dường như, MB. Ai u, tiểu chân chân ngươi lời này nói giống như chính mình thâm chịu ta hại dường như, là muốn mượn những người này cưỡng bức ta. Làm ta đối với ngươi phụ trách sao? Ta nói cho ngươi, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ta Cố Duệ từ trướng mắt so với ta xấu người. Mỹ Diễm Anh khí khí chẳng mát quét ngang Lạc Dương con em quý tộc Lý Úc Chân lúc ấy liền không hảo. Đặc biệt là nàng nhìn đến Cố Duệ so từ trước lại mỹ mạo vài cái chỉ số. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, buồn quận chúa sẽ thích ngươi. Nguyên lai ngươi chỉ là mơ ước thân thể của ta. Cố Duệ, ngươi không biết xấu hổ. Ta mặt từ bỏ cũng sẽ không cho ngươi, ngươi hết hy vọng đi. Hùng hổ tới tìm phiền toái tông thân nhóm liền như vậy nhìn tôn thất bên trong thân phận quý trọng nhất Lý Úc Chân xé đi ngày xưa cao lãnh mặt nạ, liền kém gạch. Đào thúc, ai ú ta chủ tử A, nói tốt tới hỗ trợ đâu. Hai người trước véo đi lên. Con hảo véo đến không lâu, tôn thất người ngược lại đầy khuyên can. Hảo hảo đừng đánh đừng đánh, dĩ hòa vi quý. Liền sợ Cố Duệ đem Lý Úc Chân này một cái độc đinh miêu cùng đánh chết. Thật vất vả tách ra, Lý Úc Chân mới căm giận nói, Cố Duệ. Ngươi đừng ỷ vào đã cứu ta một mạng phải tiến thêm thước. Cố Duệ thở dài, nói ta cũng không làm ngươi lấy thân báo đáp a. Ngươi có phải hay không còn thiếu ta tiền? Phía trước nói tốt thù lao. Cố Duệ là thật thật nghĩ tới, Lý Úc Chân cũng nghĩ tới. Nha, giống như còn thực sự có như vậy một hồi sự. Ân, không khí có chút xấu hổ. Tôn thất nhóm là không còn có nửa điểm tâm tư, chất vấn cái quỷ ai chất vấn. Này Cố Duệ rõ ràng có hậu đài. Chỉ bằng ân cứu mạng Lý Úc Chân liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Lý Úc Chân một quản, đi tìm kia lão tộc thúc một làm nũng, chuyện này liền không được. Ai tôn thất nhóm buồn bực. Cố Duệ cuối cùng hỏi bọn hắn, các ngươi cũng không cần sốt ruột, dựa theo giống nhau định luật, kế tiếp còn sẽ có người mất tích, đến lúc đó các ngươi lại có thể tìm ta. Nàng đây là đàn trào. Lý Úc Chân đều cảm giác được chậm rãi ác ý, chờ tôn thất nhóm nghẹn khí rời đi, Lý Úc Chân cùng Cố Duệ đi vào tàng đạo lâu. Ngươi này miệng có thể hay không ngừng nghỉ điểm, thật không sợ chính mình gây họa thượng thân A. Ta giống nhau không trọng, họa cũng thượng ta thân, nói ngươi có phải hay không biến lùn. Lý Úc Chân thân phận đặc thù, dựa vào phụ thân lưu lại đặc quyền lệnh cũng đi theo thượng năm tầng. Đừng nói lung tung, ta nghiêm túc, hôm nay tới này đó tôn thất xem như tương đối nương khí, lao hoàng thúc bên kia một mạch tương đối hùng, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, nếu không thánh nhân mấy năm nay cũng sẽ không chiều hắn, chính là bởi vì không tốt lắm xử lý. Nói như vậy Cố Duệ nhưng thật ra nghĩ tới. Không phải nói hoàng tộc không nhúng tay Long Vương từ sự tình sao. Hắn một cái vương ra quản chuyện này làm gì, thiếu địa phương lánh tiền lương. Têu ngươi vấp thiếu, ngươi liền đổi nghề miệng độc. Không hiểu được, lấy thân phận của hắn đi chỗ nào đều được, nhưng nhiều năm trước hắn nói muốn đi Long Vương tử, nhân hắn thực lực đủ cường, Long Vương tử bên kia cũng đồng ý, cho nên tông miếu cũng liền không quản. Cố Duệ một bên tuyển thư xem, lại là có một cái hoài nghi. Hắn nên không phải là coi trọng Long Vương tử những cái đó xinh đẹp tiểu muội muội đi. Lý Úc Chân biểu tình có chút khó coi, đừng nói bậy, hắn rốt cuộc cũng là cùng ta giống nhau họ Lý, sẽ không làm loại này bị ổi chuyện này. Ta đối chính mình địch nhân luôn luôn tâm tồn ác ý, bất quá ngươi nếu là tưởng phản bắt ta, không bằng đi tra một cha Long Vương tử bồi dưỡng những cái đó tiểu cô nương địa phương đều ở đâu. Lý Úc Chân, ta đã nhìn ra, ngươi muốn lợi dụng ta giúp ngươi tra chuyện này. Cố Duệ phiên ngón tay tiêm nhiều một cây hoa điển. Người trước là trà trộn hiện đại, thiết kế tự nhiên là vượt mức quy định về mỹ cảm, quả thực là không giống người thường. Lý Úc Chân lại cao lãnh diễm kỳ thật cũng liền một phong hoa chính mẫu nữ lang, có thể nào không thích. Tưởng hối lộ ta. Có điểm thổ, khó coi. Nga, ta đây đưa tiễn người. Nhưng nàng vẫn là duỗi tay đoạt qua đi, trừng mắt nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, đi rồi. Cố Duệ nhìn một hồi liền đem 5 tầng xem hoàn toàn, lại thượng lầu 6, chờ nàng từ lầu 6 ra tới hạ 5 tầng thời điểm vừa vặn nhìn đến một người mới từ 5 tầng ra tới. Áo, một người tuổi trẻ cô nương, Tả Thương Sinh cái kia cháu gái. Gọi là gì Tả Mặc Điệp tới? Cố Duệ nghe nói qua, hiện giờ Lạc Dương có tứ đại mỹ nhân Lý Úc Trân, Tả Mặc Điệp, Mạnh Vãn Mặc cùng cựu công chúa Lý Xanh. Hôm nay vừa thấy, tên này đầu quả nhiên thị phi hư, Lý Úc Trân lanh diễm quý khí, Tả Mặc Điệp lại là ôn nhu hiền thủ. Gặp qua Cố thượng nhân. Tả Mặc Điệp cấp Cố Duệ hành lễ, trong tay còn có một quyển sách, Cố Duệ nhìn thoáng qua, sách thuốc. Bên trong còn kẹp một cây thẻ kẹp sách. Kia thẻ kẹp sách như là chính mình làm. Thật đúng là nét đẹp nội tâm á cô nương này. Cố Duệ chiều nàng cười một cái, phải đi về. Ân, tìm được tương đối hữu dụng thư, thượng nhân cũng muốn đi rồi sao? Cố Duệ gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, nhưng thật ra cùng nhau xuống lầu. Cố Duệ đối Tả Mặc Điệp không quá thủ, Tả Mặc Điệp lại biết cái này Cố thượng nhân hiện giờ là Lạc Dương nổi bật người lợi hại nhất vật. Chương 463, Huế huyết chuyển lực. 20 tuổi, Càn Khôn thượng nhân, xem như đương thời kỳ đại đường lợi hại nhất thiên tài, huống chi còn có thể chế tạo linh khí, tương đương tu luyện cùng luyện khí hai bút cùng vẽ đều lấy được người khác khó có thể được đến thành tựu. Nàng đều có vài phần kính trọng. Vì thế ở cửa thời điểm liền tặng Cố Duệ một bộ thẻ kẹp sách, nhân nghe nói Cố Duệ xưa nay có thể đọc sách, vì thế Lý Úc chân chính đến đâu, vừa thấy liền ha hả. Xem hai người xem ra, liền ha hả a. Tả Mặc Điệp. Tả Mặc Điệp đi rồi sau, Lý Úc chân tiến lên, ta hoa ban ngày giúp ngươi tra sự, ngươi nhưng thật ra thanh nhàn. Bất quá nàng cũng sớm biết Cố Duệ liệu tính, cũng không nói thêm. Liền nói chính mình tra được Long Vương từ bồi dưỡng những cái đó thiếu nữ địa phương. Ngươi hiện tại muốn qua đi. Không phải muốn đi gác đêm sao? Đêm nay là cuối cùng một đêm. Tả Mặc Điệp coi chừng kéo muốn đi bộ dáng, không khỏi buồn bực. Khoảng cách thủ vệ bỏ chạy thời gian còn có một canh giờ, ngươi nói địa phương ở ngoại ô thôn trang, ta quay lại thêm lên đều không dùng được bao nhiêu thời gian, đủ rồi. Vậy đi thôi. Từ từ, ngươi muốn cùng nhau qua đi. Cố Duệ liếc Lý Úc Trân, người sau lại là lạnh lùng nói, đã muốn đi gặp chứng, tự nhiên muốn đích thân đi, huống chi là ta tra được địa phương. Dựa vào cái gì ta không thể đi? Là khinh thường ta. Không sai biệt lắm, ngươi quá yếu. Cố Duệ là một cái trắng da bảo bảo. Lý Úc Trân cười nhạt, khoe khoang chính mình át chủ bài. Này khối linh phù bóc nát, ta đại tộc thúc sẽ hiện thân tới theo ta. Này khối là ta nhị tộc thúc, này khối là ta đất phong trưởng giả bàn cho bùa hộ mệnh, còn có này khối. Có át chủ bài người chính là như vậy ngưu. Cố Duệ xem nàng đỉnh đầu một chồng linh phù, từng khối giống như đều là cường giả sở tạo, lưu cố ý niệm. Gặp được nguy hiểm thời điểm dùng là được, huống chi cô nương này trên cổ tay trên người treo thật nhiều đồ vật, nghiễm nhiên so ở lĩnh nam nói thời điểm nhiều thật nhiều, làm như an mệt liền cẩn thận. Bối cảnh đệ nhất cầu thang hồng N đại độc đinh miêu không thể trêu vào A. Cố Duệ trực tiếp kéo Lý Úc Trân nháy mắt lẹ ra 100 mét ở ngoài, tháp cao phía trên. Lý Úc Trân hoa dung thất sắc. Ở buồn bảo bảo trước mặt huyễn ra thế, liền hỏi ngươi nhanh như điện chớp từ trên xuống dưới sảng không sảng. Lạc Dương ngoại ô liền tính là vùng ngoại thành cũng là bức cách rất cao, đồng ruộng đại mà rơi rộng, đường ruộng ngang dọc đan sen có hứng thú, lúc này đúng là cơm chiều điểm nhi, bởi vậy hoàng hôn thập phần ấm mà hà hoàng, phong một sợi, lưỡng đạo tàn ảnh từ bầu trời rơi xuống dường như, dừng ở cỏ lau đầu nhọn. Nông, chính là nơi đó, mặt ngoài xem là một thôn trang, kỳ thật những cái đó xuất nhập nông gia hán tử đều là người biết võ, hơn nữa hảo chút đều là hàng sư, ta cũng là thông qua quyền hạn làm thiên võng người cha. Thiên võng vì hoàng tộc sử dụng. Lý Úc Trân ở hoàng tộc là bài hàng đầu nhân vật, tự nhiên có quyền hạn tuyên truyền. Khó trách hiệu suất như vậy cao. Còn lại không tra được. Có ngươi, ta còn muốn bọn họ làm gì? Ngươi không phải rất lợi hại thực thông minh sao? Ngươi lời này ta thế nhưng không lời gì để nói. Cố Duệ mắt trợn trắng, ở nơi xa nhìn nông trang người xuất xuất nhập nhập, lấy nàng hỏa nhãn kim tình một giây nhìn ra này đó nông dân nhìn như ở lao động, kỳ thật cũng ở giám sát phụ cận. Nhìn như bình thản yên lặng tốt đẹp thôn trang kỳ thật chính là một hoàn toàn phong bế ngục giam. 8. Ngươi có dịch dung dùng công cụ đi, giống Lý Xanh giống nhau ngụy trang ra tới đường đầu bếp. Cố Duệ này vừa nói làm Lý Úc Trân bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi nói chính là Trúc Sinh đi, kia tiểu nha đầu đích sắc lanh lợi, nhưng cũng là trưởng công chúa quán, ta nào có người quán. Đừng nói vô nghĩa, liền nói có hay không. Có. Vậy được rồi, Cố Duệ chính mình không cần phải dịch dung, một giây phiêu đi vào. Nhưng Lý Úc Trân yêu cầu, đến nỗi Lý Úc Trân an toàn Cố Duệ là không lo lắng, người này cũng không phải tiểu hải tử, có thể hôn đến khai. Ngươi tử cửa chính tiến, ta từ phía sau, cái này cho ngươi, mang theo ta là có thể biết ngươi ở nơi nào, đúng rồi, không cần tin tưởng bất luận kẻ nào, bao gồm những cái đó bị nhốt ở chỗ này bồi dưỡng nữ hải. Cố Duệ dặn dò này đó, Lý Úc Chân Đảo cũng yên tâm thượng, hai người tách ra hành động. Cố Duệ thực lực cao cường, đích xác dễ dàng liền vào sân, mấy cái thuật pháp đi xuống. Giám sát, do hỏi, giới nghiêm cái gì cần có đều có. Không một hồi, từng sợi hơi thở liền đến nàng đầu ngón tay. Phân biệt hạ, Cố Duệ nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Này hơi thở, nàng cảm thấy có chút ghê tởm. Có người tới gần, Cố Duệ dưới chân một chút đã không thấy tăm hơi, người vào một bình thường nhà kho, nơi này xây lương thực. Cơ quan A trận pháp A gì đó, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu, thực mau liền đến dưới nền đất. Này phía trên yên lặng tốt đẹp, này dưới nền đất lại là xa hoa như hoàng cung. Một tòa rất lớn không gian, một tòa không nhỏ cung điện ngoại là đen như mực thô ráp dưới nền đất không gian. Cố Duệ vào cung điện, dùng ẩn thân y ẩn tàng rồi thân thể, thoán hành trung tiến vào trong điện lương thượng, không bao lâu đã vượt qua rất nhiều phòng, nhìn đến rất nhiều bồi dưỡng chỗ. Cầm kỳ thư họa, còn có khổng lồ kho sách. Thoạt nhìn thực bình thường. Nhưng Cố Duệ phía trước thu thập đến kia một sợi khí, nơi nào còn sẽ cảm thấy bình thường, bởi vậy chưa từ bỏ ý định, thực mau, nàng rốt cuộc phát hiện một hư ẩn trận pháp, không phá vỡ, lẻn vào là được. Vì thế nàng nhìn đến to như vậy bể tắm nội có rất nhiều thiếu nữ cả người xích lỏa đến đứng ở trong nước, kia thủy cũng mới nhìn xem mạn đến cẳng chân phần eo dưới, thủy thanh triệt, nữ tử hạ thân như ẩn như hiện, thượng thân lộ ra trọn vẹn. Mấy chục cái thiếu nữ, ngây ngô non nớt, có 18-19 tuổi, có 12-13 tuổi, đều là hoảng sợ đến nhìn ao mặt trên đứng người. Đó là một đám quần áo đẹp đẽ quý giá quan to hiền quý, có tuổi già sức yếu, có bụng vệ, có tuổi trẻ phong lưu, bọn họ đều vòng quanh ao đi, bình phẩm từ đầu đến chân. Có chút người còn cứ gọi một ít thiếu nữ đi ra một ít làm cho bọn họ nhìn kỹ. Ngươi, liền ngươi, bắt tay bông, che cái gì che, một cái lao giả khàn khàn giọng nói, chỉ vào một cái 12-13 tuổi nhược linh thiếu nữ, kia thiếu nữ bị điểm đến, cả người dùng mình, sắc mặt trắng bệnh thật sự, lại cũng chỉ có thể đem che lấp ngực tay bông, lộ ra vừa mới vừa non nớt phát dục bộ ngực. Lao giả có chút không hài lòng, quá non, các ngươi không như thế nào uy điểm hảo dược A, đến đủ 9A. Bằng không chơi lên một chút ý tứ đều không có. Người bên cạnh cũng phụ họa. Có một bạch y phục Long Vương từ tế sư liền nói, đại nhân nói đúng, bất quá cái này tiểu nha đầu cũng vừa mới thu vào tới không bao lâu, đại nhân không bằng chọn cái thành thục điểm, tiểu nhân nhìn cái kia liền không tồi. Hắn chỉ vào một cái dáng người rõ ràng đây đã gợi cảm chút thiếu nữ. Kia thiếu nữ sắc mặt trắng chút, quả nhiên, kia lão giả có chút lười nhác đến nhìn nàng, mắt lộ ra tinh quang, nói, thiếu nữ toàn bộ doãn đốc. Nhưng nhìn đến kia tế sư bàn tay xoay hạ, đầu ngón tay thuật tẩn ẩn, tức khắc sợ hãi, làm theo. Kia lão giả cong lưng nhìn kỹ. Còn lại người cũng thỏ qua tới xem. Cố Duệ đứng ở lương thượng nhìn, nàng thị lực hảo, đem phía dưới phân mảy may hảo đều xem đến rõ ràng, nàng thính lực cũng hảo, có thể nghe thấy cái này địa phương còn lại cách gian bên trong nam tử dâm tiếng nhạc, thiếu nữ xin tha khóc giống tiếng rên rỉ. Nàng mặt vô biểu tình, tựa hồ thờ ơ, mà lúc này, phía dưới môn đẩy ra. Một người cao lớn hán tử đi vào tới, vừa thấy trong ao thiếu nữ liền đôi mắt lượng, nhưng cũng phẫn nộ, con mẹ nó, sao lại thế này, chúng ta bên kia mấy cái giống dạng nữ hoa đều không có, bên này đều là hảo mặt hàng, sao, khinh thường chúng ta hàng sư à, liền đem tốt để lại cho này đó làm quan. Hán tức giận, tựa hồ muốn cãi nhau, quyền quý nhóm liền nói người này có nhục văn nhã, ở Mỹ không thôi chung, Cố Duệ hướng cách vách lao đi, tất nhiên là thấy được cùng loại cảnh tượng, chỉ là này đó hàng sư càng vì gấp gáp. Đã hạ ao dâm vui vẻ. Cố Duệ chớp hạ mắt, trong không khí bay tới một con gần như trong suốt tiểu hồ điệp, dừng ở đầu ngón tay, châm ra yêu diễm độ lửa. Tìm được kia thổ tặc ga, Cố Duệ chiều này đường đi cuối nhìn lại. Đầu ngón tay vướt ve hạ, cười, vì thế nàng bước chân hướng sông núi ngoại một vượn, người ngã xuống. Tàn ảnh. Phật ra 18 vị la hán bước, 18 cái tàn ảnh, một cái tàn ảnh thành chuỗi, chính là thượng trăm cái bóng dáng, một cái bóng dáng đánh gãy một người tứ chi. Dẫm thoái hắn giữa hai chân đổ vật, thuật pháp toàn bộ khai hỏa, cái gì thanh âm cũng ra không được. Như vậy huyết bán, như vậy bạo ngược, giống như lại như vậy vui sướng. Từ cái này nhà ở đến cái kia nhà ở, vô thanh vô tức, một cái nói qua đi, quản hắn quan to hiền quý, vẫn là thượng nhân cao thủ, nàng như là quỷ mị, lại như là trên thế gian này nhất có khuynh hướng cảm xúc sao động tàn bạo giả, nhưng lại tưởng là này hắc ám dưới nền đất huy hoàng cung điện trung duy nhất dương quang. Các thiếu nữ nhìn nàng phế bỏ một đám đem các nàng vây với địa ngục người. Thẳng đến nàng bẻ gãy cuối cùng một cái thượng nhân tứ chi, phế bỏ hắn hàng lực tu vi, bàn tay nhỏ huyết, nàng tùy tay tại đây nhân thân thượng lau vết máu, xoay người chiều các nàng nói, tưởng rời đi địa ngục liền đãi ở chỗ này đừng núp đích, chờ hạ ta sẽ mang các ngươi đi ra ngoài. Cho ta một chén trà nhỏ thời gian. Nhiều đơn giản một câu a, không có thân phận báo cho cũng không có thao thao bất tuyệt, nói xong liền quản chính mình đi rồi. Một chén trà nhỏ đủ làm gì? 8. Tại đây nửa chén trà nhỏ phía trước, cung điện cuối là nơi này nhất cao cấp địa phương, mất tích lao vương gia liền ở chỗ này, lúc này hắn trên người cắm từng điều màu lục đậm mạch máu dường như đồ vật, mạch máu có 4-5 mét trường, mấp máy ở trong không khí, mấp máy trên mặt đất, tương liên ao chung một đám thiếu nữ. Kia mạch máu cắm vào địa phương là thiếu nữ hạ thân. Các nàng biểu tình rất thống khổ. Rút ra huyết đỏ tươi bắt mắt. Càng thống khổ càng bắt mắt, thẳng đến các nàng bụng trắng bệnh phát làm, các nàng minh diễm đồng tử chậm rãi trợn trắng mắt, hiện ra làm cho người ta sợ hãi tơ máu, kia tơ máu rậm rạp, thống khổ mà đờ đẫn, các nàng mặt cũng ở trắng bệnh phát làm, cuối cùng trở nên tử khí trầm trầm. Đình, này một đám đổi đi, tiếp theo phê. Chết thiếu nữ thân thể còn đấy đà, bị cao lớn cường tráng hảo chút nam tử kháng đi. Này đó nam tử đi lại là một cái thật dài đường đi, này đường đi thông hướng cái này dưới nền đất càng sâu chỗ. Đó là bình phàm người không thể tin được lộ. Bọn họ đều ở trên đường. Là dọn thi công. Trong điện lão vương gia còn ở cùng Long Vương từ từ chủ nói chuyện. Kia Cố Duệ quả thực là lợi hại, nhưng khẩu khí này ta nuốt không dưới. Ngươi mau mau cho ta nhiều an bài một ít thiếu nữ tới, có các nàng xử nữ huyết, ta có thể được đến lực lượng càng cường đại, nhất định phải đem nàng giết. Long Vương từ từ chủ tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nói, này đó nữ tử đều là người thường, tư chất không tốt, ngẫu nhiên có tốt cũng chỉ có thể lưu tại bên ngoài đi lên tham gia Long Vương Tế, ngươi không biết lần này ta thiếu chút nữa không có thể gom đủ người, nếu là thấu không đồng đều người, chuyện này liền lòi. Lão Vương ra như mày, như suy tư gì, ngươi nói, nếu là Diệp Phần Hương các nàng cái loại này tiềm chất nữ tử xử nữ huyết, hiệu quả có phải hay không? Đao loạt quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 463 Huế huyết chuyển lực, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 464, như thế nào xử lý? Từ chủ đáy mắt có chút thâm, ngươi nói đi. Hơn nữa cùng mạch cùng huyết thống hiệu quả tốt nhất, cái gọi là huyết mạch điệp hợp. Mới là độ tinh khiết. 5 năm trước cái kia lão vương ra ánh mắt chợt lóe, đáng tiếc à, lại không nhiều lời, ngược lại nói, Diệp Phần Hương các nàng không hảo động thủ, còn có Tả Thương Sinh cái kia cháu gái, là thượng đẳng thủy nhu thể chất, linh khí đủ thật sự, nhưng dù sao cũng là ở Lạc Dương, bất quá nếu là ta giết kia Cố Duệ xử nữ huyết. Cũng không đúng, kia Cố Duệ vừa thấy liền không phải đứng đắn nữ tử, sợ là sớm đã mất tấm thân xử nữ, một cái tiện. Người. Lão vương ra hoán hận tức giận mắng. Lúc này đệ nhị song thiếu nữ cũng tặng tiến vào. Nhưng giống như nhân số nhiều một cái, hơn nữa này một cái còn ăn mặc quần áo, lớn lên rất có điểm quen mắt. Người này vô thanh vô tức ngồi ở bọn họ hai người trước mặt, nàng nói, muốn biết ta có phải hay không xử nữ còn không dễ dàng sao, chúng ta liền ở chỗ này, tùy các ngươi như thế nào lộng a. Nàng cười, lại như là trong địa ngục la sát. Lão vương gia cùng từ chủ trực tiếp đối mặt cường công, nếu là bọn họ chỉ một cái tuyệt đối không dám cường công Cố Duệ. Nhưng bọn họ có hai người, hai cái càn khôn thượng nhân còn có thể làm không ngã nàng. Trên thực tế, không thể. Năm đại phòng ngự linh khí đón đỡ ra, linh có thể quẩn quẩn thời điểm, lão vương gia hai người đều là sắc mặt đại biến. Không tốt. Tên hôn đả này phía trước cố ý đem năm đem linh khí linh có thể cho thu liễm một bộ phận. Hai người kinh hãi thả nhảy lùi lại thời điểm. Nàng nheo lại mắt, cười lạnh. Tay vừa động, đầu ngón tay thuật khí tức làm hai người đã nhận ra. Hai người chỉ ở nháy mắt liền biết chính mình thua định rồi. Trốn ba. Một chén trà nhỏ. Nửa chén trà nhỏ đều không đến. Ầm ầm ầm. Cái này thiên điện bị đánh bạo thời điểm, các thiếu nữ đều nghe được động tĩnh, hoảng sợ, sau đó lại thực mau dọa đệ nhị nhảy, bởi vì cái này địa huyệt cũng bị đánh bạo. 8. Trước đó, Diệp Úc Chân còn ở dịch dung sen lẫn trong thôn trang, nàng đã nhận ra một chút không thích hợp, những người này không ảnh hưởng là Long Vương từ biểu hiện ra ngoài như vậy chính thống lỗi lạc. Ngược lại nam luôn có vài phần tàn nhẫn cùng tà khí, nữ sao, cũng không quá đứng đắn, nói chuyện lẫn nhau nhiều có chút khó nghe. Nếu không phải Cố Duệ phía trước thuận miệng nhắc tới, Diệp Úc Chân cũng sẽ không nhiều cảm thấy cái gì, nhưng Cố Duệ loại này có độc, nói cái gì chung cái gì, nàng khó tránh khỏi nghĩ nhiều, này tưởng tượng liền một phát không thể vãn hồi. Không thể nào, không thể đi. Long Vương Tử chính là Lạc Dương mấy trăm năm tới truyền thống, ở dân gian có mạc cao hy vọng. Nàng cảm thấy chính mình não nhân vẫn luôn ở nhảy. Thẳng đến Cố Duệ cho nàng cái kia đồ vật có nhảy lên, nàng lập tức tới rồi một cái hẻo lánh điểm địa phương. Rời đi thôn trang, đến bên ngoài, bằng không ngươi sẽ rất hố. Di ngoạn ý. Diệp Úc Chân đều không kịp nói cái gì đó, thanh âm liền chặt đứt, nàng cũng chỉ có thể lo lắng sốt ruột tới rồi rời đi thôn trang. Bất quá mới ra thôn trang, nàng liền nghe được mặt sau ầm vang vang lớn, tiếp theo mặt đất chấn động, nàng đều cho rằng chính mình dưới chân thổ địa muốn nứt ra rồi. Đột nhiên xoay người vừa thấy, to như vậy thôn trang hư không tiêu thất, không, phải nói là ngã xuống. Phía dưới một cái hầm ngầm, hắc thình thịch, còn có bụi đất phi yên tràn ra tới. Nàng trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu, vừa định muốn tới gần kia hô sâu, lại bỗng nhiên phát hiện trước mắt có phong sương mù. Sương mù chung đi ra rất nhiều người. Cố Duệ đi tới, phía sau có rất nhiều thiếu nữ, tuy rằng khoác quần áo, nhưng Diệp Úc Chân nhiều thông minh à, từ này đó thiếu nữ trên quần áo tán loạn dấu vết liền biết các nàng là vừa rồi mặc vào, hiện tại mặc vào, kia phía trước là đang làm cái gì. Nàng chỉ cần khỏe mắt liếc quá này đó thiếu nữ trên cổ tiện tay trên cổ tay một chút dấu vết liền biết các nàng gặp cái gì. Này đàn xuất sinh, Lý Úc Chân nghiến răng nghiến lợi. Cố Duệ ngồi ở trên tảng đá, không nói chuyện, các thiếu nữ sớm bị dưới nền đất hết thể tra tấn đến có chút chất phác, giống như chim sợ cảnh cong, thật là không dám nhiều lời hỏi nhiều cái gì, chỉ có thể sợ hãi đến đứng ở chỗ đó, vưu là nhìn đến Lý Úc Chân, tựa hồ đặc biệt sợ hãi. Lý Úc Chân đã nhận ra, nhíu mày, quay đầu hỏi Cố Duệ, có ta hoàng tộc người. Kia lão đông tây, ba. Nàng không nghĩ được đến xác định đáp án, nhưng Cố Duệ ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, không cần trả lời nàng cũng đã hiểu. Hôn trướng. Lý Úc Chân sắc mặt xanh mét. Khá vậy chỉ là một câu hôn trướng, nàng không phải tính nết thẳng tắp đơn thuần mặt hàng, cha mẹ chết sớm, liền tính là hoàng tộc tôn thất coi trọng che chở, khá vậy nhiều ít học xong xem mặt đoán ý cùng thu liễm cảm xúc, mấy ngày nay trưởng thành cũng không ngừng là Cố Duệ một người. Cho nên nàng áp xuống bạo tính tình, trầm tư một chút, hỏi Cố Duệ, tuy rằng ngươi thực lực cường, nhưng chuyện này ngươi thật sự đến làm ta nhúng tay, ta hỏi trước ngươi, phía dưới đều có chút người nào, chết không chết, còn có đại khái tình huống. Thân phận của nàng so Cố Duệ càng thích hợp xử lý loại này trộn lẫn hoàng tộc làm hại tai họa, rốt cuộc Cố Duệ đã trêu chọc không ít địch nhân, ở tôn thất hoàng tộc trong mắt thuộc về không quá được hoan nghênh nhân vật. Đại khái có không ít vương công đại thần cùng thị tộc quyền quý, còn có hảo chút ra vẻ đạo mạo hàng sư, trong đó có 5-6 cái thượng nhân, Long Vương tử chủ cùng ngươi kia hoàng thúc đều bị ta đánh cho tàn phế, tổng thể hưởng thụ nhân số đại khái có 7-80 cá nhân, Long Vương tử phục vụ nhân viên 200 cái, nhưng triều thần cùng quyền quý có hơn 30 cái. Ta không đem bọn họ giết chết, chính là đánh gãy tứ chi cùng đạp vỡ bọn họ hèn nhát treo. Lý Úc Chân đã nói không ra lời, triều thần quyền quý là đại đường thống trị hệ thống bên trong lớn nhất tạo thành bộ phận, bọn họ chính là cái này đại đường để trụ, dựa theo Cố Duệ nói, ở triều quan viên cũng ít nhất có mười mấy. Nay chỉ là hôm nay bắt được, nếu là hôm nay không có tới đâu. Khi nào ở bất chi bất giác chung, đại đường quan liêu hệ thống cũng đã ăn mòn thành như vậy. Lý Úc Chân lâm vào thật sâu sầu lo. Lại nghe tới rồi Cố Duệ nhắc tới đến càng đáng sợ sự tình. Hơn 1.000 năm trung thổ, chính là chúng ta Trung Nguyên, lúc ấy ra một cái thập phần đáng sợ mối họa, đó là hút huyết lấy chuyển lực, là Tây Bắc đông nhiên lưu hành một loại tu hành phương thức, lúc ấy chẳng phân biệt chính đạo tà đạo đều ở sử dụng, đó là đem người sống tinh huyết hút ra vận dụng thuật pháp chuyển vì huyết lực tiến vào tự thân tăng cường huyết mạch cường tắc thân thể cường, bởi vậy được đến tiến bộ vượt bậc tiến bộ, sau tế hóa lại diễn sinh một loại càng tà ác thuật pháp. Không nói Lý Úc Chân, chính là những cái đó thiếu nữ cũng ngây thơ đến nhìn Cố Duệ. Cái gì thuật pháp? Lý Úc Chân giọng nói có chút khàn khàn. Tìm được tấm thân sử nữ thiếu nữ, dùng chuyên môn âm tính dược thảo bồi dưỡng, rút ra các nàng sử nữ máu hút vào trong cơ thể, lấy sử nữ máu âm khí điều hòa trong cơ thể dương khí, lấy này được đến tu vi tiến bộ, như thế xưng là huế huyết chuyển lực. Hơn 1.000 năm tiền căn vì cái này thuật pháp làm cho Tây Bắc khu vực thiếu nữ gần như diệt sạch, nữ không có, nhân tộc như thế nào sinh sản? Tây Bắc ở mấy chục năm trung đô không có tân sinh nhi ra đời, ở lúc ấy bị chân chính chính thống cao nhân nhận thấy được sau, giận dữ, tụ tập mấy trăm chính đạo cường giả cường công Tây Bắc, đêm này đó học hút huyết chuyển lực chi thuật người chẳng phân biệt chính đạo tà đạo toàn bộ đánh chết, nhưng đánh chết sau bọn họ mới phát hiện không có thiếu nữ. Cùng 2D, NG Tây Bắc chỉ còn lại có người già phụ nữ và trẻ em, nông thôn thành trấn thành trì toàn bộ như chết cảnh, liền tính là bọn họ có siêu cường thực lực cũng vô lực thay đổi đã bị thai họa Tây Bắc. Sau lại liền thành hiện giờ hoang vu Tây Bắc đất hoang nơi, chuyện này cũng bị nhớ nhập ngàn năm ký sự bên trong, bị liệt vào Trung Nguyên đại địa phía trên tam đại nhất ác tả sự trí nhất. Cố Duệ xem qua quá nhiều thư, từ trước ở hiện đại đối với những cái đó lịch sử thuộc như lòng bàn tay, hiện tại ở cái này thần quỷ thời đại cũng đối nó lịch sử hiểu biết thâm hậu. Lý Úc Chân sờ soạng lạnh cả người cánh tay, quay đầu xem phía sau thượng trăm cái thiếu nữ.